Hai đứa nhỏ cũng không biết này đại nhân gian nói chuyện còn sẽ có khác dụng ý. Xuân tới nghe hắn cha nói lập tức gật đầu nói, cha, sang năm xuân tới cũng có thể hạ điền giúp ngài vội. Ta sẽ xả hương, cũng sẽ giúp đỡ trừ cỏ dại, bắt sâu. Liền tính lại không màng ra, nhưng nhi tử vẫn là sẽ không vứt. Trương Tam Cẩu lập tức làm bộ khích lệ nói, hảo hảo hảo, nhà ta xuân tới chính là cái có khả năng hảo hài tử. Cố Minh Lan âm thầm nhạo báng cái này không biết xấu hổ nam nhân, nhà ai có 8 tuổi hài tử liền hạ điền. Ngay mùa thời điểm này tiểu hài tử nhiều nhất cũng là ở điền biên để hương, đưa đưa nước thôi, chỉ có cái này không biết xấu hổ không tiền đồ nam nhân mới có thể đem hài tử lợi này làm như hẳn là. Nàng khẽ động khỏe miệng cười cười nói, xuân tới thật là có khả năng, nhân ra 8 tuổi hài tử còn trên mặt đất chơi con kiến đâu, ngươi đảo học được làm ruộng, xem ra vẫn là tỷ phu dạy con có cách nha. Trương Tam Cẩu cũng không phải là cái người thông minh, hắn hoàn toàn không nghe ra đây là chị vợ châm trọng. Cho rằng nàng lúc này là thật sự ở khích lệ chính mình đâu, vì thế đắc ý cười nói, đó là, ta Trương Tam Cẩu nhi tử có thể là trong thôn những cái đó tung chứng có thể so. Ngươi cũng không nhìn xem ta nhi tử là ai dạy ra tới. Không thể lại nghe xong, nếu không nàng mới vừa ăn xong cơm muốn nổ ra, Cố Minh Lan cười buông xuống chén, tỷ, ta tới cấp xuân đến uy cơm đi. Cố Minh Hoa buông trong tay chén nói, đứa nhỏ này cũng không biết làm sao vậy, mỗi lần ăn cơm đều không nghe lời, luôn là muốn đem cơm lộng tới trên bàn. Đáng tiếc. Xuân đến nói là 5 tuổi, kỳ thật liền 4 phía tuổi đều bất mãn. Thời đại này lại không có nhôm điều canh, hai căn một chiếc đũa lại làm được không tinh xảo, tiểu hài tử lấy đều lấy không tốt, đương nhiên sẽ rớt cơm. Bất quá, hài tử muốn chính mình động thủ kia mới là giáo dục phương thức. Không thể bởi vì cơm rớt trên bàn, liền vẫn luôn cho hắn uy cơm. Cố Minh Lan cười cười nói, hắn còn nhỏ đâu, tỷ tỷ cũng không cần quá cấp. Bất quá liền tính là đem cơm lộng tới trên bàn, tỷ cũng phải nhường chính hắn ăn cơm. Bằng không bị người ta thấy được, muốn chê cười hắn. Lớn như vậy còn sẽ không chính mình ăn cơm, đối về sau trưởng thành cũng không tốt. Nay chị vợ chính là so với chính mình này xỉu bà nương thông minh, nếu là về sau từ nàng tới giúp đỡ giáo chính mình hai đứa nhỏ, kia. Trương Tam Cẩu trong mắt chuyển động lại bắt đầu làm bộ làm tịch, tức phụ, vẫn là gì cả nói đúng, hai tử nếu là liền ăn cơm đều không biết, về sau còn không giải thành cái vô dụng người. Xuân đến, nghe ngươi gì cả nói, chính mình lấy chiếc đũa chậm rãi bái. Đều là tiểu nam nhân, nơi nào còn có thể làm người ủy cơm đâu. Tuy rằng không yêu chính mình ủy cơm, nhưng tiểu Xuân đến xem chính mình kia khó được gặp mặt cha hạ lệnh, chỉ phải từ Cố Minh Lan trong tay tiếp nhận chiếc đũa chậm gì gì lột lên. Cố Minh Lan thấy hắn bái vào một cái miệng nhỏ, liền lập tức cổ vũ hắn nói, ân, vẫn là Xuân đến nhất có khả năng, này một ngụm nhưng một cái cơm cũng chưa rớt ở trên bàn đâu. Tiếp theo khẩu khẳng định cũng sẽ không rớt. Hai tử chính mình ăn cơm. Nhưng cặp kia mắt chó vẫn là như vậy đáng khinh nhìn chằm chằm nàng. Cố Minh Lan biết nhân ra nhìn xem ngươi, ngươi tổng không hảo phát hỏa, sợ này lạn người đánh cái gì ý đồ xấu khi dễ nàng cái này người thành thật, vì thế nàng cố ý làm bộ không thèm để ý hỏi, tỷ, nhị bá công thân thể vẫn luôn cũng khỏe sao. Cố Minh Hoa không rõ muội muội vì cái gì đột nhiên hỏi cái này, nhưng nàng vẫn là lập tức gật đầu nói, ân, thân thể hảo đâu. Mấy ngày hôm trước nhị bá bà còn hỏi ngươi ở Chu Gia Thôn được không? Ngươi khi còn nhỏ nàng nhưng nghĩ muốn đem ngươi gả cho nàng chất tôn, chỉ là chờ nàng nghĩ đến thám thính khi, mới biết được ngươi đã đính hôn. Cố Minh Hoa theo như lời đính hôn, khẳng định là nữ chủ lần đầu tiên đính thân. Trong trí nhớ nữ chủ lần đầu tiên đính thân đối tượng là ly trấn trên 23 Trần Gia Bá, cùng nàng đính thân chính là Trần Gia con thứ Trần Minh, so nguyên chủ lớn hơn 2 tuổi, là Cố Minh Lan mẹ ruột nhà mẹ đẻ họ hàng xa. Nghe nói Trần Gia cũng có mười mấy mẫu đất, chính là không chịu nổi nhân gia hài tử nhiều. Bốn cái nhi tử ba cái nữ nhi, siêu cường sinh dục năng lực vì cái này ra cũng mang đến sinh hoạt vấn đề. Vì thế Trần Gia lão nhị, cũng chính là nàng cái kia lúc ban đầu vị hôn phu, bị đưa đến trấn trên bánh gạo cửa hàng học tay nghề. Lúc trước nữ chủ mẹ ruột bệnh nhập lợi hại, an tấn thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả, đến một giả cao tăng chỉ điểm, làm nàng thành thân sung hỉ. Lúc ấy Cố gia nhật tử đã không tốt lắm, bởi vì nữ chủ nương bệnh, Cố gia cha cũng không rảnh ra ngoài làm một ít sinh ý, hơn nữa mỗi ngày uống thuốc đều phải bạc. Nhật tử liền kém rất nhiều. Nghe được thí cao nhân chỉ điểm, vì cứu mạng, Cố gia nhờ người đi Trần gia trích phần trăm thân sự. Nhưng Trần gia cảm thấy Cố gia đã nhật tử không dễ chịu lắm, ở Cố gia cũng không chiếm được cái gì tiện nghi, liền cự tuyệt. Còn chuyên gia nói, Trần gia hài tử tuổi con nhỏ, không đến 3 năm sau không thành thân, nếu Cố gia nhất định phải sung hỉ, kia Trần gia liền phải từ hôn. Cố lao cha thật sự vô nó pháp, chỉ có thể lui thân, cầu người một lần nữa tìm người gả nữ. Nhưng trên đời này sự nào có như vậy khó. Vì thế Cố lao cha cắn răng ưng thuận tam mẫu ruộng tốt đương của hồi môn. Liên tính là muốn cho nữ nhi sung hỉ, nhưng cố lao cha cũng không nghĩ liền tùy tiện tìm cá nhân hủy hoại chính mình nữ nhi cả đời. Sau lại ngàn hỏi thăm vạn hỏi thăm, chính mình bằng hưu Chu gia thôn lang chung nhắc tới chính mình Đường Chất là cái người đọc sách, bởi vì gia nghèo vẫn luôn không có thành thân, nghe nói cố gia dùng tam mẫu ruộng tốt của hồi môn, hắn cảm thấy này việc hôn nhân thực thích hợp. Này việc hôn nhân cứ như vậy thành, chỉ là thế nhân đều chỉ xem mặt ngoài, Chu Chính Phúc cưới không đến lao bà sao có thể không có nguyên nhân. Chỉ là cố gia đã không rảnh lo này đó, bởi vì nữ chủ nương càng ngày càng không hảo. Nhớ tới Trần gia việc hôn nhân cùng với nguyên chủ khi còn nhỏ sự, cố Minh Lan là vô cảm giác. Nhưng là tỷ tỷ lại lần nữa nhắc tới, nàng nếu là không mở lời cố Minh Hoa muốn kỳ quái không nói, còn tiếp không dưới lời nói đi. Vì thế cố Minh Lan giả bộ đầy mặt thẹn thùng bộ dáng nói, tỷ, nhị bá bà cũng chỉ là nói, ngươi nhưng đừng nhắc lại lấy lâu như vậy sự, nguyên bản là một câu vui đùa lời nói, hiện nay mọi người đều sau khi lớn lên từng người thành ra, lại làm người nghe được nhưng đến dễ cận chúng ta không biết xấu hổ. Lại nói nhà của chúng ta lại không phải cái gì đại người giàu có ra, càng không phải có cái gì hoa dung nguyệt mạo, nơi nào sẽ bị nhị bá nhà chồng xem đến chung. Nàng nhà mẹ đẻ nghe nói là trấn trên gia đình giàu có. Nhị thúc bà là nhà mẹ đẻ thứ nữ, cho nên nàng mới có thể gả cho nhị thúc công đương tức phụ. Mà nhị thúc công cũng bởi vì thời trẻ liền chúng tú tài, trong nhà nhật tử quá rất khá, lúc này mới cưới được đến gia đình giàu có thứ nữ đương tức phụ. Nhị thúc bà tuy rằng là cái thứ nữ, chính là trong nhà lại là có ruộng tốt trăm mẫu nhân gia ra tới, chi thư đạt lý tú ngoại tuệ trung, xứng một cái ở nông thôn tú tài còn ủy khuất nàng đâu. Cố Minh Hoa cười cười nói, xác thật là trấn trên nhân gia, nàng nhà mẹ đẻ tuy rằng điều kiện hảo, bất quá nàng cháu trai chỉ là đường cháu trai, ra là cũng chỉ là trung đẳng nhân gia, cũng không phải cái gì gia đình giàu có. Bởi vì ngươi trước kia thực ngoan ngoãn lại cần mẫn, nàng mới khởi cái này ý niệm. Xác định việc này nói cách khác cười nói cười, cũng chính là ngươi hỏi nhị bá bà, ta mới nhớ tới việc này, dù sao chúng ta là người một nhà, cũng sẽ không nói đi ra ngoài, chỉ là nói dơ thôi. Hắc hắc hắc, gì cả không cần lo lắng, này xác thật chỉ là nói dơ thôi. Chương 99 đụng phải cầm thú. Nhìn Trương Tam Cẩu kia vẻ mặt tiên cười, Cố Minh Lan tổng cảm giác được người này ánh mắt không bình thường. Nếu không phải ngại với tỷ tỷ cùng cháu ngoại trai, nàng thật sự tưởng một chiếc đũa chọc qua đi, đem hắn trong mắt đều lấy ra tới. Trên đời này có như vậy nhìn chằm chằm cô em vợ xem tỷ phu sao? Nàng biết này nhân phẩm tính không tốt, vì làm hắn đối chính mình tỷ muội có điều cố kỵ, vì thế Cố Minh Lan tiếp theo đề tài hỏi lại, tỷ, nhị bá bà hiện tại còn thường tới nhà của chúng ta sao? Cố Minh Hoa gật gật đầu nói, ân, thường tới. Nương ở thời điểm, nhị bá bà thích nhất nàng châm ti công phu, liên quan cũng thích tới nhà của chúng ta. Lại nói chúng ta dù sao cũng là không thoát năm phúc thân tộc, nhị bá công là tộc trưởng, nhà của chúng ta lại là cái dạng này, cho nên nhị bá bà thường cấp bọn nhỏ lấy chút thức ăn tới đâu. Nga, kia ngày mai có rảnh ta cũng đi xem nhị bá bà đi. Cố Minh Lan tựa hồ cảm thấy muốn đi còn một cái nhân tình dường như. Một bên Trương Tam Cẩu nghe được tỷ muội hai người nói đến này cố gia tộc trưởng, hắn quả thực cũng không dám nói tiếp. Năm trước hắn bị người nhạo báng hậu đại đều không có, muốn cho hai cái nhi tử cùng hắn họ Trương, chính là này tộc trưởng nói, nếu không liền hắn liền lăn trở về Trương gia, nếu không cứ như vậy thành thật ở cố gia ngốc. Nhớ tới cái kia lão bất tử cố gia tộc trưởng, Trương Tam Cẩu trong lòng liền đoán nổi lên Cố Minh Hoa. Nhân gia tức phụ đều giúp đỡ tướng công, nghe tướng công, chỉ có nàng chỉ lo cố gia. Một người tâm sinh đoán hận khi, hắn liền hoàn toàn quên mất chính mình là tới cửa con rể. Cố Minh Lan cố ý nói đến tộc trưởng, buồn ý là tưởng dọa dọa Trương Tam Cẩu, nhưng nàng nơi nào tưởng được đến sẽ kích khởi cái này lạ người oán hận. Chờ người một nhà rửa mặt thu thập hảo, thiên đã là chậm. Hai đứa nhỏ đánh thổi thiếu, đại gia chuẩn bị ngủ. Trương Tam Cẩu tích cực giúp đỡ Cố Minh Hoa cấp dì muội tử sửa sang lại phòng, bởi vì hắn không ở, trước hai ngày buổi tối là tỷ muội hai một khối ngủ. Hôm nay hắn đã trở lại, cho nên đến một lần nữa phô một chương phô. Cố Minh Hoa cho rằng chính mình nam nhân đây là xoay tính, biết ở chính mình muội muội trước mặt sĩ diện, vì thế cũng liền tùy hắn đi vội, chính mình tắt giúp hai cái thoát ý để lên giường. Mà Cố Minh Lan vốn định ngăn lại Trương Tam Cẩu vào nhà, nhưng lại sợ chính mình đại tỷ cho rằng nàng ghét bỏ chính mình tỷ phu. Chỉ phải nhịn xuống trong lòng ghê tởm, làm này Trương Tam Cẩu tiến vào đi ra ngoài dọn chăn cùng đệm giường. Rốt cuộc người đều đi ra ngoài, Cố Minh Lan xuyên hảo phòng môn, kiểm tra rồi một chút cửa sổ lúc này mới thoát ý để lên giường. Phòng vẫn là nguyên lai Cố Minh Lan đương cô nương khi lão nhà ở, bởi vì nàng xuất giá mấy năm, trong nhà hài tử lại không lớn lên, cho nên này nhà ở, hiện tại chỉ làm khách phòng. Cố Minh Hoa là cái cần mẫn nữ tử, phòng vẫn luôn thu thập đến chỉnh tề. Trước kia Cố Minh Lan thường thường sẽ về nhà tiểu trụ, cho nên lúc này đây nàng cũng ở tại nơi này. Cố Minh Lan vô có điểm đau nhức eo, ngày này lại là đi trấn trên, lại là giúp đỡ làm chút sống, lui qua thế giới này liền không hảo hảo trải qua sống, nàng thật cảm thấy có điểm mệt mỏi. Tuy rằng nàng trước kia cũng là cái nông thôn lớn lên hài tử, học tay nghề thời điểm cũng thường thường tăng ca đến nửa đêm. Nhưng tại đây thế giới ngủ hơn một tháng, nàng phát hiện người liền ngủ lười. Thổi tắt đèn không nghĩ nhiều, Cố Minh Lan cởi quần áo liền ngủ, nàng xuất hiện chính mình thế nhưng không có chọn giường thói quen, ngã xuống đi không 5 phút, đại não liền bắt đầu hỗn độn lên. Đang lúc nàng ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, Cố Minh Lan phát hiện trên mặt ngứa, tựa cầu ở liếm giống nhau, trong mông lung nàng phất tay một cái tắt đánh. Ai nha? Một tiếng trầm thấp kêu to đem Cố Minh Lan bừng tỉnh, nàng khẩn trương hỏi, ai? Trương Tam Cẩu bị nàng một cái tắt vừa lúc đánh vào khóe mắt, đang ở ngốc vực trùng, nghe được Cố Minh Lan hỏi lập tức nhào tới đem nàng đè ở trong chăn đáng khinh đáp lại, còn có thể có ai? Còn không phải là ngươi tỷ phu ca? Hào muội muội, hiện tại buổi tối một người ngủ có điểm lạnh, tỷ phu đau lòng ngươi, tới cấp ngươi ấm ổ chăn. Nghe thế ghê tởm khẩu khí cùng hạ lưu lời nói, Cố Minh Lan hận không thể một chân đá hắn đến 10 dặm ở ngoài. Chính là một đại nam nhân đè ở trên người nàng, gắt gao đem nàng khóa lại trong chăn, nàng lại có sức lực cũng xử không ra, chỉ phải huy khởi đôi tay tả hữu loạn vũ, cũng ngay. Trương Tam Cẩu nơi nào sẽ lý nàng. Dùng sức đè ở nàng chăn thượng cười hì hì nói, ta huynh đệ đều nói nữ nhân yêu nhất nói mát, quả thực như thế. Nữ nhân trong miệng nói cũng ngay, kỳ thật chính là kêu ca ca ngươi mau tới, ha ha ha. Lan muội muội, ngươi đừng vội, một hồi tỷ phu sẽ hảo hảo thương ngươi. Này lạ người muốn làm cái gì? Bị ép tới động cũng không thể động, Cố Minh Lan nóng nảy mắng to, Trương Tam Cẩu, ngươi muốn tìm cái chết có phải hay không? Lúc này Cố Minh Lan chỉ đổ thừa này tường đất cách âm hiệu quả thật tốt quá, bởi vì cùng Cố Minh Hoa cùng hài tử ngủ phòng cách một cái đại sảnh, nàng chửi bậy làm ngủ ở bên kia Cố Minh Hoa mẫu tử hoàn toàn vô pháp nghe thấy. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong nhà trừ bỏ hài tử chính là nữ nhân, duy nhất nam nhân chính là này nhân cha. Nếu là làm này lạ người đến trình, kia nàng còn sống được đi xuống. Ghê tởm so nuốt rồi bỏ còn khó chịu, Cố Minh Lan cấp khóc. Nghe được tiểu gì này cái miệng nhỏ mắng ra nói, Trương Tam Cẩu lại tấm tắc cười không ngừng, tâm can nhi, hiện tại đừng khóc, ngươi muốn ta chết dễ dàng, trong chốc lát làm ta chết ở ngươi cái bụng tốt nhất. Ta nhưng không nghĩ tới, 2 năm không thấy, ngươi trở nên như vậy mê người, chạng vạng vừa thấy đến ngươi, ta liền tưởng tượng ngươi, đây là ông trời cho ta đưa tới diễm phúc. Chết là người, đồ lưu manh. Ngươi muốn dám đụng đến ta, ta làm ta tướng công tới giết ngươi. Cố Minh Lan lúc này rốt cuộc bất chấp nàng trong lòng cũng chưa từng có thích quá Chu Chính Thanh, vẫn luôn tính toán rời đi hắn, trực tiếp đem hắn dọn ra tới chân yêu. Làm ngươi tướng công tới giết ta. Cái này xỉ cột hẻn tướng công, một cái quả chân, hắn có thể giết được ta. Ha ha ha. Bảo bối nhi, ngươi thực sự có ý tứ, ta chính là hảo ý, ta sợ hắn thỏa mãn không được ngươi, cố ý giúp hắn, hắn cảm tạ ta còn không kịp đâu, sao có thể tới giết ta. Lại nói hắn thật muốn tới, ta liền nói là ngươi cầu dẫn ta. Ngươi nói hắn sẽ tin tưởng cái nào? Thế giới này nữ nhân không địa vị, nàng là biết đến. Cố Minh Lan bị hắn vô lại tức giận đến khí đều xuyến bất quá tới, nàng trừng mắt Trương Tam Cẩu nghiến răng nghiến lợi nói, Trương Tam Cẩu, ta cảnh cáo ngươi. Nếu nói ngươi lại không buông ra ta, ta sẽ làm ngươi về sau sống được sống không bằng chết. Nhưng Cố Minh Lan đôi tay bị Trương Tam Cẩu bắt được, hắn kia trương xú đến muốn mệnh miệng liều mạng hướng nàng trước ngực cùng lại đây. Nghe xong Cố Minh Lan hung tận nói, sắp tâm trí hôn Trương Tam Cẩu cười ha ha nói. Lan muội muội, ta hiện tại liền khó chịu đến sống không bằng chết, mau làm ca ca nếm thử ngươi kia quả nho, thân thân ngươi miệng nhỏ. Ca ca nhưng nghe nói qua, không sinh quá hải tử thân càng thèm người. Ngoan ngoãn, ngươi muốn biết sống không bằng chết hương vị sao? Không cần chờ ngày mai, một hồi ca ca khiến cho ngươi nếm thử sống không bằng chết. Đối mặt loại này là người, Cố Minh Lan muốn giết người lại không có sức lực, muốn trốn càng không thể. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy bị này là người làm tiện? Không cần. Nếu thật như vậy, còn không bằng làm nàng đã chết tính. Chương 100 hoàn toàn ghê tởm. Cố Minh Lan đầu đều khí đau, nhưng là đối mặt này vô lại nàng không có biện pháp, chính là chết cũng không thể làm người như vậy cấp chiếm hữu. Không có khác lộ có thể đi, trước mắt duy nhất có thể làm chính là lớn tiếng kêu to, nàng nghĩ xem có thể hay không đưa tới cách vách người, không biết xấu hổ đổ vỡ. Trương Tam Cẩu, ngươi nhanh lên cút ngay cho ta, cút cho ta, ngươi muốn dám đụng đến ta muốn cho ngươi đẹp, ta muốn cho ngươi biến thái dám. Trương Tam Cẩu sứ mệnh đè nặng nàng không cho nàng nhúc nhích, sợ người nghe được nàng kêu to, duỗi tay bưng kín nàng miệng, mà trong miệng hắn không sạch sẽ nói, thái giám. Chính là biến thái giám ta cũng đến trước thượng ngươi lại nói. Ta biết nữ nhân đều ái trang, bất quá ngươi nói phải cho ta đẹp sao, ta khẳng định sẽ hảo hảo xem. Không cần đợi, ca ca ta muốn nhìn nóng nảy. Lan muội muội, ngươi đừng nhúc nhích, ngươi khiến cho ca ca thượng một hồi đi. Dù sao Chu gia huynh đệ đều ngủ quá ngươi, ngươi lại không phải cái đại cô nương trang cái gì kiểu. Ta là ngươi thân tỷ phu, bọn họ huynh đệ đều có thể dính, ngươi liền không thể làm ta cũng dính dính sao. Tin tưởng ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Ta so với bọn hắn huynh đệ đều có kinh nghiệm, ngươi nhất định sẽ thích. Chỉ cần ngươi hảo hảo hầu hạ ta, nếu là kia mẹ mìn không cần ngươi, ca ca ta giữ ngươi. Nếu đôi mắt hình viên đạn có thể giết người, Cố Minh Lan đã đem trước mắt người thiên đào vạn quả. Chính là lúc này nàng toàn thân bị Trương Tam Cẩu ngăn chặn, miệng cũng bị hắn che ở trong chăn, khi đều mau xuyên bất quá tới. Giờ phút này liền chết quyền lợi đều không có, nghĩ chính mình thế nhưng phải bị như vậy ghê tởm nam nhân cấp đạp hư, Cố Minh Lan nhịn không được nước mắt xuyến xuyến chảy xuống dưới. Nước mắt chung có sợ hãi cùng ghê tởm, mà càng có rất nhiều đối thế giới thất vọng. Nguyên lai cho tới nay nàng đều quá ngây thơ rồi, nàng cho rằng bằng nàng cá nhân năng lực, liền tính không có nam nhân, cũng có thể ở thế giới này sống được thực hảo. Thế giới này là không có pháp luật đáng nói địa phương, liền tính hôm nay nàng bị này lạ người đạp hư, không phải đi chết, chính là cả đời bị người như vậy ghê tởm đến chết. Thấy chị vợ khóc như hoa lê dính hạt mưa hơi thở thô nặng, Trương Tam Cẩu cũng sợ một không cẩn thận thật đem người cấp buồn đã chết, như vậy nhưng tanh không ăn phản chọc một thân tao. Vì thế Trương Tam Cẩu nối lòng chăn tiếp tục ghê tởm nói, tiểu tâm can đừng khóc, ca ca thật sự sẽ thương ngươi. Nếu là ngươi muốn khóc, trong chốc lát ngươi lại khóc hảo. Ở nam nhân dưới thân khóc, đó là chúng ta nam nhân vui vẻ nhất thời điểm, ngoan ngoãn, nghe lời à. Chỉ cần ngươi từ ca ca, về sau ca ca định hảo hảo thương tiếc ngươi. Hơn nữa ca ca bản lĩnh thật sự không tồi, chỉ cần ngươi nghe lời, một hồi ca ca định làm ngươi muốn còn muốn. Nhà ngươi kia hai cái nam nhân đều là đồ gỗ. Trừ bỏ tượng chỉ buồn lừa dường như chỉ biết dùng sức, bọn họ nhất định không có ta này trình độ. Hai năm không thấy cô em vợ thế nhưng bị Chu gia kia mẹ mìn cấp vi đến như vậy mê người, hàng năm ở trong hoa lâu lăn lộn Trương Tam Cẩu, nơi nào sẽ bỏ qua như thế mê người cô em vợ. Trương Tam Cẩu vốn là không phải cái có bản lĩnh người, nhưng lại ái túc hoa liếu hẻm. Nhưng hắn luôn là chỉ có thể hôn đến một ít bạc, căn bản tìm không được kia trong hoa lâu mỹ nhân nhi, bởi vậy mỗi lần đi hoa lâu tìm nữ nhân khi, cũng chỉ có thể tìm những cái đó quá khí lao nương nhóm. Hôm nay này chị vợ, có thể so kia đầu bảng đều mê người a. Liên tính nàng đã bị Chu gia hai huynh đệ đều hưởng qua vị, còn là thèm đến hắn không được. Nghĩ đến này nhìn đến bị chính mình đè ở dưới thân nữ tử, Trương Tam Cẩu càng ngày càng vội vàng. Nhưng hắn cũng sợ nàng âm ý để cho người khác biết, vì thế một cái kính lấy ra ở hoa lâu hống nữ nhân bản lĩnh tới hống Cố Minh Lan. Kia ghê tởm ám chỉ, làm Cố Minh Lan đem cái này hư nam nhân cấp thiên đào vạn quả. Hắn càng nói càng ghê tởm đến đột nhiên một trận dạ dày quay cuồng. Thấy hống không được dưới thân nữ nhân, phát hiện Cố Minh Lan lại muốn la to thời điểm, Trương Tam Cẩu lập tức uy hiếp nàng, ngươi nếu là dám kêu to, ta liền bóp chết ngươi lại ra ngươi. Sau đó đem ngươi kháng đến sau núi đại cá đường đi, làm cá đem ngươi cấp ăn. Nếu là có người hỏi ngươi tới, ta chỉ nói ta không biết, quan sai muốn bắt cũng là bắt ngươi tỉ tỉ. Ngươi đừng tưởng rằng ta không dám, trên đời này còn không có ta Trương Tam Cẩu chuyện không dám làm. Rốt cuộc Cố Minh Lan làm Trương Tam Cẩu tàn nhẫn lời nói mà đánh tỉnh, đối mặt này xuất sinh giống nhau người là ngạnh tới là không được, tuy rằng Trương Tam Cẩu không coi là rất cao đại, nhưng dù sao cũng là nam nhân. Lại nói hắn ở thượng nàng tại hạ, nếu là so sức lực, nàng không có khả năng so đến quá hắn. Đương nhiên, lúc này nếu là có một cây đao nơi tay, nàng có thể như giải phẫu một con gà một con cá giống nhau giải phẫu hắn. Cũng biết qua đi Cố Minh Lan chấn định xuống dưới, nàng vừa rồi là dọa choáng váng. Mới có thể hoang mang lo sợ cùng hắn hợp lực khí. Trương Tam Cẩu thấy Cố Minh Lan ngừng lại xuống dưới, cho rằng nàng bị chính mình dọa sợ, vì thế nâng nâng thân mình nói, ta chính là nói được thì làm được. Ngươi nếu là dám gọi bậy, ta không ngừng muốn giết ngươi, ta còn muốn giết tỷ tỷ ngươi. Lại đem kia hai cái nhãi danh bán. Dù sao ta chạy, cũng không ai chảo được đến ta. Đều nói hổ độc không thực tử, người này đã vô nhân tính, liền chỉ cầm thú đều không bằng. Đối mặt trước mắt người như vậy, liền tính là sợ hãi. Cố Minh Lan cũng cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Tựa hồ là suy tư lúc sau nàng cắn chặt răng mới ủy khuất khuất nói, tỷ phu một đại nam nhân, nếu là thích Lan Nhi cũng không cần như vậy lén lút tiến vào. Nếu ngươi thật là cố ý, chỉ cần trộm cùng Lan Nhi nói rõ, ta cũng sẽ giúp ngươi, hơn nữa ta cũng sẽ không như vậy bị làm sợ. Lan Nhi lần này trở về, chính là nghị cùng Chu gia nhị ca hòa ly, chỉ là sợ tỷ phu không thích, cho nên mới về trước tới dò đường. Nào biết tỷ phu này đi theo tặc dường như tiến vào. Gần nhất liền dọa Lan Nhi, ta linh hồn nhỏ bé đều bị ngươi dọa chạy. Di cả muội là nói, nàng phải về Cố gia. Nàng này sẽ làm như vậy, là bởi vì sợ hãi không thành. Trương Tam Cẩu cũng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng, Lan muội muội bất quá là hống tỷ phu bãi. Ngươi chỉ là bị tỷ phu dọa mới la to. ngươi vừa rồi cũng không phải là như vậy biểu hiện. Nam nữ việc Trương Tam Cẩu nhưng thâm vận này nói, nay cưỡng bức tới tổng không đến nữ nhân cố tình ôn nhu khi tới. Nếu này chị vợ thật sự nguyện ý từ hắn, kia có thể sung sướng liền không ngừng là hôm nay buổi tối. Làm nàng mỗi tháng trở về trụ cái 3-4 thiên, kia hắn không phải đường kia cái gì hoàng đế giống nhau. Cố Minh Lan thấy hắn như vậy chần chờ, kia hắn là có 60% tin tưởng chính mình nói. Muốn bảo đảm. Ô ô ô, tỷ phu thế nhưng không tin Lan Nhi. Mấy năm nay tỷ phu ở Cố gia, Lan Nhi khi nào nói qua lời nói dối. Tỷ phu cùng Lan Nhi sinh sống nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không biết Lan Nhi tính tình sao? Trước kia Lan Nhi không gả thời điểm, cùng tỷ phu không phải tốt nhất sao? Ô ô, không nghĩ tới hiện tại tỷ phu không phải chân chính thích Lan Nhi. Không phải chân chính thích. Đối mặt như vậy mê người cô em vợ, hắn nếu là không thích, trừ phi hắn là cái người chết. Phảng phất sợ chính mình gì muội tử không tin giống nhau, Trương Tam Cẩu nóng nảy, Lan muội muội, ta không có không thích ngươi. Ta đây là quá thích ngươi, cho nên vừa thấy đến ngươi, tỷ phu ta hồn cũng chưa. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Chương 101 suy tư ra biện pháp. Cố Minh Lan không biết, lúc này Trương Tam Cẩu nói thật đúng là có mấy phần thật đâu. Trương Tam Cẩu tiến Cố gia môn khi, Cố Minh Lan mới mười mấy tuổi, vẫn là một cái không nảy nở tiểu cô nương. Nguyên lai hắn còn không phải chân chính thích nàng, gần nhất này chị vợ khi đó còn chỉ là cái hoàng mao nha đầu, lại thế nào tự hảo, cũng hảo bất quá chính mình kia tân tức phụ. Thứ hai có cha vợ cùng mẹ vợ ở trước mắt, hắn nào dám loạn ngắm liếc mắt một cái. Khi đó hắn thật đúng là chính là đem nàng đương tiểu muội muội tới xem. Chỉ là hiện giờ hết thể đều thay đổi, kia tân tức phụ thành lao rau khô, kia lão bất tử đều không còn nữa, mà hiện giờ này tiểu di muội nguyên bản trắng non tươi mới khuôn mặt nhỏ, lúc đầu lại là mặt phân nén giận, mà lúc này chính là nộn mặt sinh sóng. Rõ ràng là ủy khuất biểu tình, nhưng xứng với liêu sân giận, lại trang bị nàng nhiễm xấu hổ sắc phấn má, lưu chuyển sóng mắt, nửa là trách tội nửa là ủy khuất biểu tình. Cái loại này câu hồn liêu nhân phong tình đã sớm mê đến hắn tam hồn đi bảy phách. Nhìn này Trương xinh xắn khuôn mặt nhỏ, Trương Tam Cẩu trong lòng cứng lại, nghĩ lại lại mừng rỡ như điên. Nguyên lai kiểu mị nữ nhân chỉ cần khuất tùng nam nhân, thế nhưng lại như thế mê người. Hiện tại muốn hắn nói hắn không thích trước mắt gì muội, hắn cảm thấy trừ phi là chính mình đầu óc xảy ra vấn đề. Nam nhân đều chịu không nổi nữ nhân tiểu y ôn nhu, Trương Tam Cẩu muốn cho vị này nũng nịu chị vợ vẫn luôn đương chính mình người, tới cái tình trạng ý thiếp ôn nhu hương quá một đời. Cái này không điểm văn hóa mãng hán tử, nghe xong Cố Minh Lan lời này nửa oán trách nửa ủy khuất nói không khỏi tâm hoa nộ phóng. Lan muội muội, ngươi lời này chính là nói thật. Ngươi thật sự muốn cùng Chu gia kia thổ phỉ hòa ly, mà không phải ở hiện tại lấy tới hống hống tỷ phu. Vốn tưởng rằng này cha nam đã hôn đầu chuyển hướng không có lý trí, nhưng này một hồi Cố Minh Lan thật đúng là cảm thấy này Trương Tam Cẩu còn tính cái người tài ba, ở nàng như vậy thổi đồng hạ đều không có bị này vui mừng hướng hôn đầu góc, còn biết luôn mãi xác nhận. Người này thật đúng là sắc đến có thể. Tỷ phu nếu là không tin, kia Lan Nhi liền đã chết tính. Ở Chu gia quá nô bộc dạng nhật tử, vốn định về nhà mẹ đẻ tới, tỷ phu lại không tin ta, cái này kêu ta về sau như thế nào sống. Ô ô ô, ta tương ta tướng, hảo muội muội không khóc, tỷ phu tin ngươi Trương Tam Cẩu bị Cố Minh Lan trong miệng chết tự cấp hụ chứ, liên thanh luôn mãi biểu đạt hắn tâm ý. Sở dĩ này một hồi Trương Tam Cẩu đối Cố Minh Lan yêu cầu hòa ly nói không có hoàn toàn hoài nghi. Một là bởi vì này gì cả muội tử kia thành thật tính tình, nào biết đâu rằng nói dối. Nhị là bởi vì hắn kia nam nhân tự cho là đúng. Ở Trương Tam Cẩu cho rằng, trên đời nữ nhân đều sẽ chịu không nổi Chu gia như vậy nhật tử, rốt cuộc trước một cái muội phu là cái người đọc sách, mà cái này muội phu là cái thổ phỉ xuất thân. Tuy rằng hắn hoàn toàn biết này Chu lão tam không phải cái gì thứ tốt, nhưng người khác dù sao cũng là cái người đọc sách, một cái ôn ngươi văn nhã người đọc sách đột nhiên liền đổi thành một cái thô tục thổ phỉ. Chính mình này nũng nịu này chị vợ có thể tiếp thu đến không được. Sợ là trên đời nữ nhân đều sẽ bài xích nhân ra như vậy đi. Ở Trương Tam Cẩu bành trướng trong lòng, hắn tự nhận là chính mình tuy rằng so không được người đọc sách, nhưng hắn chiếm hắn là Cố Minh Lan tỷ phu cái này tiện nghi. Khi còn nhỏ các nàng tỷ muội vẫn luôn thực thích chính mình cái này tỷ phu, thật muốn so sánh với, hắn so cái bị giã thổ phỉ tổng muốn hảo đến nhiều. Thấy Trương Tam Cẩu trong mắt hoài nghi dần dần thối lui, Cố Minh Lan đôi mắt hung ác, nên thiên đao vạn quả tra người. Ta không hống ngươi. Ta hống cái nào đi? Lạ người, người chết, người chết đi đi. Cố Minh Lan xem Trương Tam Cẩu kia vẻ mặt sắc tướng, thật hận không thể bầu trời rớt xuống một cây đao, đêm này lạ người lập tức cấp tiến. Chỉ là trước mắt chính mình không thể lại rối loạn, nếu không cũng chỉ có đã chết phân. Sợ hắn không tin, Cố Minh Lan nước mắt xuyến xuyến lại chảy xuống dưới, tỷ phu vẫn là không tin Lan như sao. Ta biết thế nhân đều sẽ ta không biết tốt xấu, có thể gả một cái nhân gia như vậy, còn không biết đủ. Chính là lại có ai biết, ta ở Chu gia bị gia bà bức cho tái giá cấp một cái thổ phỉ nam nhân không nói, sau lại bị nàng truy đánh té ngã ở trên giường bị bệnh một tháng lâu, nhận hết khinh nhục, đối này Chu gia ta là lại vô niệm suy nghĩ. Ngươi nói, nhân gia như vậy, ta còn có thể ngốc đi xuống sao? Nếu ngươi thật không tin nói, có rảnh ngươi đến Chu gia thôn đi Vân An, hỏi một chút ta ở Chu gia quá chính là cái dạng gì nhật tử. Sớm đã liền ngàn tin vạn tin, mặt nghĩ đến hôm nay buổi tối cùng gì cả mội tới cái cá nước thân mật Trương Tam Cẩu, nghe được Cố Gan Lan khóc lóc kể lể ở Chu gia bị này cỡ nào đại ủy khuất khi, hắn kia cái gọi là nam nhân khí khái lập tức đại trướng. Dường như hắn là một cái cỡ nào lệnh người tôn kính nhân vật dường như, một trưởng chụp ở mép giường phẫn nộ mang lên, Chu gia cái kia lão bất tử lao thái bà. Dám đánh ngươi. Lan Nhi, ngươi đừng vội, ngày mai xem tỷ phu ta giết đến Chu gia đi. Nàng nếu không trả lại ngươi một cái công đạo, ta làm nàng hối hận đến chân trời đi. Chờ ta bãi bình kia chết lao thái bà, ngươi lập tức cùng Chu gia hòa ly, đem ngươi gả qua đi của hồi môn toàn bộ mang về tới, trở về chúng ta một nhà ân ân ái ra sinh hoạt. Ân ân ái ái. Nàng nói hắn còn tại hoài nghi nàng lời nói mà không buông ra nàng đâu, nguyên lai này nhân cha không chỉ có đánh nàng chủ ý thấy, còn đánh nàng kia của hồi môn chủ ý. Vì không cho đẻ ở trên người người xấu sinh ra nghi ngờ. Vì thế nàng nhịn xuống muốn phun cảm giác Cố Minh Lan cố ý đã vừa nói, cảm ơn ngươi, tỷ phu. Ngươi thật là ta hảo tỷ phu, ta vẫn luôn liền biết, chỉ có tỷ phu mới là Lan Nhi thân nhân, Lan Nhi thật sự quá thích ngươi. Ta muốn phun ra. Trương Nhân Cha, ngươi cho ta chết hay. Bị khích lệ Trương Tam Cẩu trong lòng Mỹ tư tứ nói, không cần cảm tạ ta. Chỉ cần đại muội đêm nay từ ta, về sau ta định đem ngươi đương tâm can bảo bối xem. Tới, làm tỷ phu nhìn xem này chỉ quả đào chín không có. Nói đem tay vói vào trong chăn, một phen liền bắt được kia chỉ rắn chắc màn thầu. Cạn bã, một ngày nào đó ta muốn đích thân chém ngươi này xong móng heo. Tỷ phu, ngươi tốt xấu. Chúng ta danh không chính luôn không thuận, như vậy nếu như bị tỷ tỷ phát hiện, ngươi muốn Lan Nhi như thế nào làm người? Nếu như bị trong tộc người đã biết, Lan Nhi phải bị trong lồng heo. Ô ô, hư tỷ phu. Tuy rằng trong lòng muốn giết người, chính là đối mặt loại tình huống này, Cố Minh Lan chỉ phải giả bộ thẹn thùng bộ dáng tránh thoát ra kia chỉ heo tay. Trương Tam Cẩu tâm tư đã bị trong tay rắn chắc hấp dẫn, liền tính là nàng ở tránh thoát, hắn cũng tưởng nàng ở thẹn thùng. Mà này Kiều Trung mang giận trách nhiệm, không những làm hắn không có sinh khí, ngược lại cảm thấy như vậy càng tình cảm mãnh liệt. Nghe xong Cố Minh Lan nói Trương Tam Cẩu bành trướng nội tâm chỉ có ứ nỉ, đâu ra sợ hãi. Vì biểu hiện chính mình đại nam nhân tôn nghiêm, hắn chẳng hề để ý nói, đại muội ngươi đừng lo lắng, hết thể đều có ta đâu. Ngươi tỷ phu ta cũng không phải là cái nhậm nữ nhân xoa nắng người. Tỷ tỷ ngươi phát hiện có cái gì sợ quá? Trên đời này tỷ muội đồng thời hầu hạ một người nam nhân sự lại không phải không có. Nàng chính là đã biết, cũng nên hiền huệ an bài đem ngươi nên vào cửa. Như vậy thật tốt, các ngươi thân tỷ muội sinh hoạt ở một khối, lẫn nhau chi gian có cái chiếu cố, ta tưởng nàng nhất định là cao hứng còn không kịp đâu. Nói nữa, việc này ngươi không nói ta không nói, ai còn sẽ biết. Dù sao ngươi lại không phải cái đại cô nương, trở về Chu gia hắn còn có thể biết ngươi ta sự. Ngươi yên tâm hảo. Chỉ lo tỷ phu hảo hảo nhạc a, chờ ngươi cùng Chu gia xả thanh, ta lại làm ngươi tỷ tự mình đi cùng nhị bá công để, đem ngươi nạp tiến vào. Chỉ cần chúng ta chính mình nguyện ý, nhị bá công cũng không có phản đối lý do, chúng ta này trong thôn lại không phải chúng ta là đầu một nhà. Ngươi yên tâm, về sau tỷ phu chỉ biết thương ngươi một cái. Tay bắt đầu muốn xốc kia hơi mỏng áo ngủ. Chương 102 bất đắc dĩ thân tỷ. Chết cặn bã. Càng nghe càng muốn giết người. Cố Minh Lan tuy rằng hận không thể lập tức một đao chém này chỉ chân heo, vai chính, nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là có thể ngồi dậy mà không phải đấu khí. Nàng khởi mã không thể bị như vậy vây ở trên giường bị cái này lạn nhân vi sở dục vì. Như thế nào triển khai người này? Cố Minh Lan cái khó lo cái khôn, cố ý khó chịu a một tiếng. Kia mang theo khóc nức nở thanh âm nhưng thật ra làm Trương Tam Cẩu lập tức khẩn trương lên, đại muội, ngươi nơi nào không thoải mái. Tiêu khiếp chung mang điểm thống khổ thanh âm thực có thể mị hoặc nam nhân kia viên sắc tâm, vì biểu hiện chính mình có bao nhiêu khó có thể chịu đựng, Cố Minh Lan thanh âm càng ngày càng vội vàng, tỷ phu, Lan Nhi, Lan Nhi. Kia mang theo thống khổ lại cố tình giấu giếm thanh âm làm Trương Tam Cẩu trong lòng nóng nảy, đại muội ngươi làm sao vậy? Ô ô, tỷ phu, ngươi ép tới ta sắp si tiểu kéo ở trên giường. Ô ô, mắc tiểu người, lại bị một áp, cái loại này khổ sở ai đều biết. A, tỷ phu lập tức lên. Đại muội không nổi, ta giúp ngươi để nước tiểu thùng lại đây. Nghe nói muốn kéo nước tiểu, này có khả năng là thật sự, này nửa đêm tỉnh lại người, cái nào sẽ không quá mót. Trương Tam Cẩu quả nhiên cuống quýt di động hạ thân tử, làm Cố Minh Lan rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí. Cố Minh Lan thấy quỷ kế đến trình, nàng cố ý lấy thẹn thùng mang vội vàng miệng lưỡi làm nũng lên, tỷ phu, ta không còn kịp rồi, ngươi mau tránh ra, nước tiểu thùng ở môn rất đâu. Trương Tam Cẩu tuy rằng đã tin Cố Minh Lan là thật sự quá mót, có thể tưởng tượng đến nước tiểu thùng ở cạnh cửa, hắn có điểm không bình tĩnh, Lan muội muội, vẫn là tỷ phu giúp ngươi si tiểu thùng để qua tới. Nói liền phải đứng dậy, Cố Minh Lan mang theo dồn dập khóc nức nở bắt lấy hắn nói, tỷ phu, ngươi mau đỡ ta qua đi. Ta không còn kịp rồi. Trương Tam Cẩu nghe thế thanh âm cũng không kịp hoài nghi, còn nữa hắn cho rằng liền tại đây phòng trong, một nữ nhân không có khả năng chạy trốn rớt, vì thế lập tức bắt lấy tay nàng lôi kéo nàng hướng cạnh cửa đi. Trong phòng này nguyên bản liền bất bình, hơn nữa hai trường ghế trên mặt đất, Cố Minh Lan cố ý một cái lảo đảo, phanh một tiếng một trường ghế đổ trên mặt đất, nàng ngay sau đó ai ra ngồi xổm trên mặt đất. Nghe được nàng kêu to, Trương Tam Cẩu vội vàng đi kéo nàng, đại muội, ngươi có hay không sự? Cố Minh Lan mang theo càng trọng khóc nức nở nói, tỷ phu, ta chân đau quá. Ô, ngươi nhanh lên đem trên bàn đèn dầu lấy tới xem một chút, khẳng định xuất huyết. Nghe nói chân xuất huyết, khẳng định vấn đề không nhỏ. Nếu chân đều bị thương, Trương Tam Cẩu tưởng cái này nàng xác định vững chắc đi không được. Nghe vậy hắn lập tức bung ra đồng hồ hiện chính mình săn sóc, ngươi chờ, ta lập tức lấy tới. Nói thì chậm nơi đó mau, chờ Trương Tam Cẩu bung lòng tay, Cố Minh Lan nhanh chóng cầm lấy trên mặt đất ghế nơi tay. Lẻn đến cạnh cửa liền mở cửa xuyên. Chỉ là không chờ đến cặp nàng đi ra ngoài, Trương Tam Cẩu người còn không có nhắc tới nước tiểu thùng, thấy bị lừa, lập tức ném đèn dầu nhào tới. Cố Minh Lan cầm lấy trên tay ghế liền đánh qua đi, trong miệng thét chói tai, "Tỷ tỷ, mau tới cứu mạng nha. Tỷ tỷ, mau tới cứu mạng nha, có người xấu vào được." Trương Tam Cẩu bất chấp bị đánh một ghế, liền phải đoạt được nàng trong tay ghế muốn đem nàng chế phục, lúc này Cố Minh Lan đã bất chấp chết hay sống, chỉ dám một cái kính biên đánh biên đều. Tỷ tỷ, có người xấu mau tới cứu mạng nha. Cố Minh Hoa ở nàng kêu đệ nhị câu thời điểm lập tức bị bừng tỉnh, đột nhiên phát hiện bên người không có người, lập tức tức khắc trong lòng giận dữ, trần trùi hai chân nhảy xuống giường. Chạy đến thính tử cầm lấy môn một cây gậy chạy tới, môn xuyên đã khai, nàng một phen phá khai phòng môn, Lan tử, ngươi đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Ta đánh chết ngươi cái người xấu. Cũng dám không sợ chết lẻn đến trong nhà tới, ngươi muốn chết. Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Trương Tam Cẩu vừa thấy chính mình tức phụ tới, còn cầm cây gậy, biết hôm nay tính toán của chính mình vô pháp đến trình, hắn lập tức đoạt môn mà chạy, một phen liền hướng cửa Cố Minh Hoa đánh tới. Không nghĩ tới Cố Minh Hoa có chuẩn bị, một cái lắc mình, một cây đánh vào hắn trên lưng, một tiếng kêu rên, Trương Tam Cẩu vì chạy trốn cũng cố nhịn đau ra bên ngoài chạy. Bởi vì trong lòng hiểu rõ, Cố Minh Hoa không có đuổi theo Trương Tam Cẩu, mà là chạy nhanh vào cửa nâng dậy sợ tới mức tê liệt ngã xuống ở môn rác muội muội, Lan tử. Lan tử. Ngươi có hay không sự? Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, Cố Minh Lan run rẩy đôi tay bắt lấy Cố Minh Hoa, tỷ tỷ, là Trương Tam Cẩu cái kia bại hoại. Cố Minh Hoa yên lặng nâng dậy nàng ngồi trở lại trên giường, bậc lửa vừa rồi còn không có tới kịp điểm đèn lên dầu, sốt ruột muốn bái Cố Minh Lan quần áo, ngươi có hay không sự? Mau nói cho tỷ tỷ, ngươi có hay không sự? Nhớ tới vừa rồi ghê tầm sự, Cố Minh Lan ôm Cố Minh Hoa khóc lớn, tỷ tỷ, ta hù chết. Ta mau hù chết. Ta vừa rồi thiếu chút nữa giết người. Tuy rằng giết qua vô số gà cùng cá, nhưng giết người thật đúng là lần đầu tiên. Liền tính kia nhân cha nàng không có giết được, chính là vừa rồi nàng ném ghế thời điểm, nàng trong lòng là thật sự nổi lên sát ý. Vốn là tính tình yếu đuối Cố Minh Hoa thấy muội muội một cái kính khóc, nàng cũng không biết như thế nào an ủi, chỉ phải đi theo một khối khóc lên, Lan tử, tỷ tỷ thực xin lỗi ngươi. Ngày mai ta đến trong tộc đi theo nhị bá công nói, ta cùng hắn hòa ly. Trên đời này đối với nam nhân thiên vị nàng trong lòng hiểu rõ, như vậy sự muốn cho trong tộc đã biết, chỉ biết mắng vài câu Trương Tam Cẩu không phải người, còn có khả năng sẽ bị người ta nói nàng chính mình không biết nhặt điểm. Biết rõ trong tộc sẽ không cho phép, nghe xong thân tỷ nói, Cố Minh Lan trong lòng hơi có an ủi, tỷ tỷ vẫn là thân, sẽ không vì kia lạn người cầu chính mình buông tha. Vì thế Cố Minh Lan chân chính vì chính mình vận mệnh khóc, đương nàng phát hiện Cố Minh Hoa cũng cùng nàng một khối khóc đến hai mắt sưng đỏ, nàng cấp Cố Minh Hoa xoa xoa nước mắt nói, tỷ tỷ, ta không bị hắn đạp hư đến. Ngươi đừng khổ sở, ta chỉ là sợ hãi. Nếu bị cái kia xuất sinh đến trình nói, tỷ tỷ, ta liền sẽ không chỉ là khóc, nhất định sẽ đuổi theo ra đi giết hắn. Nghe nói muội muội chỉ là dọa, Cố Minh Hoa lúc này mới đem tâm bông, ngược lại cầu khởi tình tới. Lan tử, là tỷ tỷ vô dụng, như vậy lạn người còn lưu tại trong nhà. Tỷ cũng tưởng sớm một chút làm hắn lăn trở về Trương Gia Trang, chính là không nghĩ làm hai đứa nhỏ cùng xương sinh thúc hai đứa nhỏ giống nhau kết cục. Cho nên ta hạ không được cái này quyết tâm. Lan tử ngươi biết đến, trong nhà không có một người nam nhân, đánh ngươi chủ ý hư nam nhân quá nhiều, cho nên liền tính như vậy, tỷ tỷ cũng chịu đựng, vì hai đứa nhỏ có cái danh dự thượng cha, hắn lại hư ta cũng chỉ có thể chịu đựng, lần này sự cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi. Đây là cổ đại nữ nhân bất đắc dĩ, Cố Minh Lan nhớ tới này đáng thương tỷ tỷ, nàng nước mắt lại lần nữa rung đi lên, tỷ tỷ, Lan tử không trách ngươi, cũng lý giải ngươi. Muốn trách cũng muốn quái cái kia là người, một ngày nào đó ta muốn cho hắn hối hận hôm nay hành động. Nhưng ngươi nói ngươi nhẫn là vì xuân tới cùng xuân đến, tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ không muốn hắn mệnh, càng sẽ không trở thành hai đứa nhỏ kẻ thù giết cha. Nhưng ta sẽ làm hắn nhớ kỹ, chúng ta tỷ muội không phải nhưng khi dễ, hôm nay sự hắn sẽ trả giá đại giới. Liên tính ta hiện tại không có năng lực này, nhưng sẽ có một ngày ta sẽ trả thù hắn. Chương 103 mê vong tương lai. Đây là Cố Minh Lan thiệt tình lời nói, hôm nay nàng thành công lại bị một người nam nhân ghê tởm, một lần nữa khơi dậy nàng trong lòng đối nam nhân chán ghét. Nhìn muội muội vẻ mặt thù hận, lại tưởng cái kia so cầm thú còn không bằng nam nhân, Cố Minh Hoa hàm chứa nhãn điểm gật đầu nói, hảo. Tỷ tỷ đáp ứng ngươi, chỉ cần không đem hắn đánh chết, còn có thể lưu khẩu khí ngươi mặc kệ như thế nào cha tấn hắn ta đều mặc kệ. Nếu không phải xem ở hải tử không có cha phân thượng vô pháp ở trong thôn dừng chân, ngươi chính là giết nàng, tỷ tỷ giúp ngươi đào hố. Ta đối hắn đã không có kỳ vọng, bởi vì hắn người này đã không phải người. Lần trước còn mang một cái nhà thổ nữ nhân về nhà ngủ, nói nếu là ta bẩm báo trong tộc đi, khiến cho người tới tóm được hai đứa nhỏ đi bán. Đối mặt như vậy vô lại, Cố Minh Lan thật sự tức giận đến không lời nói nhưng nói, nhân cha. Nếu không phải xem ở xuân tới cùng xuân đến phân thượng, ta quyết sẽ không làm hắn sống được nhật tử trường. Chỉ là, tỷ, ngươi thật sự liền phải như vậy quá đi xuống sao? Cùng ngươi như vậy như thế nào quá đến đi xuống A? Cố Minh Hoa anh khóc, bất quá đi xuống lại như thế nào? Vạn nhất đi lên xương sinh thẩm lộ, ta chết không quan trọng, này hai đứa nhỏ làm sao bây giờ? Cố Minh Hoa không thôi này cha nam, nàng cũng không có cách nào. Nàng không hiểu Cố Minh Hoa lại như thế nào. Lại không phải nàng cùng kia nhân cha sinh hoạt. Tỷ, tỷ hai tỷ muội lại ôm đầu khóc lên. Thấy muội muội rốt cuộc không khóc, Cố Minh Hoa đứng dậy đem sở hữu cửa sổ đều quan trọng sau, lại đánh buồn thủy tiến vào cấp Cố Minh Lan giặt sạch mặt. Sau đó xuyên phòng môn quay lại nói, Lan tử, ngủ sẽ đi, tỷ tỷ thủ ngươi. Không có biện pháp, cái này tỷ tỷ liền tính tình này, tuy rằng nàng yếu đuối làm nàng thập phần bất mãn, nhưng nàng đối chính mình là thật sự hảo. Nhớ tới người nam nhân này vi tôn nữ nhân địa vị thấp hèn thời đại, trong nhà không có nam nhân liền vô pháp sinh hoạt. Nàng minh bạch này không chỉ là Cố Minh Hoa một người tư tưởng, mà là thời đại này một đại bộ phận nữ tử tư tưởng. Vì thế Cố Minh Lan thật sự không trách nàng, mà dựa vào Cố Minh Hoa kêu một tiếng, tỷ tỷ, ân, tỷ tỷ. Cố Minh Hoa giống khi còn nhỏ hai chị em ngủ một giường thời điểm vỗ nàng bối nói, ngủ đi, tỉnh lại liền không có việc gì. Nghĩ cái này rách nát ra cùng Trương Tam Cẩu tên cặn bã kia, Cố Minh Lan khổ sở hỏi, tỷ tỷ, ngươi liền thật sự như vậy cùng như vậy lạng người lãng phí chính mình thanh xuân. Cố Minh Hoa thở dài một tiếng. Thanh xuân. Lan tử, tỷ đã còn có thanh xuân ở sao? Không như vậy lại có thể loại nào? Nữ nhân mệnh đều là tiện mệnh nhiều. Gặp phải tốt nam nhân, là có thể đủ giống người giống nhau quá cả đời, lại còn có phải có phúc khí mới được. Giống ta nương, đụng phải yêu thương nàng cha, đáng tiếc bởi vì không có sinh ra nhi tử, bị gia gia mãi mãi ghét bỏ 20 mấy năm. Sắp chết gia gia mãi mãi cũng chưa từng có tới xem qua một lần. Cuộc sống này muốn như thế nào quá? Còn không phải đến như vậy tạm chấp nhận đến quá. Ta sở dĩ không thôi Trương Tam Cẩu kia người xấu, kia cũng là bất đắc dĩ a, ta muốn thật là hưu này nam nhân, không chỉ là hài tử không có cha, này quả phụ trước cửa thị phi liền không nói, còn liền phạm vào Trương thị nhất tộc người. Cố gia tộc nhân sẽ không bởi vì ta cùng Trương thị tộc nhân đối nghịch, bọn họ sẽ không nói kia lạn người không phải người, mà là sẽ nói ta không hiền huệ. Kỳ thật có bao nhiêu thứ ta nằm mơ đều tưởng kia Trương Tam Cẩu ra cửa ngã chết, lên núi lang ăn. Nhưng này người xấu chính là không chết được, ta cũng chỉ có thể như vậy hôn quá. Nói lên thế giới này quy tắc, Cố Minh Lan từ Cố Minh Hoa nói chuyện với nhau chung biết được, tuy rằng thế giới này nữ thiếu nam nhiều, nhưng là nữ nhân địa vị vô cùng thấp hèn. Nhà có tiền nam tử có thể tam thê tứ thiếp n cái thông phòng, ở nông thôn người nghèo có thể mấy cái huynh đệ cộng một nữ nhân. Một câu, thế giới này nữ nhân, ở nam nhân trong mắt, vậy không phải người. Là cái gì? Vật phẩm. Có bạc liền có thể có được vô số nữ nhân, không bạc ngươi liền đơn. Cũng chính những kiếp trước câu nói kia, có tiền ngươi liền tùy hứng, không có tiền ngươi liền nhận mệnh. Hơn nữa thời đại này cha mẹ đối với nữ nhi cũng là có thể tùy ý mua bán, nam nhân phạm tội rất ít bị phạt, nữ nhân thanh danh có tổn hại, liền tính không có chứng cứ, tộc nhân cũng tới nói chuyện. Cái này bất đắc dĩ lại có thể ác thế giới. Cố Minh Lan sau khi nghe xong trong lòng âm thầm mắng nổi lên ông trời, ta ông trời, ngươi đem ta phóng tới như vậy một cái thế giới tới, ta chú ngươi sinh nhi tử không lô đít. Ông trời nhất phiên bạch nhãn, ngươi cái ngu ngốc, ngươi không biết chúng ta thần tiên đều sẽ không sinh hài tử sao. Ngươi mắng cũng bạch mắng. Tỷ, ngươi đừng khổ sở, chúng ta định không phải số khổ nữ tử, về sau sẽ khá lên, tin tưởng muội muội ta nói. Mặc kệ lại như thế nào bất bình, nhưng nhật tử còn phải quá, mặc kệ lại hận lại như thế nào, tuy rằng một khi cơ hội tới, nàng sẽ báo thủ, nhưng nàng thật sự có thể giết kia trương nhân cha sao. Mắng xong ông trời sau, nghĩ về sau còn phải sinh hoạt, nhìn đến Cố Minh Hoa kia vẻ mặt nhận mệnh, Cố Minh Lan còn phải an ủi khởi chính mình tỷ tỷ tới. Ân, ta tin tưởng, Lan tử có thể thay đổi tính tình trở nên so trước kia kiên cường lên, tỷ tỷ ta cũng đã thật cao hứng. Chỉ cần Lan tử có thể hảo, tin tưởng tỷ tỷ cũng sẽ hảo lên. Hồi Chu gia về sau, đừng nghĩ đông tưởng tây, hảo hảo đi theo muội phu sinh hoạt, không cần cùng bà nháo, nàng là trưởng bối ngươi nhường một chút nàng thì tốt rồi. Chờ ngươi sinh nhi tử, kia bà thông gia có lẽ liền sẽ không lợi hại như vậy. Tỷ tỷ, Chu gia nhật tử thật sự hảo khổ sở a. Nghĩ hồi không được Cố gia, lại không thể như vậy chính mình ba hồi Chu gia, đối tiền đồ một mảnh ngơ ngẩn Cố Minh Lan một tiếng thở dài. Cố Minh Hoa gắt gao ôm nàng an ủi nói, Lan tử, chớ khóc. Nhà ai nhật tử có hảo quá đâu. Trong thôn người, có mấy nhà bà là cái lương thiện hạng người. Chậm rãi ngao đi, sớm một chút sinh cái hài tử, chờ hài tử lớn, ngươi liền sẽ hảo quá lên. Cố Minh Hoa một câu nói được Cố Minh Lan trong lòng bi khởi, chờ hài tử lớn nàng nhật tử liền sẽ hảo quá. Là nhiều năm tức phụ ngao thành bà, sau đó nàng lại làm cái thứ hai Chu lão bà tử. Không cần. Đừng nói hiện tại liền hài tử đều không có, chính là có hài tử, chờ hắn trưởng thành thành thân, nàng cũng không cần biến thành Chu lão bà tử dáng vẻ kia làm người chán ghét. Cố Minh Hoa nói làm Cố Minh Lan trong lòng càng thêm khó chịu lên, nay cổ đại, nay lạc hậu xã hội, chẳng lẽ nữ nhân thật sự chỉ có nhẫn nhục chịu đựng sao? Chính là, nàng không cam lòng. Nàng mang theo cực đại hy vọng trở về, liền tính tỉ tỉ đối nàng về nhà mẹ để coi nếu hổ lang, nhưng nàng lại cho rằng, chỉ cần từ từ tới. Có lẽ nàng có thể thay đổi Cố Minh Hoa cái nhìn. Chính là hôm nay buổi tối sự, hoàn toàn đả kích nàng ảo tưởng. Cố gia, nơi này không phải nàng quy túc. Nhưng Chu gia, chẳng lẽ khiến cho nàng như vậy trở về? Nếu nàng cứ như vậy chính mình ba chạy về đi, nay Chu lão bà tử mắng tất nhiên là không cần phải nói, nhưng lúc trước chính mình chết sống phải về Cố gia mặt mũi ở đâu? Cái kia nói buông tay chính mình nam nhân lại sẽ đối chính mình như thế nào? Là cười nhạo? Là khinh bỉ? Nhớ tới chính mình này ngắn ngủn hai đời, không biết là vì ông trời đối chính mình không công bằng mà khóc, vẫn là cảm giác đối tương lai ngơ ngẩn mà khóc, Cố Minh Lan lúc này nước mắt lại là không tiếng động chảy xuống dưới. Chương 104 Vương Đại Hổ một thân. Cố Minh Hoa nhìn trong ngộng còn ở sợ hãi muội muội, trong lòng càng ngày càng bi thương. Từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có các nàng tam tỷ muội, nhận hết ra dàn mãi mãi mắt lạnh, xem nhiều mẹ ruột nước mắt, nàng trường vì một cái đại tỷ, vẫn luôn là muội muội dựa vào, chính là lần này thiếu chút nữa hại chết muội muội. Nếu đúng như này, nàng về sau dưới mặt đất như thế nào thấy cha mẹ mặt? Nương trước khi chết lôi kéo tay nàng không bỏ, gắt gao nhìn chằm chằm hai cái muội muội, nàng không yên tâm là cái gì? Đó chính là bọn muội muội hạnh phúc. Cố Minh Hoa nghĩ muội muội thương tâm sợ hãi bộ dáng, thẳng đến hừng đông cũng không có chớp mắt. Nương nắng sớm nhìn dựa vào bên người nàng, giống khi còn nhỏ ôm nàng muội muội, nước mắt nhịn không được chảy xuống dưới. Nhớ tới cái kia nên sát ngàn đao nam nhân, nàng trong lòng hận không thể lập tức giết hắn, nhưng tưởng tượng đến hài tử, nàng lại không thể nơi hà. Không thể làm muội muội lại lưu tại trong nhà, vạn nhất kia lạn người lại trở về, nàng biết chính mình bảo hộ không được nàng, trong lòng chủ ý đã định, nhẹ nhàng đem chăn cấp muội muội nhéo nhéo, Cố Minh Hoa nhẹ nhàng xuống giường. Sợ muội muội chấn kinh quá mức, trở lại trong phòng, đem đại nhi tử gọi vào nàng vừa rồi nằm ở địa phương nhẹ nhàng nói, "Xuân tới, gì cả một người ngủ sợ hãi, ngươi tại đây bồi bồi nàng." Ngươi nghèo hài tử sớm đương ra, tuy rằng chỉ có 8 tuổi, nhưng tiểu xuân tới lại trưởng thành sớm, hắn hiểu ý gật gật đầu, nương, ta sẽ bồi gì cả, ngươi đi nấu cơm đi. Cố Minh Hoa thiêu hảo hỏa nấu thượng cháo sau ra cửa, mới vừa ra sân, liền nhìn đến trong thôn Vương Đại Hổ khiêng đem cái cuốc chuẩn bị xuống đất, nàng khẩn cấp kêu một tiếng, Đại Hổ ca. Vương Đại Hổ lập tức đi tới sáng ngời nhìn nàng, hoa tử, ngươi có việc gì thế? Vương gia cùng Lưu gia các có 7-8 hộ nhân gia là Cố gia thôn họ khác nhân gia. Nhưng đều là nhiều năm ở tại cái này địa phương, cái này gần bách hộ người thôn trang, không có không quen thuộc người. Đặc biệt là Vương Đại Hổ, từ nhỏ cùng nàng một khối lớn lên, nếu không phải Cố Minh Hoa phải làm thủ bếp nữ, bọn họ đã sớm là một đôi nhi. Cố Minh Hoa cắn cắn môi trên khó có thể khải khẩu, mấy năm nay Vương Đại Hổ giúp đến nàng quá nhiều, nàng do dự không biết muốn hay không nói với hắn. Vương Đại Hổ là cái tính nôn nóng, nguyên lai vẫn luôn đối Cố Minh Hoa có hảo cảm, hắn xem nàng bộ dáng này lo lắng càng nóng nảy. Hoa tử, có phải hay không có cái gì khó xử? Ngươi mau nói, Đại Hổ ca nhất định giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Chỉ là không tìm hắn hỗ trợ, nàng lại có thể tìm cái nào? Đại bá ra Đường ca cùng Đường đệ người đều không kém, chỉ là hai cái tẩu tử có điểm keo kiệt, này vừa đi Chu gia thôn trở về, một hai cái canh giờ công phu liền trì hoãn. Vì muội muội, cũng bất chấp sẽ bị người ta nói nhàn thoại, Cố Minh Hoa ngập ngừng vài lần sau mới hạ quyết tâm nói, Đại Hổ ca, có thể giúp ta đi một chuyến Chu gia thôn sao? Vì sao phải hắn đi Chu gia thôn? Vương Đại Hổ khẩn trương hỏi, Hoa tử, đi Chu gia thôn làm cái gì? Có phải hay không ngươi muội tử đã xảy ra chuyện? Nhìn trước sau như một quan tâm chính mình tỷ muội nam tử, Cố Minh Hoa ngậm nước mắt lắc đầu nói, Đại Hổ ca, ngươi đừng hỏi, ngươi giúp ta đến Chu gia thôn tìm được ta muội phu Chu Chính Thanh, đừng nghĩ sai rồi Chu Cường Sinh con thứ hai Chu Chính Thanh, làm hắn tới đón ta muội muội. Vương Đại Hổ cảm thấy không thích hợp, ngươi muội muội không phải trước hai ngày mới trở về sao? Nàng mấy năm nay mới về nhà một lần, vì sao thế nào cũng phải làm nàng nam nhân tới đón? Hoa tử, rốt cuộc ra gì sự? Vì sao không cùng Đại Hổ ca giảng? Cố Minh Hoa khẽ cắn môi, Đại Hổ ca, ngươi có thể đừng hỏi sao? Nữ tử này, vì sao tổng đem tâm tư đặt ở trong lòng? Không biết như vậy nàng sẽ càng mệt sao? Liên tính hắn không thể vì nàng chia sẻ chút, chính là cùng hắn nói một chút, tổng sẽ không nghẹn hư chính mình đi. Vương Đại Hổ nhất thời đau lòng cực kỳ, vốn định liền không hỏi. Nhưng hắn lại cảm thấy như vậy đột nhiên đi kêu Chu gia tới đón người, Chu gia nhất định trong lòng sẽ có ý tưởng. Hắn biết Lan Tử ở Chu gia vẫn luôn không chịu bà mẫu đãi thấy, mà hiện tại nam nhân lại nghe nói là đương quá thổ phỉ người, nếu là hắn trong lòng có ý tưởng, quản chi là sẽ làm Lan Tử về nhà càng khổ sở. Vương Đại Hổ vẫn luôn đem Cố gia đường ngoại hai cái tỷ muội đương thân muội tử giống nhau xem, vì thế hắn nhìn chằm chằm Cố Minh Hoa hỏi, Hoa tử, mặc kệ có cái gì việc khó, ngươi nói với ta. Ta chỉ là không nghĩ làm ngươi nghẹn ở trong lòng một người chịu khổ, hơn nữa ta sẽ bảo đảm sẽ không truyền ra đi. Ngươi muốn ta đi Chu gia thôn tìm người, kia không thành vấn đề, ta lập tức liền đi. Chính là ngươi đến cùng ta nói rõ, ngươi muội tử mới về nhà hai ba thiên, nếu là ta liền đi Chu gia gọi người tới đón, kia nàng hồi Chu gia sau, có thể hay không bị Chu gia nói xấu. Chu gia muội phu trong lòng có thể hay không có ý tưởng. Muốn thật là Chu gia muội phu trong lòng có ý tưởng. Kia về sau Lan Tử ở Chu gia liền càng không tốt lắm qua. Cố Minh Hoa biết Vương Đại Hổ lời nói không có sai, chính mình muội muội về nhà mẹ đẻ mới hai ba thiên khiến cho nhà chồng tới đón, lấy Chu gia kia bà thông gia tính tình, nàng trở về sau bị nàng bà lải nhải đó là khẳng định. Chính là nói xấu tổng so muội muội bị cái kia cầm thú đạp hư hảo đi. Cố Minh Hoa thương ngắn chính mình muội muội tuy rằng tính tình so trước kia trở nên kiên cường một chút, chính là nàng là chính mình muội muội, nàng bản tính như thế nào? Nàng đương thân tỷ tỷ có thể khó hiểu. Vạn nhất đã xảy ra loại chuyện này, nàng chỉ có chết phân. Biết trước mắt người nam nhân này đáng giá tín nhiệm, Cố Minh Hoa một người khiêng cái này ra, khiêng việc lớn việc nhỏ. Hiện giờ ở cái này chính mình cả đời này đều không thể được đến yêu thương chính mình nam nhân trước mặt. Nàng rốt cuộc nhịn không được nước mắt rớt xuống dưới. Đại Hổ ca, đêm qua kia xúc sinh thiếu chút nữa đem Lan Tử cấp hại. Ta không dám lại lưu nàng ở nhà, vạn nhất kia lạn người lại trở về, ta nhưng làm sao bây giờ? Cái gì? Trương Tam Cẩu dám đi đạp hư Lan Tử? Hoa tử, người như vậy hẳn là làm người Cố gia tộc nhân đánh chết hắn. Vương Đại Hổ tức giận đến hai mắt trợn lên. Tộc nhân? Cố Minh Hoa cười khổ, tộc nhân nói rất đúng là nhất tộc người, chính là chân chính có quan hệ huyết thống cũng liền mấy người kia. Phụ thân Tam huynh đệ, đại bá yếu đuối, Tam thúc vạn sự mặc kệ, thân cha sớm chết, gia gia mãi mãi đem chính mình Tam tỷ muội đưa người ngoài, thân nhất người đều sẽ không giúp nàng ra mặt giáo hơn cái kia người chết. Muốn nàng đi nơi nào cầu người trợ giúp. Lại nói, thật sự đánh chết Trương Tam Cẩu, nàng tuy rằng sẽ không đau lòng cùng không tha, chỉ là nàng muốn như thế nào cùng hài tử giao đãi. Muốn cho toàn thôn thậm chí toàn trấn người đều biết, bọn họ có một cái cầm thú không bằng phụ thân, kia làm hài tử về sau như thế nào ở trong thôn dừng chân. Đây là cái gì biểu tình? Một cái như thế hạ tam lạn nam nhân, nàng thế nhưng không bỏ được. Trong khoảng thời gian ngắn Vương Đại Hổ sắc mặt trầm xuống dưới. Cố Minh Hoa thấy Vương Đại Hổ là thật sự sinh khí. Nàng rất con mắt khổ sở nói, Đại Hổ ca, ta không phải luyến tiếc như vậy một người, chính là hài tử không thể không có cha nha. Ngươi cũng biết, nhà này nếu là không có một người nam nhân, nữ nhân này nhật tử liền không sống qua. Vương Đại Hổ thấy kia Trương ở trong lòng hắn vẫn luôn kiều nộn mặt, mới 10 năm công phu đã trở nên tiểu tụy bất kham nữ tử, thực sự có giết người xúc động. Hắn rất muốn nói cho nàng, chỉ cần đã không có Trương Tam Cẩu, hắn nguyện ý cho nàng hạnh phúc nhật tử. Chương 105 đáng thương có tình nhân. Chỉ là hiện tại hắn có thể nói cái gì? Nàng đã là người khác tức phụ, mà chính mình chỉ là một cái nghèo đến vang len keng, mang theo hải tử người góa vợ. Hiện giờ hắn có thể vì nàng làm, chính là dốc hết sức lực vì nàng làm chính mình có thể làm được sự, sau đó đứng ở nơi xa nhìn nàng sinh hoạt. Vươn tay rụt trở về, Vương Đại Hổ buông trong tay cái cuốc nhẹ giọng nói, Hoa Nhi, ngươi đừng khóc, ta một hồi liền đi, ngươi làm Lan Tử đem đồ vật thu thập hảo. Hoa Nhi, này hai chữ có bao nhiêu năm không nghe được. Cố Minh Hoa sắc mặt tường đỏ nhìn Vương Đại Hổ, cảm ơn ngươi, Đại Hổ ca. Đối mặt chính mình suy nghĩ mười mấy năm nữ nhân, nghĩ nàng quá đến như thế không hạnh phúc, mà hắn lại không hề biện pháp giúp nàng, tâm bị nhét đẩy Vương Đại Hổ chỉ thật sâu nhìn nàng một cái liền xoay người đi rồi. Liền kia liếc mắt một cái, xem đến Cố Minh Hoa mặt đỏ tim đập thêm chua xót. Sợ đứng ở bên ngoài lâu lắm bị người thấy, nàng xoay người muốn vào sân, lại nhìn đến muội muội đứng ở trong viện nhìn Vương Đại Hổ rời đi bóng dáng, nàng đột nhiên cảm thấy mặt thật đỏ. Nhìn đến muội muội kia vẻ mặt nghi hoặc, Cố Minh Hoa đi đến Cố Minh Lan bên người ngượng ngùng đáp lời, Lan tử đi lên. Cố Minh Lan tỉnh lại thời điểm, cháu ngoại trai Xuân tới bồi ở bên người nàng. Nàng không khỏi vì tỉ tỉ cẩn thận, cháu ngoại trai ngoan ngoãn mà tâm ấm rất nhiều. Đêm qua sở dĩ khóc, không chỉ là bởi vì bị kinh hách, càng có rất nhiều Cố Minh Lan mượn cơ hội phát tiết ông trời đối chính mình vận mệnh bất công. Nàng không phải một cái mềm yếu nữ tử, tuy rằng nàng không thể xưng là nữ hán tử, chính là đêm qua sự không chỉ là ghê tầm nàng, lại còn có đả kích nàng. Bất quá, nếu đã khóc, phát tiết qua, vậy phải kiên cường lên. Hiện tại báo không được thù, vậy chờ đợi cơ hội. Lên không thấy được chính mình tỉ tỉ, Cố Minh Lan tẩy lại sau vừa ra sân liền nhìn đến chính mình đại tỉ cùng một cái nam tử đang nói chuyện, nhìn kia đi xa thân ảnh nàng hỏi, tỉ, ngươi với ai ở nói chuyện đâu? Cố Minh Lan cảm thấy kia thân ảnh quen thuộc, đương nhiên không phải nàng quen thuộc, là nguyên chủ ký ức làm nàng cảm thấy quen thuộc. Rốt cuộc nguyên chủ là ở cái này trong thôn trường đến 15 tuổi mới xuất giá. Đối trong thôn người quen thuộc đó là bình thường. Chỉ là nguyên chủ ký ức không rõ lắm, làm nàng nhất thời nhớ không nổi cái kia cao lớn bóng dáng nam nhân gọi là gì. Cố Minh Hoa mặt bị hỏi đến thật sự ửng đỏ lên, không, không ai, chính là Đại Hổ ca. Đại Hổ ca. Cố Minh Lan lục soát lúc sau rốt cuộc biết đó là ai. Trách không được sẽ cảm thấy quen thuộc, rốt cuộc nam nhân kia là trước mắt cái này tỉ tỉ người tình đầu. Nhớ rõ cái kia nam tử ở nàng lúc còn rất nhỏ, liền vẫn luôn quan tâm trước mắt cái này số khổ nữ tử. Hai người cũng là chẳng có tình thiếp có ý chỉ là nhân thế gian sự không phải đều có thể tùy tâm mong muốn, đáng tiếc có tình nhân không thể trung thành thân thuộc. Từng người thành thân đều gần 10 năm, xem ra người nam nhân này vẫn là trong lòng có chính mình này trưởng tỷ. Cố Minh Lan cố ý khó hiểu hỏi, hắn sớm như vậy tới tìm ngươi. Tuy rằng nàng biết Đại Hổ ca vẫn luôn đều ái chính mình là có phu có nhi người, hơn nữa Đại Hổ ca là người góa vợ, việc này cũng không thể làm muội muội hiểu sai. Cố Minh Hoa lập tức làm sáng tỏ, không. Không phải, hắn chuẩn bị xuống ruộng làm việc đâu, vừa lúc nói năm nay trong đất hoa màu thu hoạch, còn hỏi của ta muốn hay không thỉnh người hỗ trợ. Giải thích đến như vậy thanh làm cái gì? Trên đời tốt đẹp nhất cảm tình chính là mối tình đầu, đặc biệt là cái loại này không có vô pháp được đến kết quả mối tình đầu. Hai cái yêu nhau người chỉ là ở trong lòng tưởng lẫn nhau quan tâm, lại không có ảnh hưởng đến gia đình, hơn nữa từng người đều quá đến bất hạnh, còn ở lẫn nhau nhớ thương này tính cái gì? Cùng nàng lại có quan hệ gì? Nếu người nam nhân này có thể cho cái này số khổ nữ tử một chút tâm linh thượng hạnh phúc, kia cũng coi như là ông trời quyến luyến. Cố Minh Lan cũng không phải là này cứng nhắc cổ đại người, nàng cảm thấy này tỉ tỉ thật sự là quá đáng thương. Gả cho một cái cặn bã dường như nam nhân, nàng còn có thể thủ thân như ngọc thủ người nam nhân này sinh hoạt không nói, trong lòng liền tưởng cũng không dám tưởng, có phải hay không thành thật quá mức. Nàng thật sự ước gì kia Trương Tam Cẩu lập tức chết vô toàn cụ, hảo thành toàn này đối hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Chỉ là nàng biết, nam đã kết hôn nữ đã gả, này hai người không thể có kết cục, nàng cũng chỉ có thể vì này một đôi số khổ người yêu cảm thán mà thôi. Vốn định khuyên nhủ chính mình tỉ tỉ không cần quá thật thành, nhưng lại sợ chính mình luôn luận dọa đảo cái này đáng thương nữ tử, Cố Minh Lan nhàn nhạt ứng, nga. Muội muội biểu tình có điểm quái quái, tuy rằng nàng biết chính mình muội muội không phải cái loại này rất nhiều miệng người, chính là chính mình việc này không thể ảnh hưởng đến muội muội, Cố Minh Hoa có điểm bất an nói, Lan tử, chúng ta thật sự không có gì. Đối với tỷ tỷ loại này nơi đây vô bạc 300 lượng cách nói, Cố Minh Lan cảm thấy có điểm buồn cười. Liên tính hai người trong lòng có đối phương lại như thế nào? Nàng lại không phải kia lạ người Trương Tam Cẩu, chẳng lẽ bọn họ có cái gì, nàng sẽ không thoải mái không thành. Hận không thể Trương Tam Cẩu lập tức liền chết Cố Minh Lan vì thế lại tựa vô tình hỏi, tỷ tỷ, đại hổ ca hắn tức phụ giống như bị bệnh rất nhiều năm. Cố Minh Hoa ngượng ngùng nói, năm trước hạ năm liền đi, bởi vì ngươi lâu dài không trở về, việc này ngươi khả năng không rõ lắm. A, kia hắn một người mang theo hai đứa nhỏ sinh hoạt. Cố Minh Lan kinh ngạc hỏi, trách không được này tỷ tỷ vừa rồi kêu biểu tình như vậy mất tự nhiên, nguyên lai trước kia ái mộ nàng nam tử thành người góa vợ. Người góa vợ? Vậy ý nghĩa này Vương Đại Hổ là cái tự do thân. Nếu là kia Trương Tam Cẩu đã chết lời nói, có phải hay không liền có hy vọng? Chính là người tốt mệnh không dài, này hư hại ngàn năm đạo lý, làm Cố Minh Lan lại một lần biết, chính mình vẫn là ấu trĩ. Hai người càng nói, cái này nguyên chủ ký ức liền càng trong sáng lên, trong trí nhớ Vương Đại Hổ liền giống như các nàng thân ca ca giống nhau tồn tại, làm Cố Minh Lan ở trong lòng mắng làm Trương Tam Cẩu sớm chết. Cố Minh Lan cha mẹ không có nhi tử, Cố gia mãi mãi đối vốn là không hài lòng con dâu liền càng tìm cha. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, này ghét ô cũng cập ô, ở Cố mãi mãi sách sử hạ, Cố gia đường huynh đường đệ đường tỷ đường muội, đối với các nàng tam tỷ muội trước nay đều không có quá sắc mặt tốt, càng đừng nói giúp đỡ trong nhà việc đồng áng. Cố lao cha mới ra môn học làm buôn bán kia hội, trong nhà tuổi lửa chính là chính mình tam tỷ muội bao. Mà khi đó Cố tam muội tuổi còn nhỏ, Cố Minh Lan làm việc lại không nhanh nhẹn, loại này việc nặng liền thành Cố Minh Hoa độc quyền. Cũng đúng là ở trên núi đánh sải cùng Vương Đại Hổ quan hệ càng ngày càng tốt, sau lại hai người lẫn nhau đều thích. Đáng tiếc, Cố Minh Hoa nam nhân là phải làm tới cửa con rể, mà Vương Đại Hổ lại là trong nhà trưởng tử, này lẫn nhau thích thành hai người chắc trở, cuối cùng cũng thành tra tấn. Nhớ tới chính mình tỉ tỉ người trong lòng, ở nàng thiếu đến đáng thương trong trí nhớ lại phi thường rõ ràng, kia chính là cái hàm hậu thật thành, lại cần mẫn lại đau người hắn tử. Đáng thương một đôi có tình nhân. Đột nhiên nàng tâm vừa động, nếu là kia Trương Tam Cẩu đã chết đâu? Người góa ta quả lại thành tựu một đoạn nhân duyên, kia chẳng phải là hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Chương 106 sức xẻo lấy cớ. Cố Minh Lan thưởng thức Vương Đại Hổ người nam nhân này, thực hy vọng hắn cùng Cố Minh Hoa có thể hạnh phúc, chính là bởi vì có tên cặn bã này tỷ phu tồn tại, thế giới này đối nữ nhân không công bằng, hai người bọn họ hạnh phúc là vô pháp đạt thành. Nàng biết thế giới này luật pháp không có thế giới kia nghiêm minh, lấy nàng tri thức, nàng biết chỉ cần có bạc muốn lộng chết một kẻ cặn bã thật đúng là không phải việc khó. Chỉ là, này nhân cha lại là hai cái thân cháu ngoại trai thân cha, đây mới là việc khó. Tuy rằng thực hy vọng Trương Tam Cẩu lập tức đi tìm chết, nhưng là Cố Minh Lan biết, nàng lại không thể giết hắn. Lúc này nàng trừ bỏ chú kia nhân cha sớm chết ngoại, sở hữu tưởng hết thảy đều chỉ có thể quá quá tâm ẩn. Nghĩ vậy đại tỷ về sau tâm khổ cả đời, nhớ tới thời đại này bất đắc dĩ, nhớ tới thời đại này nữ nhân đáng thương. Vì thế Cố Minh Lan cảm thán nói, tỷ tỷ, năm đó cũng không phải ngươi thế nào cũng phải chiêu cái tới cửa con rể, có lẽ ngươi gả cho đại hổ ca, kia nhật tử quá đến liền sẽ không giống nhau. Nghe được muội muội mê sảng, sợ nàng lời nói bị người nghe được, Cố Minh Hoa vội vàng quát bảo ngưng lại, Lan tử, không thể nói bậy. Ai nói bậy? Đây là nàng thiệt tình lời nói. Cố Minh Lan bị tỷ tỷ vừa uống lệnh, mới lại nhớ lại thời đại này phá quy củ. Nàng xấu hổ nói, tỷ tỷ, muội muội chỉ là cảm thán chúng ta tỷ muội hai vận mệnh. Nếu ngươi không phải gả cho Trương Tam Cẩu cái này là người, mà là có thể gả cho thích chính mình người, có lẽ ăn rau dại cũng so ăn thịt cá muốn hạnh phúc đến nhiều. Tuy rằng đây là sự thật, nhưng này lại là mệnh. Trên đời này có mấy người phụ nhân có thể tránh đến quá mệnh đâu? Biết chính mình muội muội hận thượng hài tử cha, tuy rằng nàng cũng cực độ chán ghét nam nhân kia, nhưng đó là hài tử thân cha, nàng còn có thể như thế nào? Cố Minh Hoa lôi kéo Cố Minh Lan tay khuyên bảo, Lan tử, ta biết ngươi hận cái kia là người, tỷ tỷ cũng giống nhau hận, chỉ là trên đời này sự đều không thể ấn ý nghĩ của chính mình tới làm, hết thể đều là mệnh. Nếu ông trời có thể cho chúng ta xứng một cái thật thật tại tại hảo nam nhân, đó là chúng ta mệnh hảo. Chính là ăn rau dại cám sinh hoạt cũng là ngọn. Nếu ông trời không chiếu cố chúng ta cũng chỉ có thể khổ cả đời. Tỷ tỷ biết thực xin lỗi ngươi, chính là hai đứa nhỏ thật sự không có cha. Về sau ở trong thôn liền vô pháp ngẩng đầu. Cho nên, tỷ tỷ không thể đem kia xuất sinh thế nào, cũng không thể đi trong tộc cho ngươi thảo cái công đạo, chỉ có thể làm muội muội chịu ủy khuất. Đi trong tộc thảo được đến công đạo sao? Không cần phải nói Cố Minh Lan cũng biết không có khả năng. Cố Minh Lan như cũ tiểu tụy trên mặt có một loại nói không nên lời phức tạp, tỷ tỷ, ta thật sự không trách ngươi, ngươi cũng không nên trách chính mình. Muội muội ta chỉ là đau lòng, ngươi đi theo như vậy một người nam nhân sinh hoạt, ngươi có thể chịu được bao lâu? Muội muội quan tâm chính mình, Cố Minh Hoa trong lòng thật sự thật cao hứng. Chỉ là chịu không nổi lại có thể như thế nào? Nàng chua xót nói, chịu không nổi cũng đến chịu, có thể quá bao lâu liền quá bao lâu đi. Chờ hai tử lớn, không hề yêu cầu cha mẹ bảo hộ, có lẽ liền sẽ hảo lên. Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, vào đi thôi, ta đi lộng hai cái hoa màu nắm, liền có thể khai cơm sáng. Cố Minh Hoa vận mệnh, làm Cố Minh Lan đối chính mình thoát ly Chu gia quyết tâm lại có một tia bừng lòng. Có lẽ chỉ bằng một tia hiện đại linh hồn kiêu ngạo, nàng đem tự do tương lai nghĩ đến quá tốt đẹp. Ăn qua cơm sáng, Cố Minh Hoa đến sau núi cắt khoai lang đỏ đằng, Cố Minh Lan muốn đi theo đi, nhưng tỷ tỷ chết sống không đồng ý nói nàng buổi tối bị kinh hách, nhất định đến ở nhà hảo hảo hồi hồi thần. Xuân đến mang xuân đến đi đường huynh trong nhà chơi, Cố Minh Lan ngồi trong viện phát ngốc. Nhớ tới đêm qua sự, nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình trước ngực, cau mày tự hỏi, hôm nay buổi sáng chính mình giặt sạch vài lần đều tẩy không sạch sẽ đi. Nghĩ kia chỉ ghê tầm tay, đột nhiên một ngụm thủy từ dạ dày đổ ra tới. Nàng như thế nào hôn đến này nông nỗi? Đời trước vì cái gì không nhiều lắm học điểm phòng lang chiêu thuật. Nếu là nàng có những cái đó một lóng tay là có thể đem lạ người ấn chết bản lĩnh, kia khẩu đồ vật cũng gần không được thân. Hiện giờ nhà mẹ đẻ trụ không được, nhà chồng lại thật sự khổ sở nhật tử, này về sau nàng muốn như thế nào đi? Chu Chính Thanh đứng ở sân ngoài cửa nhìn trong viện ngồi nữ, thấy nàng đột nhiên khó chịu trong lòng hoảng hốt, hắn cái gì cũng không kịp nghĩ nhiều lập tức tiến lên đỡ lấy nàng vội vàng hỏi, Minh Lan, ngươi làm sao vậy? Ngươi có phải hay không ngày hôm qua bị phong hàn? Này không phải phong hàn, đây là ghê tởm. Chỉ là hắn như thế nào đột nhiên tới? Vẫn là sáng sớm liền tới rồi. Mạnh mẽ nhẫn hạ tâm đầu ghê tởm. Cố Minh Lan quay đầu nhìn sân ngoại Chu Chính Thanh phi thường ngoài ý muốn hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta tới đón ngươi về nhà, bọn nhỏ từ ngươi, mỗi ngày quấn lấy muốn tam thẩm đâu. Đặc biệt là Mẫn Nhi, hai ngày này liền bím tóc cũng không muốn làm ta sơ, nói ta sơ bím tóc đau quá. Bọn nhỏ tưởng ta. Cố Minh Lan tự dễ cười. Nàng vẫn luôn cho rằng người nam nhân này là miệng tương đối buồn một loại, nàng không thể tưởng được người nam nhân này còn có thể tìm một cái tốt như vậy lấy cớ, nguyên lai nàng còn có người nhớ thương. Chỉ là hắn nói bọn nhỏ tưởng nàng, Cố Minh Lan cảm thấy lấy cớ này có điểm lạ. Kia hai đứa nhỏ chỉ thích nàng đương tam thẩm thôi, nếu là biết nàng lần này Chu gia liền thật sự thành bọn họ mẹ kế, bọn họ là tưởng nàng vẫn là oán hận nàng. Làm sao bây giờ? Cứ như vậy mượn cái bậc thang đi theo người nam nhân này trở về, cho hắn đương cả đời lão bà, cấp hai cái sợ mẹ kế như hổ hài tử đương mẹ kế, cứ như vậy mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời quá cả đời. Nàng có thể tiếp thu được. Không cùng hắn đi. Kia nàng lại có thể đi nào? Hòa Ly mới có thể bắt được hộ tịch, trước mắt nam nhân nói thật sự minh bạch, Hòa Ly hắn không có năng lực này, nếu tưởng bị hưu, hắn có thể thành toàn. Bị hưu, đó là không có tự do, một cái không có hộ tịch nữ tử, liền làm công, cơ hội đều không có, nàng muốn dựa vào chính mình tay nghề quá chính mình nhật tử có thể sao? Nhìn trước mắt nữ tử này kia vẻ mặt bình đạm, Chu Chính Thanh trong lòng giận dữ, nàng đây là còn không nghĩ về nhà sao? Tình nguyện ở Cố gia chịu loại này ủy khuất, cũng không nghĩ cùng hắn hồi Chu gia thôn sinh hoạt. Đang muốn xoay người chạy lấy người, mà khi hắn nhìn Cố Minh Lan khỏe miệng kia mãn hàm châm chọc cười, Chu Chính Thanh trong lòng lập tức trở nên chua xót cùng tự dễ ước. Đúng vậy, chính mình nói phóng nàng đi không hề kéo nàng hồi Chu gia sinh hoạt, hôm nay hắn đến lúc này không phải đánh miệng mình sao? Rõ ràng nói qua buông tay, hắn này lại là chạy tới làm cái gì? Chính là nghe nàng ở Cố gia chịu tội, hắn cái gì cũng không thể tưởng được, thế nhưng liền không hề lý trí nhận định, nàng sẽ nguyện ý hồi Chu gia. Hắn liền tới rồi. Chính mình có phải hay không quá tưởng? Nàng định là cười chính mình khẩu thị tâm phi, không tuân thủ hứa hẹn. Chu Chính Thanh biết chính mình hẳn là xoay người đi, chính là hắn phát giác chính mình dịch bất động bước chân, lòng đang chịu chịu đau. Hắn xoa xoa ngực rất là buồn bực, vì cái gì tâm sẽ đau? Hắn từ trước đến nay liền không có bệnh tim bệnh, vì cái gì hắn nhìn đến trước mắt nữ nhân này cự tuyệt cùng hắn trở về, hắn tâm chịu chịu đau. Loại này đau làm hắn buồn bực lên, Chu Chính Thanh nhìn thẳng Cố Minh Lan. Nhịn đau hỏi nàng, thật sự liền như vậy không muốn trở về. Tình nguyện ở Cố gia chịu như vậy ủy khuất, đều không muốn cùng ta trở về. Chương 107 trong lòng nén giận. Nhớ tới hôm nay sáng sớm sự, Chu Chính Thanh trong lòng liền hoa hỏa. Đại sớm hắn mới lên đã bị trong thôn tiểu đường đệ gọi vào cửa thôn, nói có một người tìm hắn. Hắn không quen biết người kia, chính là người này nói, là Cố Minh Lan tỷ tỷ làm hắn đi Cố gia thôn tiếp người. Người tới tự báo danh nói kêu Vương Đại Hổ, Chu Chính Thanh không quen biết hắn. Cho nên cũng không có tin tưởng người tới nói. Có lẽ là Vương Đại Hổ thấy chính mình không tin hắn, lúc này mới đem trước mắt nữ nhân này ở Cố gia sở gặp được sự nói cái đại khái. Kỳ thật, hắn không nên tới, nói qua buông tay chính là buông tay, nhưng ai có thể hiểu được chính mình tâm liền không chịu chính mình khống chế đâu. Lúc ấy hắn vừa nghe đã trong cơn giận dữ, đừng nói không tin, hắn càng muốn đi trước tìm Trương Tam Cẩu sự vì nàng báo thù. Nếu không phải Vương Đại Hổ ngăn cản hắn nói, việc này vẫn là mạc làm ra động tĩnh hảo. Thật muốn nháo ra tới, vẫn là Cố gia tỷ muội có hại. Ngươi đừng như vậy nhìn ta, Trương Tam Cẩu đó là cái vô lại, nhưng nữ nhân danh dự tổn hại không dậy nổi. Đối, nữ nhân danh dự chịu không nổi. Nếu làm nương biết nàng ở Cố gia sở chịu ủy khuất, vậy không thành chịu khuất mà là biến thành nàng trong mắt hạ tiện. Như vậy, hắn liền thật sự sẽ bức tử nữ tử này. Nghẹn hạ trong lòng hận ý, hắn hai lời chưa nói liền về nhà thay đổi một bộ quần áo, tiếp đón cũng chưa đánh liền tới rồi Cố gia thôn. Hắn cho rằng hắn đã đến, nàng sẽ nhào vào trong lòng ngực hắn, nói cho hắn, nàng phải đi về. Chính là, hắn tưởng sai rồi. Nữ nhân này vẫn là khinh thường hắn. Chu Chính Thanh tưởng đem trước mắt nữ nhân cấp ăn, vì cái gì hắn lúc trước sẽ cảm thấy nữ nhân này quá thành thật. Rõ ràng là cái đáng giận nữ nhân, rõ ràng là cái không biết tốt xấu nữ nhân, hắn vì cái gì sẽ cho rằng nàng là cái thiện lương có tâm hảo nữ nhân. Nhìn trước mắt này xanh mét sắc mặt nam nhân, Cố Minh Lan biết, nàng đã thương người. Chẳng lẽ nhà mẹ đẻ dung không được nàng, nàng liền thành thật đi theo người nam nhân này trở về. Gần nhất là Cố Minh Lan ngạo khí không cho phép nàng làm này quyết định. Thứ hai là nàng biết chính mình cả đời này sợ là khó có thể thích thượng nam nhân, người nam nhân này không có thực xin lỗi chính mình, hơn nữa hắn vẫn luôn đối nàng thực đủ ý tứ, nàng không thể như vậy kéo hắn đương cầu độc mục. Tuy rằng thực không nghĩ thương trước mắt người nam nhân này, chính là Cố Minh Lan biết, nếu hôm nay nàng cứ như vậy đi theo hắn trở về Chu gia thôn, nàng sẽ thương tổn người nam nhân này cả đời. Chính mình bị nam nhân thương tổn qua, tuy rằng trong lòng hận nam nhân, nhưng Cố Minh Lan không phải cái thị phi bất phân nam nhân, người tốt cùng người xấu, nàng ít nhất muốn phân rõ. Trở về. Đi trở về liền sẽ không chịu ủy khuất. Người nương ước gì ta sớm chết, hai tử vừa nghe nói ta cho bọn hắn đương mẹ kế lập tức trở nên so con nhím còn bé nhọn, như vậy ra làm ta trở về. Ta hồi đến đi sao? Chu Chính Thanh, ngươi là cái hảo nam nhân, ta không nghĩ thương tổn ngươi. Ta không biết ngươi là như thế nào biết ta ở Cố gia xảy ra chuyện ta không hỏi. Bất quá ta cảm kích ngươi hôm nay lại đây tiếp ta. Nhưng nếu hạ quyết tâm ra Chu gia, liền tính trước mắt là cùng đường, ta cũng không thể bám lấy ngươi, làm ngươi đương cái kẻ chết thay, này đối với ngươi không công bằng. Ngươi đi đi, nói cho bọn nhỏ, ta không hề là bọn họ tam thẩm, cũng sẽ không làm cho bọn họ lo lắng ta khi bọn hắn mẹ kế. Nàng này vẫn là ở so đo bọn nhỏ không nhận chuyện của nàng. Kỳ thật hài tử như vậy tiểu, bọn họ có thể biết được cái gì? Không cần mẫu thân. Làm cho bọn họ biết về sau thật sự liền tam thẩm đối bọn họ tốt tam thẩm đều không có, bọn họ có thể hay không nói được như vậy kiên quyết. Cái gì hắn là hảo nam nhân, nữ nhân này chính là sẽ nói đến dễ nghe. Nếu biết hắn là hảo nam nhân, vì cái gì nàng không muốn tiếp thu hắn? Nàng không nghĩ bám lấy hắn, kia nàng tưởng bám lấy ai? Vẫn là bởi vì chính mình nói, chỉ là hài tử tưởng nàng, chính mình cũng chưa nói tưởng nàng sao. Nhất định nói được như vậy cẩn thận, thế nào cũng phải buộc hắn yếu thế không được. Nhớ lại trước kia Vương Đại ca nói qua, nữ nhân là yêu cầu hống. Nàng không muốn về nhà, là bởi vì chính mình không có hống nàng đi. Kỳ thật hắn nguyện ý hống nàng, chỉ là hắn thật sự không biết muốn như thế nào hống nữ nhân. Chu Chính Thanh áp lực trong lòng không khỏe, chỉ nhẹ nhàng nói câu, ta không cảm thấy không công bằng, cũng không có cảm thấy đã chịu thương tổn. Tuy rằng ta biết ngươi tưởng rời đi Chu gia, ta cũng tưởng thành toàn ngươi, chỉ là ngươi ta đều minh bạch, ý tưởng này đều chỉ có thể ngẫm lại thôi. Ngươi là ta tức phụ. Cái gì đừng nhiều lời, lần này ngươi coi như hồi tranh nhà mẹ đẻ, ta tiếp ngươi trở về, từ đâu ra cái gì có đường không lộ có thể đi. Về nhà đi. Về nhà. Thật tốt đẹp hai cái ra. Chỉ là thế giới này, nơi nào mới là nàng ra. Một lòng tưởng rời đi nam nhân, một lòng hướng tới chính mình nỗ lực, chỉ là hết thảy đều là không tưởng. Cố Minh Lan tự dễ ước, nàng vốn dĩ đối chính mình năng lực là tin tưởng tràn đầy, chính là đến chấn trên vấp phải chắc trở sau. Nàng mới biết được thế giới này không phải nàng tưởng như vậy tốt đẹp. Chu Chính Thanh luôn mãi đưa ra về nhà hai chữ xúc động Cố Minh Lan đáy lòng, làm nàng đáy lòng dâng lên nhẹ nhẹ ấm áp. Nếu, nàng cái gì đều không đi tưởng, ích kỷ không thèm nghĩ đối người nam nhân này không công bằng, nàng có phải hay không thật sự liền trước cùng hắn trở về. Chỉ là lần này đi, tưởng trở ra, sợ là khó khăn. Không ra cũng không phải nói không được, chỉ là nếu đi trở về sau bọn họ khắc khẩu khi. Hắn nói nàng là không đường có thể đi chi nữ người, Chu gia hảo ý mới thu lưu nàng, làm nàng thành thất ốc, kia nàng còn có thể sống được đi xuống. Nghĩ đến này Cố Minh Lan ảm đạm lắc đầu, Chu Chính Thanh, ngươi đi đi, đừng đáng thương ta, cũng đừng đồng tình ta, như vậy đối với ngươi thật sự không công bằng. Tuy rằng trước mắt ta đã mất lộ có thể đi, nhưng ta tin tưởng xe đến sơn trước tất có xe, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta tổng hội tìm được đường sống. Cái gì không đường có thể đi, cái gì nàng thực đáng thương mới hồi Chu gia. Nữ nhân này thật là thực sẽ làm nhân sinh khí, rõ ràng đã là hắn tức phụ, cố tình làm hắn đối nàng không thể nơi hà. Chu Chính Thanh rất muốn phát hỏa, nhưng hắn lại sợ chính mình phát hỏa dọa hư trước mắt nữ nhân, làm nàng đối chính mình càng là né xa ba thước. Nàng còn không phải là không thích cùng chính mình làm vợ chồng sao? Nàng còn không phải là không muốn cấp hai đứa nhỏ đương mẹ kế sao? Chỉ là hắn xem không được nàng như thế bộ dáng lại làm sao bây giờ? Chu Chính Thanh chưa bao giờ biết, hắn thế nhưng là như thế không tiền đồ, đối mặt một cái luôn mãi ghét bỏ hắn nữ nhân, hắn chính là thượng tâm, xem không được nàng khổ sở cùng chịu ủy khuất. Hắn là cái đại nam nhân, nếu xem không được nàng chịu ủy khuất, vậy chính mình chịu ủy khuất hảo. Một phen kéo qua kia cường không muốn về nhà nữ nhân trong ngực chung, về nhà, đó là nhà của ngươi, ngươi gả tới rồi Chu gia, liền sinh là Chu gia quỷ chết là Chu gia người. Đừng quá để ý hai đứa nhỏ nói, bọn họ còn nhỏ, chậm rãi bọn họ liền sẽ nhận ngươi. Ta biết ta không xứng với ngươi, ngươi sẽ không thích thượng quá. Nếu ngươi không muốn cùng ta làm vợ chồng, ta không miễn cưỡng ngươi, về sau ở Chu gia, chúng ta đương huynh muội giống nhau sinh hoạt. Này một tiếng kiên quyết về nhà làm Cố Minh Lan nội tâm hòa tan, mặt sau một đoạn lời nói lại làm nàng nội tâm kiên cường liền ở kia một khắc sập, nàng ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ đột nhiên nước mắt liền chảy ra. Không cần. Chương 108 coi như huynh muội đi. Này một tiếng không cần hoàn toàn đem Chu Chính Thanh cấp đánh ngã. Vẫn là không nghĩ về nhà sao? Nói nhiều như vậy, hắn đều cơ hồ cầu nàng, vẫn là không muốn trở về. Chu Chính Thanh tâm nhanh chóng trầm xuống dưới, hắn trong mắt phun cháy trịnh trọng hỏi, Cố Minh Lan, ngươi liền thật sự như vậy không nghĩ hồi Chu gia sinh hoạt. Ta đều đáp ứng ngươi, chính là đương huynh trưởng giống nhau che chở ngươi ở Chu gia sinh hoạt, ngươi đều không muốn. Ngươi nói lại lần nữa, chỉ cần ngươi nói lại lần nữa, mặc kệ ta như thế nào đối với ngươi, ngươi đều không muốn hồi Chu gia sinh hoạt, ta Chu Chính Thanh muốn nói lại lần nữa tiếp ngươi về nhà, ta liền không phải nam nhân. Người nam nhân này vừa rồi nàng còn ở khen hắn là cái hảo nam nhân, nhưng hảo nam nhân cẩn thận săn sóc không phải điều thứ nhất sao. Nhân ra lời nói mới rồi cũng chưa nói xong, hắn liền cắt câu lấy nghĩa sinh khí. Nước mắt vĩnh viễn là nữ nhân lợi hại nhất vũ khí, kia núi lửa liền phải buộc phát nam nhân, nhìn đến nàng nước mắt doanh tròng bộ dáng, chung quy nhịn xuống nhẹ giọng nói tỉ mỉ, ta biết ở Chu gia ngươi quá đến không tốt, ta cũng biết ta không có gì năng lực làm ngươi quá thượng phú quý sinh hoạt, ta càng biết chính mình là cái thô nhân, không có gì tiền đồ. Nếu ngươi cảm thấy cùng ta sinh hoạt, sẽ so ở chỗ này chịu kia hôn đảng khi dễ còn càng khó chịu, như vậy ta thật sự không hề cầu ngươi. Ngươi nếu là cảm thấy đi theo ta còn có thể quá đến đi xuống, như vậy trở về đi. Nơi đó mới là nhà của ngươi, ta bảo đảm không làm bất luận cái gì ngươi không muốn sự. Cố Minh Lan biết chính mình thái độ bị thương hắn. Nàng thật sự không phải cố ý. Nàng chỉ là tâm loạn. Kỳ thật nàng hiện tại thật là không đường có thể đi đúng không? Một cái không đường có thể đi, lại không có gì đại bản lĩnh nữ nhân, có một cái tốt như vậy nam nhân đãi nàng, nàng có phải hay không hẳn là tích phúc? Nhớ tới chính mình tới thế giới này nhật tử, trừ bỏ thân tỷ thân muội thân cháu ngoại trai ở ngoài, cũng chỉ có người nam nhân này đối nàng tràn ngập kiên nhẫn. Một cổ hãy náy từ trong lòng dâng lên, Cố Minh Lan dương mắt nhìn chăm chú vào trước mắt tự ti nam nhân ngốc ngốc nói, thực xin lỗi, Chu Chính Thanh, ta không có không nghĩ hồi Chu gia thôn, ngươi cũng không có không tốt. Ngươi thực hảo, thật sự ngươi thật sự thực hảo, ngươi là ta ở thế giới này gặp được cái thứ nhất người tốt. Ta chỉ là sợ hãi, nơi nơi đều làm ta sợ hãi, người nhà của ngươi đều ước gì ta sớm chết, hảo đoạt ta của hồi môn. Trở về. Ta lại có thể quá cái dạng gì nhật tử. Chu Chính Thanh, ta biết ngươi bực ta, ngươi cũng không có thích ta, cũng đừng đáng thương ta đồng tình ta, ta sẽ có biện pháp sống sót. Vương Đại Ca thường nói, chính mình thích nữ nhân nước mắt chính là chính mình chiến đấu động lực. Nhìn Cố Minh Lan nước mắt, Chu Chính Thanh có một loại muốn giết người xúc động. Chỉ là hắn nơi nào nói qua không thích nàng. Tuy rằng hắn không có nói qua thích nàng, nhưng hắn khẳng định chưa nói quá hắn không thích nàng. Nữ nhân này có đôi khi thoạt nhìn thực thông minh. Chính là đại đa số thời điểm đều thực buồn. Một người nam nhân nếu thật là không thích nữ nhân này, hắn sẽ nguyện ý vì nàng làm hết thảy, thậm chí liền rửa chân sự đều làm sao. Chân chính nguyên nhân là, hẳn là nàng trước nay liền không có thích quá hắn, vẫn luôn muốn thoát đi chính mình về Cố ra đi. Biết rõ nàng cũng không thích chính mình, nay sẽ mềm yếu cũng là không người nhưng ý hề mới như thế, rất muốn phủi tay nói, nàng không quay về liền đánh đổ. Nhưng là Chu Chính Thanh biết, chính mình chính là không có biện pháp nhìn trước mắt nữ nhân khóc thút thít. Nếu nàng nói, nàng không có nói không cần hồi Chu gia, đó chính là nói nàng nguyện ý hồi Chu gia. Chỉ cần nàng nguyện ý cùng hắn trở về, đương phu thê cũng thế, đương huynh muội cũng hảo, tổng có thể vừa mở mắt liền nhìn đến nàng. Nhẹ nhàng đem Cố Minh Lan ôm vào trước ngực, Chu Chính Thanh nhẹ nhàng vỗ nàng nói, đừng nói nữa, ngươi là ta tức phụ từ đâu ra cái gì đồng tình a đáng thương. Ngươi một nữ nhân có biện pháp nào nhưng sống? Không có hộ tịch, không có bạc, ngươi đi nơi nào? Ngươi đừng nói cho ta nói, ngươi có một đôi tay. Đến nơi nào đều có thể sống. Trên đời này nữ tử muốn chính mình độc lập sống hảo, kia thật sự quá khó. Hiện tại ngươi không xu dính túi, không trở về nhà đi xin cơm không thành. Này gia đình giàu có thỉnh làm công nhật đều đến hộ tịch công văn, nếu không phải có Lý Chính để cử thư, ngươi có cái gì? Đừng nói ngốc lời nói, về nhà đi. Nếu ngươi gả cho ta, ngươi chính là trách nhiệm của ta. Chu gia có ta, ngươi không cần sợ. Liền tính nương không nói lý điểm, liền tính muội muội châm ngòi một chút, nhưng đều là chỉ là nhất thời. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi nguyện ý ở Chu gia sinh hoạt, có lẽ ta không năng lực làm ngươi quá cái loại này nô buộc thành đàn nhật tử, nhưng ta sẽ tận lực làm ngươi quá đến thư thái, sẽ không làm ngươi ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Ta biết ngươi xem không chúng ta, ngươi yên tâm, ta không bắt buộc ngươi. Cưỡng cầu tới nữ nhân, kia trương gương mặt tươi cười đều là giả. Ta tuy rằng không tiền đồ, chính là như vậy giả đồ vật đảo cũng không hiếm lạ. Đi Chu gia, ta nói chuyện tính toán, ngươi nếu không muốn cùng ta đương vợ chồng, kia đương huynh muội giống nhau sinh hoạt đi, xem như ta thế hai đứa nhỏ còn ân. Thế giới này nàng càng hiểu biết, Cố Minh Lan liền phát hiện nàng càng chịu đả kích, trong lòng có một cổ khí không chỗ ra, vì thế nước mắt càng lưu càng nhanh. Có phải hay không người một ủy khuất liền sẽ mềm yếu? Cố Minh Lan không biết vì cái gì nàng thế nhưng cũng như vậy sẽ khóc, hơn nữa phảng phất bị thiên đại ủy khuất, thấy được cứu tinh giống nhau, làm nàng khóc cái ruột gan đứt từng khúc. Vẫn luôn tự nhận không phải một cái nữ hán tử cũng coi như nửa cái nữ hán tử nàng, rốt cuộc nhào vào Chu Chính Thanh trong lòng ngực, đêm qua làm ta sợ muốn chết, cái kia lạn người cũng dám ghê tầm ta, ta muốn đem hắn tay cấp chém. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta cho ngươi báo thủ. Đừng khóc, vì loại này lạn người khóc không đáng. Ngươi yên tâm, ta chẳng những muốn chém hắn tay, hắn mạng nhỏ ta cũng sẽ không cho hắn lưu. Cũng dám khi dễ ta Chu Chính Thanh tức phụ, hắn đây là chán sống. Hắn cũng không hỏi thăm hỏi thăm. Ta Chu gia người là dễ khi dễ. Đi, chúng ta đi về trước, sau đó nghĩ cách phế đi hắn. Nếu dám động nhà hắn nữ nhân, như vậy phải gánh vác hậu quả. Chu Chính Thanh vẻ mặt tàn nhẫn lôi kéo Cố Minh Lan liền phải ra cửa. Nhưng Cố Minh Lan lại bị trên mặt hắn ngoan độc dọa, đột nhiên nhớ tới hắn thổ phỉ xuất thân. Nàng biết trước mắt này nam nhân là gặp qua huyết nam nhân, hắn thật muốn phát ngoan, có lẽ thật sự sẽ giết Trương Tam Cẩu. Nàng không phải luyến tiếp giết người kia cha, nhưng rốt cuộc muốn mạng người vẫn là không được. Nếu không chọc phải kiện tụng liền phiền toái. Không, ngươi không thể giết hắn. Chu Chính Thanh mặt trầm xuống, ngươi nói cái gì? Cố Minh Lan biết Chu Chính Thanh hiểu lầm nàng ý tứ, cho rằng nàng không bỏ được làm hắn giết Trương Tam Cẩu kia nhân cha, lại lần nữa thương tổn hắn, làm nàng trong lòng nổi lên không khỏe. Ở một cái cường ngạnh nam nhân trước mặt, nữ nhân nhu nhược là tốt nhất vũ khí. Cố Minh Lan ngẩng đầu đáng thương hề hề nói, ta không phải nói cái kia lạ người không nên chết, mà là hắn dù sao cũng là xuân tới cùng xuân đến thân cha. Nếu ngươi giết hắn, kia hải tử muốn như thế nào làm? Lại nói ngươi giết tên cặn bã kia bởi vậy gây chuyện thượng thân, kia về sau bọn nhỏ ai tới nuôi lớn? Nàng có năng lực nuôi lớn hai đứa nhỏ, chính là nàng cũng sẽ trở thành hai đứa nhỏ trong lòng kẻ thù. Rốt cuộc, là nàng làm cho bọn họ mất đi thân nhất thân nhân. Nói lên hải tử, Chu Chính Thanh trầm mặc. Chỉ là không cho cái này Trương Tam Nhi một cái giáo huấn, hắn trong lòng nhất định phải cách đứng chết. Chương 109 trở về Chu Gia Thôn. Nghĩ vậy Chu Chính Thanh sắc mặt hoán sắc mặt lại trầm xuống dưới. Bất quá hắn cũng biết, nữ nhân này nói đúng. Nếu hắn thân thủ giết Trương Tam Cẩu, như vậy hắn liền thành hài tử kẻ thù giết cha. Nếu thật là như vậy, hài tử báo không báo thù. Các nàng tỷ muội còn có thể hay không làm người. Không chỉ là cố gia hài tử, hắn muốn ra mạng người án, chính mình hài tử lại đi dựa ai? Dựa cha mẹ. Dựa huynh đệ. Trở về này một năm có thừa, cha mẹ huynh đệ là như thế nào đối đãi hai đứa nhỏ? Hắn trong lòng có thể không có số. Hiện tại có thể cho bọn nhỏ một ngụm cơm ăn, giống hai chỉ tiểu cẩu dường như nuôi lớn, kia vẫn là bởi vì hắn ở bọn họ trước mặt. Nếu hắn thật sự bắt đi, hai đứa nhỏ có phải hay không lại sẽ cùng hắn lúc trước vừa trở về giống nhau, quá đến so gọi nhỏ hóa còn không bằng. Sắc thật là chính mình lỗ mãng. Nhìn trước mắt cấp bạch khuôn mặt nhỏ, hắn vốn là hoàn toàn có thể không nói nhiều, rốt cuộc nàng cũng không nguyện ý cho chính mình đương tức phụ, càng không muốn cấp hải tử đương mẹ kế. Có lẽ có một ngày, cơ hội tới, nàng thật sự sẽ không hề quyến luyến rời đi Chu gia, đi qua nàng chính mình muốn nhật tử. Nhưng chính là này trương khuôn mặt nhỏ, nay vẻ mặt nhu nhược đáng thương biểu tình, làm Chu Chính Thanh nhịn không được túi đầu tới nhẹ giọng an ủi, hảo, ngươi đừng lo lắng, ta đáp ứng ngươi ta không giết hắn. Nhưng ta sẽ tìm một cơ hội làm hắn vĩnh viễn nhớ kỹ, khi dễ Cố Minh Lan hậu quả, sẽ là nhất sinh nhất thế hối hận. Về nhà đi. Chu Chính Thanh thực thông minh. Từ Cố Minh Lan đâm đầu tỉnh lại lúc sau trở nên quá nhiều, bởi vậy hắn nói chuyện cũng thực chú ý. Cố Minh Lan nhìn Chu Chính Thanh kia vẻ mặt chân thành trong lòng thật sâu áy náy, chỉ là nàng thật sự không đường có thể đi, không trở về Chu gia, nàng thật sự không địa phương đi, chỉ có thể dưới đáy lòng đối người nam nhân này nói tiếng xin lỗi. Cáo biệt Cố Minh Hoa hai người trở về Chu gia thôn, vừa đến cửa thôn, Chu Khánh Sinh bạn già Chu Lý Thị nhìn đến hai người, nàng đi lên trước tới quan tâm hỏi, Lan Tử, nghe nói ngươi về nhà mẹ đẻ đi nghỉ tạm hai ngày, này liền đã trở lại. Thân thể có hay không hảo điểm? Thấy là người quen, Cố Minh Lan ngẩng đầu chiều nàng nhàn nhạt cười cười, Khánh mô nương hảo, ta thân mình hảo rất nhiều, lao ngài vướng bận. Trước kia Cố Minh Lan tuy rằng thực thành thật, chính là lại sẽ không nói dễ nghe như vậy nói. Nghe được Cố Minh Lan thăm hỏi, Chu Lý Thị ngẩn người cười, đứa nhỏ này, thật là càng ngày càng hiểu lễ phép. Bên kia Chu Khánh Sinh dâu cả Chu Trương Thị cười trêu ghẹo, Thanh huynh đệ, này tức phụ mới về nhà mẹ đẻ 2-3 thiên liền không nín được. Luyến tiếc nàng ở nhà mẹ đẻ nhiều bồi tỉ tỉ mấy ngày rồi. Này thật đúng là tân hôn ngọt như mật nha. Cố Minh Lan xem thường tung bay, này nông thôn tức phụ thật là không lựa lời, chẳng lẽ thành thân nữ nhân, đối loại sự tình này cũng như vậy vô cấm kỵ sao? Thấy đại cháu trai một đại nam nhân mặt đều đỏ, mà Cố Thị càng là xấu hổ đến đầu cũng không dám ngẩng lên, Chu Lý Thị cười mắng con dâu cả, đây là ngươi cái này làm đại tẩu có thể dễ cợt. Không biết xấu hổ đồ vật. Chính thanh chất nhi trong nhà còn có hai đứa nhỏ đâu, không nương như thế nào có thể hành. Đương nhiên đến tiếp đã trở lại. Là, tẩu tử ta nói giỡn. Có rảnh tới ra chơi a? Người trong thôn đều hái nói giỡn, hơn nữa hai người kia lại là đối chính mình vô ác ý người. Hai người chiều mẹ chồng nàng dâu hai người cười cười không nhiều tiếp ngôn chậm rãi trở về đi. Lúc này, dẫn theo quần áo từ bờ sông tốt nhất tới mấy cái tức phụ tử vây quanh Chu Lý Thị hỏi, Khánh Thẩm, này Minh Lan đệ muội giống như hiện tại càng không thích nói chuyện. Trong đó một cái miệng rộng nữ nhân cười nói, nhân ra đúng là tân hôn ngọt ngào thời điểm, hơi xấu hổ nói thêm cái gì đi. Một cái khác phụ nhân trêu ghẹo, như thế nào? Ngươi hâm mộ nhân ra nha. Ta xem ngươi cũng không kém nha. Hai huynh đệ còn chưa đủ ngươi một người ngọt ngào. Miệng rộng nữ nhân mặt đỏ bừng lên, ngươi nói bậy cái gì? Chu Lý Thị thấy đại gia muốn nói được với tướng, nàng làm trưởng bối lập tức giải hòa, hảo, chính lâm ra, ngươi đừng trêu ghẹo nàng. Này trong thôn lại không phải Mỹ Hoa nàng một nhà như vậy, một nhà huynh đệ đều có thể mỗi người cưới thượng tức phụ, lại có thể có bao nhiêu. Đối với này tẩu dễ thúc, đệ muội gả đại ba ca, vậy càng bình thường, có cái gì hảo thuyết cười. Ai kêu nghèo tự nháo đâu. Chu Trương Thị nghe vậy cũng lập tức thông minh xoa mở lời đề, Mỹ Hoa đệ muội, nhà ngươi bắp bắt đầu thu không. Có người xoay chuyển, hơn nữa nàng cũng không phải cái keo kiệt người, miệng rộng Mỹ Hoa lập tức quay lại sắc mặt nói, ngày hôm qua bắt đầu thu một ít. Năm nay nước mưa không tốt, thu đồng đều không no đủ đâu. Không biết nhà các ngươi như thế nào? Ân, nhà ta cũng giống nhau, năm nay bắp đều loại đến đã một chút, này một hãn thu hoạch liền càng không hảo, sang năm cũng không biết có thể ăn được hay không đến tiếp tân lương. Xem ra nay đông hoa màu đến hảo thu chuế, vạn nhất không đủ ăn khi, cũng có thể đỉnh no. Chu Trương Thị lập tức đáp lại. Nhà ta cũng giống nhau, cũng may khoai lang đỏ năm nay cũng không tệ lắm, thu sửa lại tổng so đói bụng hảo chút. Tức khắc đại gia xoa khai vừa rồi đề tài chuyển tới lương thực thu hoạch đi lên, đều thất thất bát bát nói việc này. Hàn huyên một lát, Chu Lý Thị thấy mọi người đều tẩy hảo quần áo, nàng cười nói, các ngươi đều mau tẩy hảo, chúng ta lúc này mới tới đâu, không nói chuyện thiếm, trong nhà còn một đống lớn sự, chúng ta đi trước giặt quần áo a. Ai, thím tử từ tới a. Thấy Chu Lý Thị tức phụ hạ bờ sông, miệng rộng Mỹ Hoa cùng khác hai cái tức phụ tử thấp tích, nghe Cường Sinh thầm nói, này thành ca nhi nhưng kính đau tức phụ. Từ hai người thành thân sau, Cố gia muội tử là cái gì sống cũng không làm. Cường Sinh thím vừa nói, hắn liền che chở nàng đâu, thật đúng là không nghĩ tới, Cố gia muội tử thế nhưng như thế có phúc khí. Mỹ Hoa người này, đại gia xương này vì miệng rộng Mỹ Hoa, chủ yếu là nàng làm người lanh mồm lanh miệng trong lòng giấu không được chuyện, chính là nhân phẩm đảo không xấu. Chỉ nói nghe nói sự, nhưng không sinh thị phi, cho nên cùng trong thôn tức phụ quan hệ đều không tồi. Nghe được Mỹ Hoa trong miệng mang theo hâm mộ, tiểu hổ mẹ kế Chu Khương Thị hế ẩm nói, thật là đồng dạng người bất đồng dạng mệnh, Cố gia muội tử thật là cái hảo mệnh, trước kia Cố gia lão tam cũng là cái đối tức phụ tốt, hiện tại cái này chính thanh ca liền càng tốt. Cảm giác người này nói chuyện chua lòm, miệng rộng Mỹ Hoa nghe nàng liếc mắt một cái nói, ta nói Sơn Hạnh, nhà ngươi kia đại bá ca hiện tại nam nhân, đối với ngươi còn không phải nói gì nghe nấy. Ngươi còn không thỏa mãn. Chu Khương Thị bĩu môi nói gì nghe nấy lại như thế nào. Nam nhân quan trọng nhất chính là có thể làm tử từng có tốt nhất nhật tử, nếu không phải xem ở hài tử đưa tới nhà khác đi không được ưa thích, hắn cũng còn tính có điểm tay nghề. Nếu không, ta mới sẽ không gả cho cái kia buồn đầu heo, còn kéo hai cái không nghe lời chết hài tử. Miệng rộng Mỹ Hoa là cái phi thường hiện thực cũng dễ dàng thỏa mãn nữ nhân, nàng cảm thấy một nữ nhân nếu gả cho người, vậy đem tướng công xem cả ngày xem thành mà, như thế nào có thể ở người khác trước mặt bại hoại hắn danh dự đâu. Cho nên nàng vẫn luôn không quen nhìn này Chu Khương Thị tầm cao ngất bộ dáng, khinh thường nói, nhà ngươi Chính Minh huynh đệ như thế nào không tốt. Ngươi lại thành thật lại có tay nghề, nào năm đi ra ngoài không đem trong nhà tiêu vặt bạc tránh trở về. Chứ bỏ bộ dáng kém một chút, nào điểm liền không xứng với ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi có bao nhiêu có khả năng dường như, ngươi cũng không nhìn một cái chính mình bộ dáng. Nếu là ngươi có cô gia muội tử kia bộ dáng, ta còn tin tưởng ngươi gả ra thôn có thể tìm cái càng tốt. Chương 110 trong thôn 38 bà. Bị người làm thấp đi, Chu Khương Thị sắc mặt biến đổi, hừ, ta cũng không gặp nàng là cái thiên tiên nữ, không cũng liền dài quá trương hồ muội tử mặt. Miệng rộng mỹ hoa mắt lạnh nhìn nàng hỏi, Sơn Hạnh, ngươi cùng cố gia muội tử không phải thực muốn tốt sao? Như thế nào ngươi nói như vậy nàng? Bên kia Chu Dư Thị thấy hai người muốn mặt đỏ, cũng đi theo thấu thú nói, kỳ thật Sơn Hạnh ngươi cũng không tồi, nhà ngươi Chính Minh huynh đệ kia tay nghề, tại đây 10 thôn 8 dặm nhưng đều đỉnh cao, hắn một năm nhưng đến cho ngươi tránh hồi không ít bạc đi. Nói lên này đó, Chu Khương Thị biết Mỹ Hoa gia nhật tử quá đến cũng không tốt, cho dù có hai huynh đệ giúp đỡ, nhưng có một cái nhiều năm sinh bệnh bà trên giường, hai cái nam nhân lại không tay nghề, lại có thể làm cũng vô dụng. Vì thế nàng lại đắc ý, nhưng không. Tẩu tử ngươi cũng không biết đâu, hắn hiện tại mang hai cái đồ đệ cùng 3 năm, sư phó lanh tiền công, một cái ngày mùa đông 10 lượng bạc là không phải ít. A, một cái mùa đông có thể kiếm 10 lượng bạc. Này cũng quá nhiều đi. Chu Dư Thị vừa nghe Chu Khương Thị khoe khoang, vô tâm mắt nàng lập tức kinh hô ra tới. 10 lượng bạc có rất nhiều sao. Nay cả gia đình chi tiêu cũng toàn dựa hắn này đông thu tay nghề kiếm điểm bạc, cũng bất quá dăm ba bữa ăn hồi thì thôi. Chu Khương Thị biết điểm này thu vào cũng không cao, trong nhà hài tử nhiều, còn phải hiếu kính hai cái lao bất tử, nhưng nàng là cái chết sĩ diện người, thế nào cũng phải đem chính mình ra nhật tử quá đến thần tiên giống nhau. Chu Dư Thị cười mắng nàng, ngươi cái này lòng tham đàn bà, có mấy nhà người một năm có 10 lượng bạc chi tiêu. Giam ba bữa có thể ăn hồi thịt ngươi còn không thỏa mãn. Nhà ta một tháng cũng ăn không được một hồi thịt đâu, ngươi A liền đắc ý đi. Chu Khương Thị càng nói càng hăng hái, nếu không phải này nông thôn đến hơn nửa năm muốn vội việc nhà nông, một năm đều ra cửa bên ngoài lấy ra nghệ, kia mới hảo đâu. Mỹ Hoa nghe được lại không thoải mái, nhân ra không vội việc nhà nông, từ đâu ra bạc thỉnh tay người người. Nói nữa này cây cối đều là năm ngoái chém hảo, đến trải qua một cái mùa hè mới có thể làm thấu, ngươi chính là muốn làm một chỉnh năm, nhân ra cũng không đến đổ vật cho ngươi làm a. Mấy cái phụ nhân hi hi ha ha cười nói, rốt cuộc lại dần dần đem từ Cố Minh Lan trên người dẫn ra tới để tài dẫn dắt rời đi. Chu Chính Thanh rất xa nghe mấy cái phụ nhân đang nói bọn họ, tuy rằng nghe không rõ đang nói cái gì, chính là thường thường bay tới mấy chữ, vẫn là cho hắn biết này đàn đại tẩu tử nhóm đang nói bọn họ. Hắn trộm nhìn bên người không nói gì Cố Minh Lan, thấy nàng một chút phản ứng cũng không có, cũng liền không mở miệng nói chuyện. Mà Cố Minh Lan đương nhiên cũng biết đám kia bà ba hoa là ở lấy bọn họ hai người nói chuyện, nàng lại không phải cái kẻ điếc, này mấy người phụ nhân lớn như vậy thanh âm, nàng liền tính không nghe toàn, chẳng lẽ nàng còn nghe không ra âm. Chẳng qua nàng mặc kệ thôi. Ai sau lưng không người nói, ai sau lưng lại không nói người. Nếu là vừa nghe đến người khác nói ngươi nói bậy, ngươi liền sinh khí, vậy ngươi nhật tử còn quá bất quá. Này Chu gia chiến đấu còn ở phía trước đâu, nàng nào có không này trong thôn 38 bà. Hai người một đường không nói gì hướng trong nhà đi, mau đến cửa nhà khi, hai người lại đụng tới trong thôn bổn gia huynh đệ Chu Chính Diệu. Cố Minh Lan nhận được người này, cái này tiểu tử cùng Chu Chính Thanh là không thoát năm phúc đường huynh đệ, năm nay 18 tuổi. Trong nhà có tam huynh đệ, hắn nhỏ nhất. Trong nhà chỉ có tam mẫu nhiều ruộng nước hai mẫu tới bị mà, liền tính hắn cha mẹ cũng là cái cần mẫn người, nhưng nhật tử vẫn là quá đến cực khang khổ. Hiện tại hắn còn có một cái ca ca chưa thành thân, bởi vì không bạc, cho nên vẫn luôn cũng chưa nói thượng việc hôn nhân. Hắn nhìn đến Chu Chính Thanh lập tức hưng phấn chạy tới, Chính Thanh ca, nhà ngươi trong đất thu thập còn phải nhiều ít nhật tử. Không biết này tiểu đường đệ hỏi cái này chút làm cái gì, Chu Chính Thanh suy nghĩ một chút nói, kia còn phải 10 ngày qua đi. Đông Mạch muốn đi xuống nói, phải dùng công phu còn không ít, thế nào có việc tìm ta. Chu Chính Diệu vẻ mặt khẩn câu hỏi, Chính Thanh ca, thượng nửa năm cùng ngươi vào núi người trở về nói, ngươi tìm món ăn hoang dã bản lĩnh thực hào đâu. Nay đông nếu là ngươi lại vào núi nói, đem ta cũng mang lên biết không. Ta tuy rằng chỉ học một năm tay nghề, chính là quy củ ta biết. Dù sao vào núi săn thú cũng đến tìm giúp đỡ, hơn nữa này đường đệ làm người xác định cũng cơ linh, cũng thường tại tiền sơn đánh giá vật, tuy rằng tay nghề còn không coi là cái cao thủ, khá vậy không phải cái gì cũng đều không hiểu tay mơ. Chu Chính Thanh nhìn cái này vẻ mặt thành thật đường đệ đáp ứng rồi, nếu là có rảnh rỗi nói, ta kêu lên ngươi. Nhưng này trong núi tìm dã vật phóng ham giếng người nhiều, có thể hay không đánh được đến, ta liền không thể bảo đảm. Cùng hắn từng vào sơn người đều nói chính mình này đường ca săn thú chính là thần thủ, mỗi một lần vào núi ít có không tay trở về. Thấy hắn đáp ứng rồi chính mình, mừng đến Chu Chính Diệu cao hứng ai một tiếng, hành, chính thanh ca, đi theo ngươi nếu là còn tìm không được, kia cùng người khác liền càng tìm không được. Mặc kệ ngươi tìm không tìm được đến, chỉ cần có thể làm ta đi theo ngươi tiến trung sơn ta liền thỏa mãn. Này sẽ ngươi trước vội, ta đây đi trước ca. Ân, có rảnh ta sẽ đến kêu ngươi. Ở Cố Minh Lan trước mặt bị bổn gia huynh đệ xem trọng, Chu Chính Thanh cũng có nói không nên lời vui sướng. Cố Minh Lan không thể tưởng được này Chu Chính Thanh còn có này bản lĩnh, đối với nguyên chủ năm trước ăn không ăn đến quá món ăn hoang dã, nàng là nhớ không rõ. Bất quá nàng cũng biết, chính là có loại này thứ tốt, này Chu lão bà tử cũng sẽ không bỏ được cho nàng ăn đi. Ở Cố Minh Lan trong lòng, kia món ăn hoang dã chính là cao cấp ăn thịt, không phải người bình thường có thể ăn được đến miệng. Mà tự nàng tới này Chu ra một tháng nhật tử, bởi vì vẫn luôn là ngày mùa, cho nên Chu Chính Thanh tự nhiên sắp tới cũng không có thượng quá sơn, nàng bản tôn tự nhiên cũng không ăn qua. Ái Mỹ thực nàng nghĩ đến, có cơ hội nàng nhất định phải hảo hảo thiêu đốn món ăn hoang dã tới ăn, kiếp trước muốn ăn chân chính món ăn hoang dã, đó là khó chi lại khó. Thế giới này món ăn hoang dã là chính tông món ăn hoang dã, hơn nữa là hoàn cảnh không có bị ô nhiễm quá thực vật lớn lên thứ tốt. Nhìn đến Cố Minh Lan kinh ngạc ánh mắt, Chu Chính Thanh có điểm mất tự nhiên giải thích, trước kia ở trong núi thời điểm, gặp phải không cơm ăn nhật tử, liền dựa như vậy sinh hoạt. Đám kia người có cái kêu Lưu đại ca, là cái tìm món ăn hoang dã cao thủ, bởi vì chúng ta tương đắc hảo, hắn đem này tay nghề dạy cho ta. Kỳ thật ta cũng không tính cao thủ, chỉ là đánh nhiều kinh nghiệm đủ chút thôi. Này nam nhân ở vì đương thổ phỉ này đoạn trải qua mà tự ti đâu. Cố Minh Lan xả vài cái khỏe miệng tỏ vẻ đã biết, kỳ thật đương quá thổ phỉ, cũng không đại biểu cho chính là cái thổ phỉ, chỉ cần chính mình chưa làm qua chân chính thương thiên hại lý. Diệt sạch nhân tính sự cũng không có gì ghê gớm sự. Có lẽ loại sự tình này cũng không phải cái gì hảo đắc ý sự, Chu Chính Thanh cũng không quá nhiều lời, nàng tưởng cũng liền không hỏi. Chỉ là nhớ tới ngày đó nàng nói hắn là thổ phỉ có điểm ngượng ngùng lên, ân, ngày đó. Ta nói ngươi, là bởi vì. Chương 111 về nhà trận chiến đầu tiên. Chu Chính Thanh thấy nàng giải thích ngày đó buổi tối mắng hắn là thổ phỉ sự, trong lòng đột nhiên cao hứng lên, đảo qua một đường nặng nề, không có việc gì. Ta biết ngươi lúc ấy cũng là cấp. Kỳ thật ta là đã làm thổ phỉ này cũng không phải cái gì không thể nói sự, có lẽ ngươi không tin, ta chưa bao giờ có trải qua khoan thương thiên hại lý sự. Ở trên núi mấy năm, ta coi như cái đầu bếp thêm tạp dịch. Thấy hắn như vậy rộng lượng nói ra, Cố Minh Lan thật sự mặt đỏ, thực xin lỗi. Chu Chính Thanh giật nhẹ khỏe miệng mạnh mẽ xả ra một cái muốn dọa khóc hài tử tươi cười, không trách ngươi. Nói đúng không quái nàng, chính là Chu Chính Thanh trong lòng biết chính mình vẫn là so đo. Có lẽ người khác mắng hắn là thổ phỉ hắn thật sự không so đo, chính là trước mắt nữ nhân mắng hắn là thổ phỉ, hắn trong lòng thật sự không thoải mái hồi lâu. Lúc này hắn trong lòng còn ở tự hỏi, Cố Minh Lan, nếu ngươi trong lòng có một chút ta tồn tại, ngươi liền sẽ không như vậy mắng ta. Bất quá làm ngươi biến thành cái dạng này chính là ta mẹ ruột, mà ngươi đối hải tử lại có dưỡng dục tri ân. Hiện giờ ta giúp đỡ ngươi, xem như thanh toán xong đi. Cố Minh Lan biết Chu Chính Thanh không thoải mái, chính là mắng đều mắng, xin lỗi cũng nói. Hắn nếu là không thoải mái, nàng cũng không có biện pháp. Trong lúc nhất thời hai người lại trầm mặc vô ngữ, tiếp tục hướng trong nhà đi đến. Mới vừa tiến sân môn liền gặp phải Chu lão bà tử cầm một gánh không cái sọt chuẩn bị ra cửa, nàng vừa thấy đến Cố Minh Lan khi trong lòng liền có khí, chờ nàng vừa vào cửa nàng liền khai mắng, để ra một đại túi lương thực đi rồi, liền ăn hai ngày liền ăn xong rồi. Ngươi có phải hay không đầu heo nha ăn đến nhiều như vậy? Nhà này lương thực chính là thu đến lại nhiều. Cũng chịu không nổi ngươi như vậy phá của hóa. Người nam nhân này nói có hắn ở, sẽ không làm nàng chịu khi dễ. Một khi đã như vậy, nàng không tất ở chạy ra đường pháo hôi. Vì thế Cố Minh Lan không có hừ một tiếng, trên mặt chỉ có ủy khuất cùng đáng thương, hơn nữa một tia khiếp đảm cùng ỷ lại nhìn Chu Chính Thanh. Thấy nàng bộ dáng này, nào biết Chu lão bà tử tiếng mắng càng lúc càng lớn, ngay sau đó Cố Minh Lan giả bộ muốn khóc bộ dáng vòng ở Chu Chính Thanh bên kia sợ hãi rụt rè hướng trong đi. Chu lão bà tử thấy vậy càng chưa hết giận, chỉ vào ở Cố Minh Lan cái mũi hỏi, ngươi đây là bộ răng gì? Nhìn thấy trưởng bối cũng không gọi một tiếng, có phải hay không người câm? Sớm chết cha mẹ không giáo dưỡng đồ vật. Nhìn xem này sợ tới mức thanh cũng không dám ra tức phụ, nhìn nhìn lại này đổ ập xuống trận thoá mạ mẹ ruột. Chu Chính Thanh đau đầu che ở Cố Minh Lan trước người đối chính mình lão nương nói, nương, ngươi kêu nàng nói cái gì nha? Vừa vào cửa ngươi liền bắt đầu mắng chửi người, gọi người như thế nào mở miệng? Tiếp nàng trở về, này không phải cũng là vì hai đứa nhỏ suy nghĩ sao. Đêm qua Thành Kiệt, Thành Mẫn khóc lóc tới tìm ta, nói các bạn nhỏ nói nàng tam thẩm không cần các nàng, nói bọn họ là không nương hài tử. Hài tử như vậy tiểu, nếu là thật ra chuyện này, ngươi xem làm sao bây giờ? Hài tử sẽ tưởng nữ nhân này. Muốn nói hài tử sẽ ngẫm lại nàng vẫn là tin tưởng, chính là muốn nói bọn nhỏ sẽ đuổi theo hắn cha khóc lóc muốn này Cố thị, đánh chết nàng lao bà tử cũng không tin. Chu lão bà tử biết rõ là cái này con thứ hai biên tạo lời nói, chính là nàng cũng không có biện pháp đem này con thứ hai lại đánh một trận. Thấy hắn che chở Cố Minh Lan, nàng cũng chỉ có thể mắng. Kỳ thật Chu lão bà tử không phải không nghĩ đánh người, chỉ là lần trước nàng đánh này lão nhị chết lão nhân liền báo cho nàng, nếu là hảo không hề nguyên do liền đánh lớn như vậy nhi tử, hắn cùng nàng không để yên. Tuy rằng cảm thấy lão nương giáo huấn nhi tử là nàng buồn phận, chính là thật muốn bởi vì giáo huấn đứa con trai này, chọc giận cái kia chết lão nhân, Chu lão bà tử biết nàng cũng không có hảo trái cây ăn. Nghĩ đến này Chu lão bà tử chỉ phải trừng mắt hắn phía sau Cố Minh Lan nói, nếu đã trở lại, liền xuống ruộng làm việc đi. Chu ra nhưng không dưỡng quang ăn cơm không làm việc người. Nhớ tới một đường tới, chỉ đi đến hơn một nửa nàng liền đi bất động thân mình, Chu Chính Thanh nhíu nhíu mi, nương, ngươi lại không phải không biết nàng thân mình còn không có hảo, hôm nay lại đi rồi xa như vậy lộ, nơi nào còn có sức lực làm việc. Nếu là mạnh mẽ làm nàng đi, chẳng những làm không được sống, nếu là lại mệt bị bệnh, nương nguyện ý ra bạc cho nàng xem bệnh nhặt dược ăn. Bạc là Chu lão bà tử mềm gân, lại nói hiện tại nhất vội việc nhà nông cũng vội qua, làm nữ nhân này xuống ruộng làm việc, vạn nhất nàng làm bộ lại lợi hại, kia nàng còn không phải mệt đã chết. Thật là tức chết nàng. Một ngày nào đó nàng phải hảo hảo giáo huấn cái này ham ăn miếng làm, chỉ biết mê hoặc nam nhân hồ ly tinh. Nghĩ đến này Chu lão bà tử phẫn hận mắng, đồ vô dụng, ta lão Chu gia kiếp trước thiếu ngươi nợ không thành. Chỉ biết ăn không biết làm người chết, dưỡng ngươi không bằng dưỡng đầu heo. Dưỡng đầu heo ăn tết còn có khối thịt ăn, dưỡng ngươi này đổ vô dụng nhưng thật ra tới khi ta. Không cha không mẹ giáo đồ vật, nếu không nhanh lên cho ta hảo lên, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nhanh lên hảo lên, làm cho ngươi nô dịch. Ngươi này lao thái bà cũng thật sẽ tưởng. Cố Minh Lan muốn vì chính mình nhiều vớt điểm buồn, vì thế nàng âm thầm gạt lệ nói, ta không đi nghỉ ngơi, làm ta cùng với ngươi một khối xuống đất đi. Chính là mẹ chết mẹ bị bệnh cũng không cái gọi là, tổng so chọc đến cha mẹ dưới mặt đất bất an tới an tâm chút. Chu Chính Thanh bị chính mình lao nương này ngang ngược vô lý khí chứ, đối lao nương vô pháp phát hỏa, chính là liền không đại biểu hắn không phát hỏa. Vì thế một phen kéo Cố Minh Lan vào nhà, đi cái gì đi. Liền này thân mình tưởng đi xuống tìm chết có phải hay không. Chính mình thân mình chính mình đều không thèm để ý, còn có ai sẽ để ý. Ngươi nếu là muốn đi tìm cái chết, vẫn là thắt cổ tới cũng nhanh, làm toàn thôn người đều nhìn xem. Chu gia là như thế nào bức cho có bệnh tức phụ tìm chết. Thấy nhi tử thế nhưng ngã xuống nàng này, lão nương mang theo nữ nhân vào phòng, tuy rằng nhi tử nói ngoài sáng ở trách cứ Cố thị, kỳ thật ám đế là ở chiều nàng nương lão tử thị uy. Chu lão bà tử mắng người giữa lưng hạ càng là tàn nhẫn, không được, này Cố thị nhất định không thể làm nàng ngốc tại Chu gia, vô luận như thế nào cũng phải tìm nàng không sự, làm nàng tái phạm đại sai, bức cho lão nhân kia không thể không hưu nàng, nếu không nàng nhất định phải ở Chu gia tắc quái. Hai người vào cửa, Chu Chính Thanh đem trên người tay nải bông, sau đó mặc không lên tiếng đem giường đệm khai. Tuy rằng hắn cũng thực chán ghét chính mình nương này há mồm, chính là Chu Chính Thanh cũng biết, mặc kệ nương lại phiền, làm nhi tử hắn cũng không có biện pháp cùng nàng đối nghịch. Hiếu tử lớn hơn thiên, vạn nhất lao nương phát điên tới, gào đến toàn tộc người đều biết hắn vì nữ nhân, liền mẹ ruột cũng chống đối, hắn bất quá là chịu người chỉ điểm, kỳ thật bị tội vẫn là nàng. Đại Chu lão bà tử hùng hùng hổ hổ ra cửa. Hắn mới hù mặt chiều Cố Minh Lan nói, ta vừa rồi cũng không phải là nói khí lời nói, đó là nhắc nhở ngươi, về sau muốn sống được thuận khí chút, ngươi cũng đừng nghe nương nói. Ta xem ngươi ngày hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, này mặt bạch đến dọa người. Một hồi uống ly trà nóng, ngươi liền ở nhà ở hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta xuống đất đi làm việc. Được đến chính mình muốn kết quả, Cố Minh Lan ngẩng đầu sợ hãi cười, ta đã biết, chuyện vừa rồi cảm ơn ngươi. Cảm ơn. Chu Chính Thanh âm thầm cười, nàng quả nhiên là đương tới này làm khách. Chương 112 nên ra tay thời điểm. Nói qua chỉ cần nàng trở về, nàng làm cái đều được. Chu Chính Thanh áp xuống đáy lòng kia ti không thoải mái mềm nhẹ nói, ta cho ngươi đảo ly nước ấm, một hồi chính ngươi uống lên, ta trước xuống đất đi. Cố Minh Lan biết chính mình hồi Chu ra thôn, không phải bởi vì yêu người nam nhân này, mà là bởi vì nàng đã cùng đường. Nàng không phải cái vô tri ấu trị nữ nhân, mãn đầu góc chỉ có không thực tế ảo tưởng. Nàng tự cùng Chu Chính Thanh rời đi Cố ra thôn khởi, nàng liền suy nghĩ không ít. Phải về Chu gia sinh hoạt, phải dựa vào người nam nhân này. Nếu là ở hiện đại, nàng có thể nói nam nhân là mây bay. Chính là này nữ tử một bước khó đi liền lên tiếng quyền đều không có thời đại, ở cái này bà như lang, chị em dâu như hổ, cô em chồng như cẩu giống nhau trong nhà, không có nam nhân phù hộ, nàng không có khả năng sống được đi xuống. Nàng là cái hiện thực thành thục người, nàng biết muốn ở cái này trong nhà tận lực quá đến hảo, liền nhất định phải được đến người nam nhân này phù hộ. Cần phải được đến nam nhân phù hộ, kia nàng nhất định có điều trả giá. Trên đời chân chính chỉ cầu trả giá không cầu hồi báo người sợ là thiếu lại rất ít, nàng không tin ông trời liền sẽ xứng cho nàng một cái. Nếu muốn quá ngày lành, chỉ sợ còn phải chính mình đi tranh thủ. Đương nàng nghe được Chu Chính Thanh nói muốn xuống đất, Cố Minh Lan nhớ tới hắn sáng sớm liền đi tiếp nàng có khả năng cơm sáng chưa ăn, nên ra tay khi phải ra tay, nếu không cơ hội khó tìm, vì thế nàng bám trụ hắn ngẩng đầu hỏi, ngươi cơm sáng ăn sao? Bản thân sáng sớm liền nghẹn một bụng buồn bực, vừa vào cửa lại bị lao nương cấp mắng một trận, này sẽ đột nhiên bị người quan tâm, Chu Chính Thanh có điểm mất tự nhiên hắc hắc cười gượng hai tiếng, không có việc gì, liền một cơm không ăn đói không? Ta lại không xuống ruộng, cha mẹ lại có chuyện nói, dù sao còn có một cái tới canh giờ liền giữa trưa, đợi lát nữa một khối ăn đi. Nếu muốn cho hắn để ý chính mình, đây là đúng là tỏ thái độ độ thời điểm, Cố Minh Lan nơi nào sẽ làm hắn cứ như vậy đi rồi. Vì thế nàng lôi kéo hắn ôn nhu nói, ly ăn cơm chưa còn sớm đâu, như vậy bị đói làm việc nhưng không tốt, tiểu tâm đem dạ dày cấp lộng hỏng rồi. Ngươi chờ, ta đi phòng bếp nhìn xem có hay không ăn, mặc kệ là cái gì thức ăn ngươi ăn trước điểm lót đế muốn so không ma dạ dày muốn hảo, một hồi giữa trưa lại ăn nhiều một chút. Vốn định nói thật không ăn, nhưng nhìn vội vàng mà đi thân ảnh, Chu Chính Thanh trong lòng bắt đầu quay cuồng, nàng bắt đầu quan tâm chính mình. Đó có phải hay không tỏ vẻ nàng thiệt tình nguyện ý lưu lại sinh hoạt, mà không phải bị buộc bất đắc dĩ trở lại Chu gia. Một có cơ hội liền rời đi. Chỉ cần nàng thiệt tình lưu lại sinh hoạt, liền tính là đương huynh muội hắn cũng là vui vẻ. Tuy rằng lúc ấy Cố Minh Lan đâm tường khi Chu Chính Thanh thực tức giận, nhưng mấy ngày này tới, nàng xác thật đối hài tử hảo, làm hắn trong lòng hết giận không ít. Đặc biệt là nàng vừa rồi kêu ỉ lại ánh mắt, xem đến Chu Chính Thanh trong lòng một trận thương tiếc. Nhưng vừa nhớ tới nàng ghét bỏ chính mình, trong lòng lại một trận không thoải mái. Trong lúc nhất thời đứng ở trong viện Chu Chính Thanh nhìn kia trống vắng phòng bếp môn, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Cố Minh Lan ở phòng bếp quay cuồng một lần, mới ở tủ chén tìm được hai cái bánh bột bắp. Này bánh bột bắp cũng không phải là hiện đại cái loại này lương thực phụ làm, hiện đại lương thực phụ cũng không phải thô ráp, mà là chỉ không thuộc về tinh mễ một loại lương thực mà thôi. Nhưng này cổ đại lương thực phụ không chỉ có chỉ không phải tinh mễ, hơn nữa mài ra tới đồ vật rất là thô ráp, hơn nữa này đều sớm đã lạnh, cơ bản cùng cục đá không hai dạng. Nàng nhíu nhíu mày vốn định bông, nhưng lại nghĩ tới Chu Chính Thanh muốn xuống đất đi, có điểm đồ vật lót bụng tổng so bị đói hảo. Nàng chỉ phải cầm lấy chúng nó, sau đó đổ một ly ôn khai thủy ra tới đưa cho hắn, ngươi trước gặm thượng hai khẩu, tuy rằng chúng nó lạnh có điểm khó nuốt, nhưng tổng so không bụng hảo. Điểm này ngạnh tính cái gì? Năm đó không cơm ăn thời điểm, liền rễ cây đều có thể nuốt xuống bụng. Chu Chính Thanh không biết chính mình có bao nhiêu năm không có người như vậy quan tâm qua, liền tính biết rõ trước mắt nữ nhân này như vậy lấy lòng hắn, có lẽ là bởi vì không địa phương nhưng đi mới làm này đó. Chính là, có người quan tâm tổng so với chính mình cô độc hảo. Mặc kệ nàng là thiệt tình vẫn là giả ý, coi như làm nàng là chân chính quan tâm hắn hảo. Hắn run rẩy xuống tay tiếp nhận Cố Minh Lan đưa qua một cái bánh bột bắp, đại đại cắn một ngụm sau đó dùng sức nhai lên. Chờ nuốt ở hết hầu sau, lại túi đầu uống một hớp lớn thủy nuốt xuống. Cố Minh Lan xem hắn bị ngạnh đến đôi mắt đều viên, nàng đi đến hắn phía sau, thực tự nhiên vô vô hắn phía sau lưng nói, ăn từ từ, lại không ai đuổi ngươi. Khu khu, không có việc gì, thứ này cứ như vậy, mặc kệ mồm to cái miệng nhỏ, chỉ cần là lãnh, liền sẽ sặc kết hầu. Hành, ta ăn này một cái là đủ rồi, một hồi lại trở về ăn cơm trưa. Cố Minh Lan đột nhiên trở nên như vậy nhiệt tình, Chu Chính Thanh có điểm không thoải mái. Hắn cực nhanh lại ăn hai khẩu sau, chọn cái sọt đi trong đất. Nhìn trốn cũng dường như bóng dáng Cố Minh Lan cười, người nam nhân này là thẹn thùng. Vẫn là sớm một chút trở về ăn cơm trưa, chậm một chút làm việc, đừng đem chính mình cấp mệt. Cố Minh Lan ở sau người kêu. Này một câu kêu to lại đem Chu Chính Thanh trong lòng về điểm này không khỏe xóa sạch, hồi tưởng dậy sớm thượng nàng nhào vào trong lòng ngực hắn khóc lớn tình hình, đột nhiên hắn cảm thấy chính mình thành cái 18 tuổi tiểu tử dường như tim đập đến cực nhanh. Thậm chí dưới chân cũng nhanh hơn bước chân hướng trong đất đi, cũng không quên đáp lại một tiếng, ta biết đến. Đi ở trên đường, đầu óc vẫn luôn ở nóng lên Chu Chính Thanh rốt cuộc bình tĩnh lại, hồi tưởng khởi vừa rồi Cố Minh Lan động tác cùng ánh mắt, hắn tâm đi xuống trầm. Hắn đáp ứng rồi nàng, nếu nàng không muốn đi theo chính mình quá, mà nàng lại không chỗ để đi, bọn họ coi như huynh muội. Chính là hắn làm được đến sao? Liên vừa rồi nàng kia một chút hành động, liền chọc đến hắn tim đập như cổ. Nếu là về sau nàng đối hắn càng ngày càng ôn nhu càng ngày càng quan tâm, hắn còn có thể khiêng được. Chu Chính Thanh biết chính mình là cái thô nhân, không có gì cao lớn lý tưởng, cũng càng không phải cái gì có tiền đồ người. Hắn không có gì rộng lớn lý tưởng, hắn muốn quá nhật tử cũng chỉ là vài mẫu đất một con trâu, lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất nhật tử. Hôm nay việc này hắn có phải hay không đáp ứng đến quá nhanh? Về sau mỗi ngày nhìn chính mình thích nữ nhân không thể thân cận, ngủ ở một giường không thể ôm, như vậy nhật tử hắn có thể kiên trì bao lâu? Nếu nàng thật sự vô tâm cùng hắn làm vợ chồng, chỉ là tìm cái sinh hoạt địa phương, kia hắn vẫn là tránh xa một chút đi, nếu không chịu tội chính là chính mình. Dọc theo đường đi Chu Chính Thanh trong lòng lung tung rối loạn, đối với hôm nay buổi sáng hắn hứa hẹn, mới quá một hồi hắn liền hối hận. Hắn cảm thấy chính mình thật là cái tung chứng, đối mặt chính mình muốn nữ nhân, không nên như vậy không chí khí, hắn hẳn là cùng nàng nói, nếu nguyện ý cùng hắn trở về Chu gia phải hảo hảo cho hắn đương tức phụ, hắn sẽ hảo hảo đối nàng. Bằng không, hắn liền nghĩ cách thả nàng. Nhưng hắn lại biết, lại nói tiếp dễ dàng làm lên quá khó. Hắn thật có thể phóng được nàng sao? Nhìn đến nàng không nhà để về không đường có thể đi tình cảnh, hắn có thể phóng được nàng. Nếu thật có thể phóng được, mấy ngày nay hắn sẽ không nửa đêm còn ôm nàng cái quá chăn mới có thể ngủ. Mãi cho đến trong đất làm nửa ngày sống, Chu Chính Thanh cũng cấp không được chính mình một đáp án. Chương 113 mưu động rồi sau đó định. Chờ Chu Chính Thanh đi rồi, Cố Minh Lan mới trở về phòng nằm lên giường, liền tính cả người đau nhức, mí mắt nặng nề, chính là nàng thế nhưng không hề buồn ngủ. Trợ to hai mắt nhìn chằm chằm nóc nhà, nghĩ về sau muốn như thế nào mới có thể hảo hảo tồn tại, nàng khởi sướng ốc. Ở trở về trên đường nàng liền nghĩ kỹ rất nhiều, Cố Minh Lan minh bạch, rời đi Chu gia quá tự do nhật tử trên cơ bản không đáng tin cậy. Nay cổ đại trời xa đất lạ, hai mắt một bôi đen, trừ bỏ kia tay chủ nghệ chính mình lại không có gì đại bản lĩnh. Tại đây không bối cảnh, không chỗ dựa, nữ nhân địa vị thấp đến bùi bặm thời đại không có khả năng đủ hôn đến nhiều phong cảnh. Tự do kia đã là cái qua đi thức, nếu đã trở về Chu gia, kia về sau nàng lại muốn như thế nào sống đâu. Trước nói nàng cùng một đại nam nhân quan hệ, bọn họ thật sự đương cả đời huynh muội sinh hoạt. Nàng biết chuyện này không có khả năng. Lại không phải không đụng tới quá nam nhân, Cố Minh Lan còn có thể không hiểu biết bọn họ. Nam nhân đều là nửa người dưới tự hỏi động vật, Chu Chính Thanh vẫn là một cái thụ phong kiến giáo dục lớn lên nam nhân, trong xương cốt có đại nam nhân chủ nghĩa. Có lẽ lúc này hắn là thiệt tình đồng tình chính mình không đường có thể đi, đáp ứng cùng chính mình đương huynh muội phu thê quá cả đời. Chỉ là đương hắn dục, trông lại, hắn còn có thể thủ được kia lời hứa. Trước khác nay khác, nam nhân nói kia có đều có thể đáng tin. Tục ngữ nói nam nhân đáng tin, heo mẹ sẽ leo cây. Cố Minh Lan đời trước đã chịu khắc sâu giáo dục, nàng đánh tâm nhãn liền không tin trên đời thực sự có Liêu Hạ Huệ. Không có Liêu Hạ Huệ cuộc sống này liền không khả năng đương huynh muội quá, không lo huynh muội quá, vậy đến thật sự chính phu thê quá. Cố Minh Lan vô vô trước ngực, nhớ tới kiếp trước người kia, lại nghĩ đến Trương Tam Cẩu, nàng trong lòng từng đợt ghê tởm quần quận mà đến. Chu Chính Thanh tuy rằng không phải bọn họ, chính là hắn trung quy là cái nam nhân. Nàng thử hỏi, muốn nàng tiếp thu một người nam nhân, thật đúng là quá khó. Chỉ là phải làm sao bây giờ? Không tiếp thu cuộc sống này về sau khẳng định vô pháp quá, tiếp thu nàng lại chịu không nổi. Một loại tuyệt vọng cùng oán hận lần thứ hai từ đáy lòng dâng lên, Cố Minh Lan trừng mắt nóc nhà yên lặng mắng ông trời, nhưng mắng, tưởng tượng này ông trời quá mức, nàng lòng dạ lại về rồi, xú ông trời, ngươi không cho ta hảo quá đúng không? Ta càng muốn quá đến hảo hảo làm ngươi xem. Nếu muốn quá đến hảo, vậy phải hảo hảo tính toán. Cố Minh Lan kiếp trước tuy rằng không phải cái gì phần tử trí thức phần tử, nhưng trưởng thành sớm nàng nhân tình sự cố, nhân sinh thái độ bình thường, nàng vẫn là biết rất nhiều. Trước một đời tao ngộ, làm nàng sớm không có cái loại này tầm cao ngất tâm thái, nàng là cái hiện thực người. Đặc biệt là đêm qua ở Cố gia tao ngộ trải qua, làm nàng nhận rõ hiện thực nhanh chóng trưởng thành lên. Đều nói cùng thiên đấu kỳ thật vô cùng, rốt cuộc nàng có quyết định, nếu trốn không được, vậy chỉ có đối mặt. Như thế nào quá là một chuyện. Chỉ là muốn như thế nào đối mặt về sau nhật tử, kia lại là một chuyện. Chu gia là cái đại gia đình, không dễ đối phó người nhà, là quá ngày lành lớn nhất chướng ngại. Đối mặt Chu lão bà tử những người này dây dưa, này đây không thể trêu vào trốn đến khởi phương thức quá, vẫn là ngươi không nghĩ làm ta hảo quá, ta liền không cho ngươi hảo quá, ở ngươi chết ta sống khắc khẩu chung quá. Cố Minh Lan trong lòng minh bạch, nếu là bằng nàng tính tình, nàng chắc chắn lựa chọn người sau. Chính là nàng biết con đường này đi không thông. Thời đại này quy củ lớn hơn luật pháp, bà có thể giáo huấn tức phụ thậm chí ngược đãi tức phụ, mà khi tức phụ lại không thể chống đối bà, nếu không cáo ngươi cái ngọ nghịch, bị hưu là việc nhỏ, phán ngươi giam cầm, đời này liền thật tặng người. Cần phải muốn lựa chọn người trước, Cố Minh Lan trong lòng lại phi thường rõ ràng, kia lão thái bà vẫn luôn ở nàng trước mặt tác vai tác phúc quán, cuộc sống này lại không phải một ngày có thể qua xong, ngươi muốn trốn chỉ sợ cũng là tránh không khỏi. Thật muốn là làm nàng quanh năm suốt tháng trốn một cái lao thái bà khi dễ, chính mình cũng không có lớn như vậy kiên nhẫn. Xem ra hai điều đều không thông. Cố Minh Lan lại cẩn thận phân tích Chu lão bà tử, cái này lao thái bà có con trai con gái liền có dựa vào, bởi vậy dưỡng thành nàng tính tình nóng nảy, miệng thiếu đạo đức, nàng không phải cái loại này ngươi nghe lời, ngươi thiệt tình nàng là có thể đối với ngươi người tốt. Nàng biết loại người này tác vai tác phúc quán, lại là nhiều năm tức phụ mới ngao thành bà người, muốn cảm hóa nàng là không có khả năng. Tuy rằng hai con đường đều không thể, nhưng nàng càng không chuẩn bị đi cảm hóa chiêu số. Nàng cũng không phải thánh mẫu, có thể nhịn được thường nhân chỗ nhẫn. Thích hợp thời điểm, cơ hội tới khi, nàng sẽ làm nàng biết, nàng cũng không phải cái dễ dàng khi dễ người. Chỉ là cứ như vậy, Chu Chính Thanh liền sẽ khó xử. Làm sao bây giờ đâu? Đã muốn ở Chu gia quá đi xuống, lại muốn quá đến không quá nghẹn quất, tốt nhất biện pháp chính là chính mình có thể đương ra làm chủ. Đối, chỉ có chính mình đương ra làm chủ mới được. Chỉ là thời đại này quá hố người, thừa hành cái gì cha mẹ ở không phân ra, này Chu lão cha cùng Chu lão bà tử muốn chết còn sớm đâu. Muốn cùng Chu gia đại ca giống nhau phân ra sinh hoạt, sợ là rất khó. Bất quá, cái này ý niệm một khi sinh ra, Cố Minh Lan ý niệm liền càng cường. Nàng ước gì lập tức rời giường, lập tức phân ra. Nhưng nàng cũng biết, muốn phân ra không dễ dàng như vậy. Chu lão ngũ còn phải năm sau mới thành thần, mà Chu Chính Thanh tuy rằng là Chu gia con thứ hai, nhưng đối này Chu lão bà tử tới nói, kỳ thật chính là trưởng tử. Này nông thôn lão nhân quá lao có cùng trưởng tử sao tử quá lao thói quen, nàng không thể nói không cho Chu lão bà tử cùng nàng một khối quá, cũng thật cùng muốn cùng này lao thái bà quá vài thập niên, nàng muốn chết tâm đều có. Trước mắt muốn phân ra là không có khả năng, ở không phân ra nhật tử, muốn như thế nào quá. Nàng đến ý tưởng làm người nam nhân này tới chống đỡ, bọn họ là mẫu tử, tổng so với chính mình có cảm tình. Hồ độc không thực tử, bọn họ mẫu tử đấu, Chu lão bà tử tâm tổng không như vậy tàn nhẫn đi. Đối, liền như vậy làm. Nếu Chu Chính Thanh nói qua muốn hộ nàng, như vậy nàng liền cho hắn cơ hội này. Không phải nàng Cố Minh Lan tâm quá xấu, thật sự là nàng không có biện pháp có thể tưởng tượng. Chu lão thái bà lực sát thương có bao nhiêu đại, nàng đến thế giới này một tháng liền hoàn toàn hiểu biết. Nếu chính mình không thể tự mình ra trận, vậy chỉ có đem người nam nhân này đương tấm mục, trước mắt là duy nhất biện pháp. Đương nhiên nàng cũng đến đúng lúc làm kia Chu lão bà tử biết, nàng không hề là cái kia nhậm nàng làm tiện Cố Minh Lan. Cố Minh Lan biết chính mình là cái ích kỷ người, dùng Chu Chính Thanh đương tấm mục sẽ thương hắn tâm. Chính là muốn cùng Chu lão bà tử đấu, không lợi dụng hắn lại dùng ai đâu. Đương nhiên nàng cũng minh bạch, muốn cho người nam nhân này cam tâm tình nguyện đương chính mình tấm mục, nàng cũng muốn có điều trả giá. Liên tính không thể yêu hắn, nhưng nàng cũng sẽ chỉ mình có khả năng, đem hài tử quản hảo, quản gia lý hảo. Như thế nào làm người nam nhân này cam nguyện đương nàng tấm mục, đây là cái kỹ thuật sống, trên đời nam nhân, có thể cam nguyện vì một nữ nhân che mưa chắn gió, nhất định có hắn nguyên do. Nàng không yêu hắn, chính là nàng có thể tôn kính hắn. Chỉ là hiện tại người nam nhân này đối chính mình có điều bất mãn, nàng muốn như thế nào mới có thể đem người nam nhân này tâm kéo đến chính mình trên người tới. Cố Minh Lan không phải không vận thế sự tiểu cô nương, nam nhân có thể cam tâm tình nguyện vì nữ nhân đương tấm mục, nhanh nhất lối tắt chính là đương người nam nhân này nữ nhân. Chương 114 tìm cái đạo cụ. Đối với đương người nam nhân này nữ nhân này lối tắt, trời sinh có điểm tiểu khiết tích, Cố Minh Lan đối loại này không có ái nàng chịu không nổi, điểm này nàng lập tức phủ định. Nhưng Cố Minh Lan dù sao cũng là Cố Minh Lan, không phải này cổ đại vô tri vô kiến thức nữ nhân. Kiếp trước thư thượng có câu nói muốn thu phục nam nhân, tất trước công này tâm, lại lần nữa công này thân. Nếu thật là cần thiết đi này một bước, kia cũng phải nhường người nam nhân này hết hy vọng dịch mà yêu nàng. Tiếp thu người nam nhân này ái, phụng hiến ra bản thân thân tình. Cố Minh Lan đã cho rằng, nàng cả đời này nhất định sẽ không yêu bất luận cái gì một người nam nhân, chỉ là này sẽ nàng trăm triệu không nghĩ tới, chú định nhân sinh nửa điểm không khỏi người. Muốn ở thế giới này vô tình vô dục bình bình đạm đạm quá xong cả đời này Cố Minh Lan, lại nhân Chu Chính Thanh cái này thổ phỉ lại lần nữa một lần nhấm nháp đau lòng cùng hạnh phúc đan chéo tư vị. Vì chính mình tương lai họa thượng một cái tốt đẹp lam đồ, vì thế Cố Minh Lan đôi mắt nhíu lại quyết định, cứ như vậy, bước đầu tiên trước đem người nam nhân này thu phục, làm hắn hết hy vọng dịch mà thích thượng chính mình. Bước thứ hai đấu này cực phẩm, chờ cơ hội thành thục, nàng liền giẫm chết này xảo quyệt, trục chết kia âm hiểm ra hỏa. Người khác không nghĩ làm nàng quá thoải mái nhật tử, nàng cũng liền sẽ không để cho người khác quá thoải mái nhật tử. Nếu đều không nghĩ hảo hảo sinh hoạt, vậy ai đều đừng qua. Ở Cố Minh Lan đấy lòng lần đầu tiên sinh ra tới đâu hay tới đó ý tưởng sau, nàng liền dứt khoát ngồi dậy. Nếu muốn ở chỗ này sinh hoạt, vậy đến nghiêm túc đối đãi. Trên giường chăn ném vào một đống, vài món quần áo cũ ném vào giường rác. Từ nhỏ liền phải sạch sẽ, cô Minh Lan ngồi ở trên giường bắt đầu sửa sang lại lên. Tam thẩm, là ngươi đã trở lại sao? Ta cùng ca ca xuống ruộng hỗ trợ bái bắp, cha nói ngươi đã trở lại, ta nói cho ca ca, hắn còn không tin đâu. Chút thành tiểu mẫn giống chỉ hỉ thước giường như ôm mấy cây bắp chạy tiến vào, nhìn đến cố Minh Lan ở trên giường liền xông thẳng đến mép giường. Nhìn mồ hôi đầy đầu tiểu nha đầu, cố Minh Lan xuống giường, cầm lấy một bên miên khăn cho nàng xoa xoa, thành mẫn liền như vậy tưởng tam thẩm. Cà ca đâu? Có tam thẩm ở nhà, nàng liền không cần tiểu cô cô hỗ trợ. Tiểu cô cô cho nàng sơ cái đầu, không chỉ có xả đến nàng đau ra nước mắt, còn muốn mắng nàng là cái ngu ngốc. Nhưng tam thẩm cho nàng chải đầu trước nay đều không đau, còn nói nàng là cái hảo hài tử. Nghe được cố Minh Lan hỏi nàng, Chu Thành Mẫn vội vàng gật đầu, tam thẩm, Mẫn Nhi thích ngươi ở nhà. Ca ca ở phía sau, hắn lập tức liền đã trở lại, hắn bối một sọt bắp trở về, hắn không ta chạy trốn mau. Hài tử không bướng bỉnh thời điểm là thật sự đáng yêu. Cố Minh Lan cười sờ sờ nàng đầu lôi kéo tay nàng nói, đi thôi, chúng ta đi tiếp ca ca. Vừa đến ngoài cửa, chỉ thấy Chu Thành Kiệt đã đứng ở cửa. Cố Minh Lan thấy hắn vẻ mặt ngốc dạng cười hỏi, Thành Kiệt đây là làm sao vậy? Có phải hay không nghĩ nhìn đến tam thẩm? Chu Thành Kiệt lắc đầu thử thăm dò hỏi, tam thẩm, ngươi còn sẽ đi không? Cố Minh Lan kinh ngạc hỏi, Thành Kiệt vì cái gì hỏi như vậy? Tiểu gia hỏa chi ngô nửa ngày mới nói, tứ thẩm nói ngươi sẽ không đã trở lại, nói ngươi không cần chúng ta, về sau ta cùng muội muội chính là hai cái không ai muốn hài tử. Này Nưu Tâm Cúc là e sợ cho thiên hạ không loạn vẫn là giáp tâm bất lương. Đối với như vậy tiểu nhân hài tử nói loại này quá mức nói, nàng còn có hay không lương tâm a? Cố Minh Lan trong lòng trầm xuống, tiến lên lôi kéo hắn tay nói, đừng nghe tứ thẩm nói bậy, tam thẩm đáp ứng rồi sẽ trở về liền sẽ trở về. Ngươi xem các ngươi mồ hôi đầy đầu, đi trước rửa cái mặt, tam thẩm cho các ngươi nướng bắp ăn đi. Hai đứa nhỏ ánh mắt sáng lên, tam thẩm, bắp có thể nướng tới ăn. Đương nhiên có thể nướng tới ăn, nướng ăn nhưng thơm, Thành Mẫn bảo đảm sẽ thích. Kiếp trước Giang Chết vùng các đại điểm du lịch cửa, đều có một cái nướng bản địa bắp sạp, nàng thích nhất mua tới ăn. Hiện tại là bắp thu hoạch mùa, tuy rằng đại đa số bắp đều già rồi, chính là trích chút nộn bắp trở về nướng ăn đúng là thời điểm. Nghe nói ăn ngon, Chu Thành Mẫn lập tức ồn ào, tam thẩm, ta đây muốn ăn hai can, chúng ta mau đi nướng đi. Cố Minh Lan phiên phiên Chu Thành Kiệt sọt bắp lắc đầu nói, cái này bắp quá già rồi không thể nướng ăn. Kia làm sao bây giờ? Chút Thành Tiểu Mẫn tâm tương đối cấp. Cố Minh Lan bám vào Chu Thành Kiệt nhị sau nhẹ nhàng nói, đừng nóng nội, lao không thể ăn, chúng ta liền ăn nộn. Thành Kiệt ngươi lặng lẽ lại trở về bắp trong đất, làm cha ngươi cho các ngươi bái mấy cái nộn bắp tới, chúng ta ở nhà chuẩn bị nhóm lửa, chờ bắp chín, ngươi lại lặng lẽ đi cho ngươi cha đưa hai cái. Chu Thành Kiệt đôi mắt mị mị gật gật đầu cũng nói, tam thẩm, ta sẽ không làm người phát hiện. Tức khắc, một cái tiểu đặc vụ bay nhanh chạy. Trời ơi! Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Chu Mai Hoa một tiếng thét chói tai, làm Chu ra mấy cái chọn bắp hướng Tây sườn phòng đi nam nhân không khỏi quay đầu đồng thời nhìn về phía phòng bếp bên này. Đối phó loại này không lớn không nhỏ không có giáo dưỡng nữ hài tử, ngươi nếu là sợ nàng, nàng liền sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Lão thái bà nàng là nhất thời không có biện pháp cùng nàng đấu, nhưng một cái cô em chồng, nàng bối phận muốn cao hơn nàng. Vì thế Cố Minh Lan chuyển cái thân không cho ngoài phòng người nhìn đến nàng mặt, lúc này mới lạnh lùng nhìn về phía Chu Mai Hoa, như thế nào? Ngươi ăn ta làm cơm chẳng lẽ còn ăn đến thiếu? Này 4 năm tới ngươi động quá vài lần tay. Vẫn là ta trước kia làm đồ ăn uy cầu. Vì cái gì muốn nàng động thủ? Làm việc nhà không phải này cố thị bổn phận sao? Chu Mai Hoa không cho là đúng nói, ngươi mới là cầu đâu. Gào cái gì gào, còn không phải là làm cơm. Đó là ngươi nên làm. Tuổi này nữ hải tử rõ ràng đúng là thanh xuân vô địch đáng yêu tiểu cô nương, chính là này Chu Mai Hoa lại cứ trưởng thành một cái lợi thế, tranh chua, ác độc nữ nhân. Trên đời nói đều là kinh điển, có cái dạng nào nương sẽ có cái gì đó dạng nữ. Giả lấy thời gian Cố Minh Lan tin tưởng này Chu Mai Hoa về sau sẽ so Chu lão bà tử còn lợi hại. Cố Minh Lan hừ nhẹ một tiếng ghét bỏ nhìn nàng một cái, là, đây là ta nên làm. Ngươi cũng là cái nữ tử, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ có nên làm kia một ngày. Nàng đây là chú chính mình gả đến một cái có lợi hại bà trong nhà đi. Hừ, nàng mới không sợ đâu. Nàng có này lấy Togo ca tỷ tỷ, nhưng không thể so nàng liền cái huynh trưởng đều không có. Chu Mai Hoa vặn vẹo đầu đắc ý nói, kia nhưng nói không chừng. Thấy nam nhân đều còn ở trong sân nghe không được nàng cùng Chu Mai Hoa đối thoại, Cố Minh Lan chiều Chu Mai Hoa một tiếng cười lạnh, ngươi là chú chính ngươi gả không ra. Ngươi mới gả không ra. Ngươi mới là cái không ai muốn người. Rõ ràng không phải ý tứ này. Lại bị trước mắt làm nàng xem đến sinh đoán nữ nhân hiểu lầm, Chu Mai Hoa bị tức giận đến nói không lựa lời. Hừ hừ. Ta nói cho ngươi, ta đã gả cho hai gả cho. Nếu ngươi là tưởng chú ngươi nhị ca nói, vậy ngươi liền chú ta muốn tái giá đi. Cố Minh Lan cảm thấy này Chu Mai Hoa liền dại dột cùng một đầu heo dường như, chỉ cần một câu là có thể chọc giận nàng, nàng không cấm nhìn nàng một trận cười lạnh. Hôm nay, nàng phải vì chính mình ở Chu gia đặt cơ sở, làm Chu Mai Hoa cho nàng đương cái đạo cụ. Chương 115 chị dâu em chồng trận chiến đầu tiên. Cố Minh Lan thật sâu hiểu biết Chu lão cha kia chết sĩ diện tính tình, bởi vì nàng đâm tưởng, Chu lão cha đã bị Chu Khánh Sinh xem nhẹ, hơn nữa Chu Khánh Sinh lại là tộc trưởng huynh đệ, cái này làm cho Chu lão cha đối nguyên chủ có một tia chú ý, sợ người trong nhà lại ra sự tình, làm Chu Khánh Sinh nói xấu. Chu Mai Hoa là cái xuẩn nữ tử, biết rõ nàng thân cha không thích nàng đối với chính mình tới chọn sự, chính là nàng này ăn đánh không nhớ tâm tính tình, hôm nay nàng vừa trở về liền tới chọn sự, Cố Minh Lan chuẩn bị cho nàng một cơ hội. Mắt thấy một câu liền đem Chu Mai Hoa cấp chọn đến dầm chân, Cố Minh Lan khỏe miệng hàm phúng, so miệng độc này Chu Mai Hoa căn bản không phải chính mình đối thủ, mà nàng lặp đi lặp lại nhiều lần cùng chính mình đối nghịch, đó là nàng tìm đường chết. Đều nói người không tìm đường chết sẽ không chết, nếu nàng tưởng tìm đường chết, kia nàng liền thành toàn nàng. Cố Minh Lan biết, lần này hồi Chu ra, sợ là có không ít trượng muốn đánh, nàng không chuẩn bị quá im hơi lặng tiếng nhận khí sinh hoạt, khiến cho chính mình trong lòng u ám. Chu lão bà tử nàng nhất thời vô pháp bãi bình, nhưng này Chu Mai Hoa sao? Ai, đều là này bé gái hai bối tuổi tác, còn cùng nàng tới đấu, thật cho là càng sống càng nhỏ. Không có biện pháp, ai kêu ông trời đùa giỡn nàng đâu, nàng cũng chỉ đến đùa giỡn này sinh sống. Ngươi! Chu Mai Hoa quả nhiên tức giận đến lời nói cũng không nói ra được. Nàng trước nay không nghĩ tới, trước kia người này là tam tẩu khi, hai người đối miệng nàng nơi nào sẽ là chính mình đối thủ. Hiện tại liền như vậy ngắn ngủn thời gian liền trở nên như vậy miệng lưỡi sắc bén. Nàng ngó trái ngó phải, đem Cố Minh Lan thật cấp xem phiền. Nàng cố ý vẻ mặt buồn bực giống lên một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn. Không quen biết nha. Có công phu ở chỗ này âm dương quái khí, không bằng đi bãi chén đũa. Chu Mai Hoa đôi mắt trừng phảng phất thấy được yêu ma quỷ quái giống nhau, ngươi còn dám chỉ huy khởi ta tới. Ngươi tính thứ gì? Nhìn đến Chu Mai Hoa này xấu xí bộ dáng yên lặng mắng vài tiếng, ta không phải đồ vật ngươi mới là đồ vật. Các ngươi cả nhà đều là đồ vật. Nghe được Chu Mai Hoa này trương dương tiếng thét chói tai, tuy rằng cách khá xa, nàng lại nói được mau, bọn họ không có nghe rõ. Đã có thể nàng thanh âm này, khiến cho trong viện mấy cái đang ở bận rộn nam nhân sắc mặt đã trầm hạ tới. Cố Minh Lan khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, cùng loại này xuẩn nữ tử đấu thật ô nhục chính mình chỉ số thông minh. Nàng nếu muốn đấu, vậy làm nàng cho chính mình đương cái pháo hôi hảo, này sẽ Chu bà tử không trở về. Chu gia nam nhân là nhất không cần xem trong nhà nữ nhân phiền ồn nào. Vì hiệu quả càng tốt, Cố Minh Lan rõ ràng vẻ mặt đáng thương sở sở biểu tình, nhưng nói ra nói lại có thể làm người bụng lập tức biến khí cầu. Ta là người, chưa bao giờ đem chính mình đương đồ vật, ta xem chỉ có ngươi mới là đồ vật. Đối với ta tính cái gì, liền trước mắt tới, ta là ngươi bên ngoài thượng nhị tẩu, trên thực tế đại tẩu. Trường huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ, ta tưởng bà hẳn là dạy dỗ quá ngươi này đạo lý. Phi, thiếu xú Mỹ. Cho ngươi ba phần nhan sắc, ngươi thật đúng là khai khởi nhiệm phòng tới. Nhị tẩu, ta xem ngươi là muốn làm nhị tẩu tưởng điên rồi. Ta nương nếu không phải xem ở ngươi của hồi môn phân thượng, nhà ta mới sẽ không cưới ngươi này vô dụng nữ nhân đâu. Vào cửa 3 năm cũng không sinh hạ một đứa con, còn ham ăn biếng làm hóa, ném tới trên đường cũng chưa người nhặt. Còn đương nhị tẩu đâu, ta xem ngươi bất quá chính là cái lủi bại hóa thôi. Ta nhị ca dung hạ ngươi, còn không phải là xem ở ngươi có thể cho hắn quản hài tử phân thượng. Đừng tưởng rằng hắn là thật sự thích ngươi, ta nhị ca thích chính là Liễu gia tỷ tỷ. Cố Minh Lan lần nữa nhắc tới nàng là trưởng bối, Chu Mai Hoa tức giận đến nổi trận lôi đình, nơi nào cố đến phụ huynh liền ở trong sân. Kia đầy mặt khinh thường cùng phẫn nộ, sống thoát thoát một cái Chu lão bà tử phiên bản. Nàng Chu lên quả nhiên lại dẫn tới trong viện nam nhân quay đầu lại, đứng ở sân phía tây đang ở mã bắp Chu lão cha đầy mặt không mau ở kêu, Hoa Mai, ngươi ở hồ liệt liệt cái gì? Có phải hay không miệng ngứa? Ngươi nhị tẩu mới trở về. Thân thể còn không tốt, ngươi không biết đi vào hỗ trợ, còn ở cửa ồn ào, muốn chết có phải hay không? Cố Minh Lan muốn chính là cái này hiệu quả, nàng muốn ngầm đem Chu Mai Hoa tức giận đến dậm chân, nhưng bên ngoài thượng lại muốn cho Chu lão cha cùng Chu Chính Thanh cho rằng, Chu Mai Hoa ở khi dễ nàng cái này đường tẩu tử người. Nghe xong Chu lão cha cở trách Chu Mai Hoa nói, nàng âm thầm khen ngợi chính mình có đường bạch liên hoa tiềm chất. Chu Mai Hoa nói cũng không có khiến cho Cố Minh Lan không cao hứng, nàng nói Chu Chính Thanh thích Liêu Anh Tú. Nếu là ở sớm chút thiên Cố Minh Lan có lẽ sẽ tin tưởng. Chính là từ ngày đó nàng nói đến kia Liêu Anh Tú, làm kia nam nhân mấy ngày đều không để ý tới nàng bộ dáng, nàng bằng nữ nhân trực giác biết, Chu Chính Thanh có lẽ đối Liều Anh Tu không phản cảm, chính là tuyệt đối chưa nói tới thích. Nhưng Chu Mai Hoa cũng sẽ không gió dậy sóng, này trong thôn phải biết rằng một cái cô nương ra sau lưng nói đến ai khác nói bậy, kia chuyển ra đi đã có thể có người nói nhàn thoại. Đối với Chu Chính Thanh cùng kia tiểu quả phụ chi gian, Cố Minh Lan cho rằng, có lẽ chỉ là Liều Anh Tú kia tiểu quả phụ nhìn chúng hắn thôi. Rốt cuộc người nam nhân này giống cái nam nhân, đối với tiểu quả phụ cái kia thành thục nữ nhân hẳn là có lực hấp dẫn. Cố Minh Lan nghĩ thầm, nếu nói không có chính mình xuyên qua tới này một chuyến, này nguyên chủ thật sự đã chết, kia tiểu quả phụ có lẽ có khả năng đi vào Chu gia. Chỉ là hiện tại sao? Nàng sợ là không cơ hội. Nàng không chết, Chu gia cũng không có khả năng bỏ được hạ kia vài mẫu điển, Chu Mai Hoa nói liền thành đánh giám. Đối nàng một chút ảnh hưởng đều không có. Lại nói, nếu là tiểu quả phụ có thể cho này nam nhân giải quyết sinh lý nhu cầu, có lẽ bọn họ thật sự có thể đương một đôi huynh muội sinh hoạt đâu. Thấy Chu Mai Hoa bị Chu lão cha nói hù dọa, Cố Minh Lan cố ý khiêu khích, hừ, cũng dám nói ta ham ăn miếng làm, thật mệnh ngươi có thể nói đến xuất khẩu. Liền ngươi loại này trong miệng vô đức, không có giáo dưỡng nữ tử, ngươi liền ta một cái ngón chân đầu đều so ra kém. Bất quá xem ở ngươi họ Chu mặt mũi thượng, ta khuyên ngươi chờ ở chỗ này hô to gọi nhỏ làm người nghe xong, ngươi loại này đối trưởng bối bất kính nữ tử, thật làm người biết ngươi này tính tình, rất có khả năng ném tới trên đường cũng chưa người nhặt. Đối với ngươi ca có phải hay không thích Liêu gia muội tử, ngươi nếu có dũng khí làm cho người trong thôn mặt nói như vậy, ta liền tin ngươi. Như thế nào? Ngươi dám đứng ở trên đường lớn đi kêu sao? Đang muốn lớn tiếng phản bác, Chu Mai Hoa lại cả người chấn động, lời này thật đúng là không thể chuyển tới Dư gia đi, nếu không nàng muốn tự rước lấy họa. Dư người nhà là họ khác, trong nhà nhật tử lại quá đến hảo, sợ nhất Gia Phong bị nhà khác nói chủ nhà Tây. Bất quá nàng cũng không phải là cái nhận thua người, nghe được Cố Minh Lan cũng dám nói nàng gả không ra, căn bản không nhớ rõ Chu lão cha quát mắng, lập tức nhảy chân cùng Cố Minh Lan đối mắng lên, ngươi mới là không ai nhặt đâu, ngươi cái xú không biết xấu hổ người, lại ăn ngon lại không năng lực, ta nhị ca cưới ngươi thật là đảo tám đời múc. Một con không sinh trứng gà, ngươi còn ở nơi này đắc ý cái gì? Ngươi tin hay không? Một ngày nào đó, ta nương sẽ làm ta nhị ca hưu ngươi. Nàng có thể kêu Chu Chính Thanh hưu nàng. Nam nhân kia xem ra không phải cái loại này dễ dàng nghe theo người khác chỉ huy nam nhân. Cố Minh Lan đôi mắt nửa trường, khoe miệng cao gầy, đang chuẩn bị tiếp theo tức chết Chu Mai Hoa, nhưng đảo qua đến cách đó không xa thân ảnh, nàng lập tức thay đổi. Chương 116 làm đóa bạch liên hoa. Tiểu cô, ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ta lại không tốt, kia cũng là ngươi nhị tẩu. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ta phạm vào cái gì sai? Ngươi muốn cho ngươi nhị ca hưu ta? Chu Mai Hoa còn không có phản ứng lại đây liền há mồm, ngươi phạm vào cái gì sai? Ngươi thế nhưng hỏi ta phạm vào cái gì sai? Ngươi phạm sai nhiều đi, ham ăn biếng làm không nói. Ta muội, ngươi như thế nào cùng ngươi nhị tẩu nói chuyện? Còn có hay không lớn nhỏ? Chu Chính Thanh vẻ mặt xanh mét đứng ở cửa, sợ tới mức Chu Mai Hoa dương miệng câu nói kế tiếp sống sờ sờ tắt trở về. Chu Mai Hoa tức giận một thằng, nơi nào còn sẽ bận tâm trước mắt là huynh trưởng, lập tức đôm đốp vứt ra một chuỗi, ta nơi nào không lớn không nhỏ. Nhị ca cái gì cũng chưa nghe được, cũng chỉ biết trách ta, ngươi chẳng lẽ không có lỗ tai sao? Nay muội muội thật đúng là muốn trời cao, liền huynh trưởng nói đều dám phản bác không nói, còn dám cường biện. Chu Chính Thanh sắc mặt càng khó nhìn, ngươi cho rằng nhị ca ta là cái kẻ điếc không thành. Muốn hay không ta đem ngươi vừa rồi lời nói cùng cha nghe một chút. Làm hắn lão nhân ra tới phân rõ ngươi có phải hay không ở không lớn không nhỏ. Chu Chính Thanh vừa nghe đến tiểu muội ở phòng bếp cửa thanh em hắn liền biết Cố Minh Lan nhất định là ở trong phòng bếp, nàng mới một hồi tới muội muội liền đi tìm nàng phiền thoái. Nay muội muội quả thật là quá không lớn không nhỏ, một cái đương cô em chồng cũng dám chiều tẩu tử kêu la, liền cha nói cũng không nghe, trong lòng tức khắc tức giận. Nhưng này một hồi rõ ràng chính mình nghe được nàng nói chính mình nữ nhân, nàng còn nói nàng không có. Ở chính mình cái này huynh trưởng trước mặt đều dám như thế khẩu khí, kia đối với nữ nhân kia lại sẽ là cỡ nào kiêu ngạo. Chu Chính Thanh tức khắc minh bạch trước mắt nữ nhân nói nàng sợ hãi hồi Chu gia tâm tình, lúc này nhìn đến Cố Minh Lan ủy khuất biểu tình hắn một trận đau lòng. Nói qua sẽ che chở nàng, liền tính là đương huynh muội hắn cũng đáp ứng che chở nàng. Nhưng lúc này mới ngày đầu tiên đâu, không phải lão nương tìm nàng sự, chính là muội muội khó xử nàng, cuộc sống này làm nàng như thế nào quá. Không được. Lão nương muốn tìm việc hắn không có biện pháp, nhưng muội muội làm tiểu bối cũng dám tìm tẩu tử sự, hắn nếu là cái nam nhân, nên làm chính mình có thể làm được sự. Đi bãi chén đua đi, còn tại đây ngốc làm cái gì? Ngươi không thấy được ngươi nhị tẩu đem đồ ăn đều làm tốt sao? Cái gì? Kêu nàng đi bãi chén đua? Nữ nhân này còn không phải là làm bữa cơm sao? Nhị ca liền cảm thấy nàng phiên khối thiên dường như đau lòng cố thị tới chỉ trích nàng. Cha vì mặt mũi liền che chở nữ nhân này, mà vẫn luôn bị các ca ca che chở Chu Mai Hoa bị thân ca giống lên, nàng lập tức ủy khuất anh khóc lên, nhị ca cùng cha đều là bất công, ngươi không nghe được nàng mắng ta, cũng chỉ biết giống ta, ngươi nhìn không tới ta làm một buổi sáng sự, cũng chỉ nhìn đến nàng làm bữa cơm, ta không để ý tới ngươi, ta đi tìm nương đi. Chu Mai Hoa chạy đi ra ngoài, thấy Cố Minh Lan túi đầu cho rằng nữ nhân này lại ở khổ sở, đương Chu Chính Thanh nhìn dường như không có việc gì Cố Minh Lan kinh ngạc hỏi, ngươi không sao chứ? Nàng có chuyện gì? Nàng lại không phải dễ khi dễ như vậy. Lại nói, về sau ai khi dễ ai còn không nhất định đâu. Bất quá hắn có thể hỏi những lời này, vừa rồi nàng biểu diễn còn thực thành công đi. Chẳng qua này đóa bạch liên hoa, không thể không tính cách. Đột nhiên Cố Minh Lan một ngửa đầu vẻ mặt phẫn nộ, ta có chuyện gì? Nàng tính cái gì điều? Ngươi này muội muội mắng ta cũng không mắng đến thiếu, khi dễ chuyện của ta liền càng không cần phải nói, ta nếu như bị nàng nói như vậy nói liền có việc, chuyện đó liền nhiều. Bất quá trước kia ta là không nghĩ gây chuyện, cũng liền lười đến so đo. Nhưng ta phát hiện, ta càng là làm, nàng càng là cuồng. Như vậy đi xuống, ta thật lo lắng nàng không ai muốn, ngươi tiểu tâm về sau dưỡng cái gái lỡ thì. Vẫn luôn cảm thấy trước mắt người trừ bỏ sẽ âm thầm rất nước mắt ngoại, chính là tỉnh lại sau kia đáng chết quật cường. Như vậy có tính cách khuôn mặt nhỏ, Chu Chính Thanh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, hắn phát hiện chính mình đối như vậy nàng càng tân tiên. Chỉ là tưởng tượng đến nàng lời nói, hắn nội tâm lại chua xót lên, quả nhiên nàng chỉ đem nơi này đương khách điếm, cho nên những người này đều chỉ là không quan hệ người. Không quan hệ người ta nói như thế nào sẽ sinh khí đâu. Vì thế nhịn xuống thất vọng Chu Chính Thanh kéo khỏe miệng lộ ra một cái ngây ngô cười nói, kia nha đầu là phải hảo hảo giáo dục, nếu không vô pháp vô thiên. Ngươi không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Cố Minh Lan không biết hắn đang cười cái gì, đột nhiên cảm thấy này trước mặt người này tựa cái ngốc tử dường như cười đến vui tươi hớn hở. Trong lòng đề cô, nàng còn không phải là cùng Chu Mai Hoa xảo một trận, chẳng lẽ các nàng chị dâu em chồng cãi nhau là cái gì đáng giá vui vẻ sự. Nam nhân không thích ngang ngược nữ nhân, chính là thích có tiểu tính tình nữ nhân, thích hợp giải một ít tính tình, sẽ có không tưởng được hiệu quả. Cố Minh Lan nửa bực nửa kiểu liếc Chu Chính Thanh liếc mắt một cái trong miệng tràn ngập khinh bỉ, ta nếu là như vậy liền có việc, kia đã sớm tức chết rồi. Đi rửa mặt đi, buổi sáng liền ăn hai khẩu momo, này sẽ bụng đều đói đến trên lưng đi, còn ở nơi này ngây ngô cười. Ngươi không phải kêu Kiệt Nhi cho ta tặng nướng bắp sao? Cái kia cũng thật hương, ta thiếu chút nữa liền bắp cây gậy đều ăn luôn. Liền bắp cây gậy đều ăn luôn. Ngươi thuộc lửa A. Giờ khắc này, Cố Minh Lan đột nhiên cảm thấy này nam nhân không nàng tưởng tượng như vậy khôn khéo. Liền kia hai cái tiểu bắp nơi nào đủ ngươi đỉnh một lớn hơn ngọ đói. Mau đi đi, cơm chín. Nhìn trước mắt này trương tức khắc trở nên sống tiên tiên khuôn mặt nhỏ, kia trên mặt lún đồng tiền như ba tháng đóa hoa động lòng người. Chu Chính Thanh ngừng lại ý cười hướng phòng sau lưu nước biên đi, trong lòng kêu la, nếu vô tâm cũng đừng đối ta như vậy cười, ta sợ làm không được ta theo như lời nói. Chu lão cha giống lên Chu Mai Hoa sau liền đi phòng sau phóng đồ vật. Nhưng vừa chuyển ra tới lại thấy nhi tử vội vàng vào phòng bếp, lại thấy Chu Mai Hoa thao kia tranh chua ngữ điệu khóc lóc chạy ra tới, hắn tâm trầm xuống mi vừa nhíu. Vài bước đến gần phòng bếp, thấy nữ nhi ở một bên khóc còn một bên mắng, tức khác Chu lão cha trong lòng rất là sinh khí, tam nha đầu, ngươi ăn pháo trúc không phải, vừa rồi kêu ngươi đừng ồn ào, ngươi này còn hăng hái không thành. Vừa trở về liền tìm ngươi tẩu tử không phải, nàng nơi nào đắc tội ngươi. Nếu là lại đi ngươi nương trước mặt chọn thị phi, tiểu tâm ta đánh chết ngươi. Chu lão cha nguyên bản liền rất hắc mặt, hơn nữa lúc này sắc bén ánh mắt, sợ tới mức Chu Mai Hoa bình tĩnh đứng ở ngoài cửa khóc giống lên, các ngươi đều bất công. Rõ ràng là nàng khi dễ ta, còn nói ta chọn thị phi. Ô ô ô, trong nhà này quá không đúng rồi, trước kia cha là không quá quản gia sự. Chính là gần đây nữ nhân kia thành nhị ca tức phụ sau, Chu Mai Hoa phát hiện chính mình cha có rõ ràng không thích hợp. Không được, nàng nếu là không cho mẫu thân đứng ở nàng bên này, về sau chắc chắn làm cố thị khi dễ chết. Nghĩ đến này, Chu Mai Hoa tiếng khóc càng lớn. Mới từ vườn rau hái rau trở về Chu lão bà tử nghe được nữ nhi tiếng khóc lập tức chu lên lên, người đây là kêu tang vẫn là như thế nào đâu. Một hồi tới không biết nhóm lửa nấu cơm, cũng chỉ biết ở chỗ này gào khan, là cha ngươi đã chết vẫn là ngươi nương đi đâu. Nghe được Chu lão bà tử này trung khí 10 phần quả trách, Cố Minh Lan trên trán ba điều hành tuyến thẳng khởi, này lão bà tử cũng không sợ đen đủi. Vì mắng chửi người bắt đầu nói không lựa lời. Hôm nay, đây là trong nhà muốn khai diễn tiết tấu. Chương 117 xem này toàn ra. Nhìn chằm chằm Cố Minh Lan Chu Chính Thanh đột nhiên phát hiện trước mắt nữ nhân mắt sáng rực lên, cho rằng nàng trong lòng có khí không chỗ ra, hắn đang muốn nói có hắn ở làm nàng không cần sợ hãi, chỉ là còn chưa tới kịp, ngoài cửa Chu Mai Hoa đã bạch bạch bạch cáo khởi chạm tới. Nương, nữ nhân kia khi dễ ta, nhị ca không chỉ có không giúp ta, còn giúp nữ nhân kia cũng mắng ta, thật là một cái cưới tức phụ liền quên mất muội muội người xấu. Còn có cha, hắn thế nhưng cũng không phân xanh đỏ đen trắng mắng ta, hiện tại ngươi cũng mắng ta, ô ô ô. Các ngươi vì cái gì hỏi cũng không hỏi liền một khối mắng ta. Có phải hay không ta không phải các ngươi thân sinh nữ nhi? Hoa Mai thế nhưng nói cố thị khi dễ nàng. Chu Mai Hoa mấy câu nói đó rơi xuống, Chu Chính Thanh sắc mặt từ thanh biến thành đen. Chu lão bà tử là bởi vì vừa vào cửa liền nhìn đến chính mình ra lão nhân mặt trầm đến muốn mệnh, mà nữ nhi lại ở khóc lóc nỉ non. Vì không cho chính mình lão nhân phát hỏa, nàng đương nhiên chỉ có thể mắng nữ nhi. Chỉ là nữ nhi nói cố thị khi dễ nàng, này đáng chết nữ nhân, quang ăn không làm còn tới châm ngòi thị phi. Chu lão bà tử trầm trầm mắt ngắm liếc mắt một cái phòng trong. Chỉ là lúc này nàng còn không có hỏi rõ tình huống, lão già này lại ở nhà, thật sự không phải nàng tìm cố thị phiền toái thời điểm. Vì thế Chu lão bà tử cũng không dám nói thêm cái gì, vì mắng nữ nhi không thức thời trong miệng hùng hùng hổ hổ, khóc cái gì hồn a. Ngươi lại muốn ở chỗ này nói hiệu nói vượng, xem ta không đánh sưng ngươi miệng. Ngươi không phải ta sinh chẳng lẽ ngươi là cục đá phùng bộ rồng ra tới. Này thái dương đều qua đỉnh đầu, không thấy được cha ngươi đói bụng sao. Còn không chạy nhanh nhóm lửa nấu cơm đi. Không nghĩ làm cố thị được đến hảo cảm, Chu Mai Hoa cắn môi trừng mắt không đáp lại. Chu Chính Thanh lúc này mới đi ra, nương, hài tử hắn tam thẩm đã thiêu hảo cơm, đại gia rửa tay ăn cơm đi. Chu lão bà tử ngạc nhiên. Này cố thị tự đâm tưởng tới nay chưa bao giờ ra tới làm việc quá, hôm nay đây là mặt trời mọc từ hướng Tây. Chu Mai Hoa thấy nương cũng bị nhị tẩu làm bữa cơm liền thu bán, trong lòng thực chưa hết giận, vì thế thấp giọng nói thầm, ừ, còn không phải là làm một bữa cơm sao, làm đến cái gì đại công thần dường như, hôm nay đột nhiên ra tới nấu cơm, khẳng định là muốn sinh cái gì yêu Nga tử. Nương đã bị nàng hướng ở. Chu lão cha sắc mặt mới có chuyển biến tốt đẹp, Chu lão bà tử sợ nữ nhi nói làm lao nhân nghe được. Hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, còn không mau đi bãi chén đua đi, có phải hay không muốn cho cha ngươi khảo ngươi một trận ngươi mới thoải mái. Đối với cố thị, Chu lão bà tử nhưng không sợ nàng ra cái gì yêu Nga tử, cái này ra còn không tới phiên nàng làm chủ. Nếu đã trở lại, nếu không liền cùng từ trước giống nhau hảo hảo làm việc, nếu không liền cho nàng lăn trở về cố ra đi. Hai mẹ con đang ở ầm ĩ, ôm nhi tử mới vừa vào cửa Ngưu Tâm Cúc thấy các nàng lại nháo thành một đoàn. Liền hừ cũng không hừ vào chính mình nhà ở nàng trong lòng thầm nghĩ, các ngươi liền nháo đi, càng nháo đến hung càng tốt. Thấy cha vào phòng, Chu Chính Tiêu đem bắp mã ở dưới mái hiên nói câu công đạo lời nói, tam muội này tính tình là càng ngày càng kém đâu, nhị tẩu ở làm việc, ngươi không động thủ không nói, còn nói chút linh tinh lời nói. Còn có ngươi này động bất động liền khóc nháo, như vậy cái đại cô nương, về sau xem ngươi làm sao bây giờ. Ta không cần ngươi lo. Thứ ca cũng bị này chỉ hồ ly tinh bị lạc hồn. Mỗi người ca ca đều không màng chính mình không nói, cha cũng chửi má nó cũng quái, Chu Mai Hoa càng là nói không lựa lời. Lần này đem Chu Chính Tiêu đều mặt đỏ lên, tuy rằng hắn không rõ chính mình này nhị tẩu đâm một hồi tưởng sau như thế nào có lớn như vậy biến hóa, chính là nàng kia người đàn bà đánh đá dường như hành vi, sao có thể vào được hắn mắt. Lập tức Chu Chính Tiêu mặt trầm tựa than, tức giận đến lập tức la dày khởi này không lựa lời thân muội tử tới, ngươi nói bậy cái gì? Đó là nhị tẩu. Ngươi xem ra thật là không quản giáo đến. Nương, ngươi muốn lại mặc kệ giáo, Hoa Mai về sau liền lưu trước ở nhà làm gái lỡ thì đi. Chu lão bà tử đứng ở trong viện nghe được mấy đứa con trai đều sinh khí, lại thấy Chu lão cha vẻ mặt âm trầm càng ngày càng thâm, nàng kéo qua Chu Mai Hoa một cái tát, ngươi này không lớn không nhỏ đồ vật, đó là ngươi tứ ca. Lần sau lại muốn nói hiệu nói vượng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Chu Mai Hoa Hoa muốn trương đại miệng khóc khi, Chu lão cha giống lên một câu, muốn lại khóc náo, liền quan đến trong phòng đi, cơm cũng không cho lưu. Nhìn nữ nhi kia một trương dục khóc không dám ra tiếng mặt, Chu lão bà tử có điểm hận sắt không thành thép điểm Chu Mai Hoa mắng, liền ngươi cái đồ ngốc, nói chuyện cũng không biết tích điểm. Ngươi không biết bọn họ đều che chở nàng sao? Thật là dại dột muốn mệnh. Ta như thế nào liền sinh ngươi cái này xuẩn đồ vật. Cạnh cửa cầm chén đua cô Minh Lan thật sự bội phục này Chu lão bà tử dạy người bản lĩnh, trong lòng khinh bỉ đến thẳng lắc đầu. Đều nói dưỡng nhi không giáo như dưỡng hổ, dưỡng nữ không giáo như dưỡng heo, nàng như vậy giáo dục phương pháp, hắc hắc. Chắc không được dưỡng ra một cái so heo còn xuẩn nữ nhi. Nàng mặc kệ này một đôi cực phẩm mẹ con, chỉ là đối với chính diện đi tới Chu Chính Tiêu khách khí cười cười, sau đó đi đến ngoài cửa đối với trong thôn đều, Thành Kiệt, Thành Mẫn, về nhà ăn cơm. Các ăn một con hỏa nướng bắp, còn trộm tàng hảo một con ở chính mình trong phòng tiểu gia hỏa, nghe được Cố Minh Lan kêu to, lập tức ngoan ngoãn từ hổ tử ra trong viện chạy trốn ra tới, Tam thẩm, chúng ta đã trở lại. Thấy tiểu đồng bọn phải về nhà, hổ tử giữ chặt Chu Thành Kiệt. Thành Kiệt, có thể hay không làm ngươi tam thẩm cũng cho ta một cái nướng bắp ăn. Chu Thành Kiệt suy nghĩ một chút lập tức trả lời, nếu là ngày mai ta tam thẩm lại cho chúng ta nướng thời điểm, ta nhất định hỏi nàng được không? Hổ tử buông lòng tay, hảo, vậy ngươi nhất định phải nhớ rõ Nga. Thành Kiệt rất có tin tưởng nói, ta nhất định có thể nhớ rõ, chúng ta là bạn tốt. Hai tử chỉ cần có ăn, luôn là dễ dàng trở thành bằng hữu. Nhìn đến Thành Kiệt huynh muội thân ảnh, hổ tử đứng ở trong viện lẩm bẩm, vẫn là không cần có nương hảo. Thành Kiệt không nhận hắn tam thẩm đương nương, kia thẩm thẩm cũng không dám đánh Thành Kiệt bọn họ. Cố Minh Lan duỗi tay tiếp được hai cái tiểu thân mình, xem bọn hắn trên người tất cả đều là bùn sa, vì thế nàng mặt trầm xuống hỏi, có phải hay không trên mặt đất lan lộn? Chu Thành Mẫn, Chu Thành Kiệt nhìn xem chính mình một thân bụi bặm túi đầu thành thật nói, chúng ta vừa rồi chơi bùn sa, tạo phong ở. Thấy bọn họ còn thành thật, mà không phải ngoan cố, nàng trong lòng xem như cao hứng một chút. Kỳ thật Cố Minh Lan cũng minh bạch, trên đời không có hải tử không thích chơi bùn. Chính mình thế giới kia, nông thôn hải tử cái nào lại không phải chơi bùn lớn lên. Chính là liền chính mình khi còn nhỏ cũng giống cái nam hải tử giống nhau, dám lên sơn leo cây xuống sông bắt cá nhân vật. Cố Minh Lan cũng không có mắng bọn họ, mà duỗi tay vỗ vỗ hai cái trên người hôi dẫn đường nói, các ngươi đều là đại hải tử, nhưng không thịnh hành như vậy không cần sạch sẽ, chơi bùn xa có thể, nhưng là không thể như vậy toàn thân đều ngủ đến bùn xa đi lên, này quần áo nếu là làm cho quá bẩn, liền dễ dàng tẩy hư, các ngươi có phải hay không tưởng xuyên lộ mông phá quần áo. Hai người cúi đầu nhìn xem chính mình trên người quần áo, lại xem một cái kia dơ hề hề tay nhỏ, ngẩng đầu sợ hãi nhìn thoáng qua rõ ràng không cao hứng Cố Minh Lan, cũng không dám nữa mở miệng nói cái gì. Đặc biệt là Chu Thành Mẫn, tiểu nữ nhi tâm thái tương đối đủ, tam thẩm nàng giống rất ít tức giận, hiện tại nàng không cao hứng, có thể hay không đi à. Thực xin lỗi, tam thẩm, Mẫn Nhi về sau không chơi dơ đồ vật. Tiểu cô nương còn biết xem nhan sắc sắc. Cố Minh Lan không nghĩ làm sợ cái này hái dính người tiểu nha đầu, nàng rôi tay lại đem Chu Thành Mẫn trên đầu túi sách chiếc khai một lần nữa dùng ngón tay đương lược trải vớt lên, cũng nói cho nàng, lần sau chơi thời điểm chú ý một chút, đừng đem quần áo làm dơ là được. Đây là không sinh nàng khí sao? Chu Thành Mẫn dơ lên dơ hồ hồ khuôn mặt nhỏ ướt rầm rề hai mắt tức khắc sáng, tam thẩm, Mẫn Nhi nhớ kỹ. Một trong viện người đều nhìn bọn họ ba người hô động, Chu Mai Hoa ánh mắt ám ám, hừ. Đừng tưởng rằng ngươi có thể lấy lòng được bọn họ, ta nói cho ngươi, không dễ dàng như vậy. Chương 118 có người muốn nhìn diễn. Chu Chính Thanh chính bưng mới vừa rửa mặt xong buồn gỗ từ phòng sau ra tới, thấy trước mắt nữ nhân cẩn thận cho chính mình nữ nhi chải vuốt tóc, mà nữ nhi tắc chiều nàng mỉm cười ngọt ngào, nhìn đến này dung hiệp một màn hắn thập phần vui vẻ nói, Thành Kiệt mau mang muội muội đi sau phòng bắt tay cùng mặt rửa sạch sẽ, ngươi tam thẩm cấp nấu ăn ngon đồ ăn, nhanh lên. Hai huynh muội nghe nói hôm nay có ăn ngon đồ ăn, cực nhanh chạy tới sau phòng. Nhìn hai đứa nhỏ bay nhanh thân ảnh, Cố Minh Lan thở dài, đứa nhỏ này muốn dạy hảo, còn sớm đâu. Vì thế nàng đối với hai người bóng dáng nói, đi bắt tay cùng mặt rửa sạch sẽ liền phải nhanh lên ra tới a, cha ngươi cơm sáng không ăn đâu, này sẽ nhất định đói cực kỳ. Hảo, chúng ta lập tức thì tốt rồi. Hai đứa nhỏ trong khoảng thời gian này đang không ngừng biến hóa, Chu Chính Thanh nhìn Cố Minh Lan thiệt tình nói, cảm ơn ngươi. Cố Minh Lan một ngạc, cảm tạ cái gì? Cảm ơn ngươi đối bọn nhỏ hảo. Xem ở hắn hôm nay hộ nàng phân thượng, Cố Minh Lan giật nhẹ khỏe miệng lộ ra một cái gương mặt tươi cười, không cần cảm tạ. Đối hài tử hảo đó là nàng dựa vào bản tâm, chính mình cũng là hài tử mẹ, không mẹ nó hài tử giống căn thảo, nàng đau lòng chính là hài tử. Cho tới nay Cố Minh Lan không tính toán phải đối hai đứa nhỏ hảo, chính là trong khoảng thời gian này xuống dưới, hai đứa nhỏ tuy rằng ra điểm, chính là lại rất dính nàng. Hơn nữa sợ nàng sinh khí, sợ nàng rời đi. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, như vậy hài tử, liền tính không thể đương thân sinh giống nhau tới đối đãi, Cố Minh Lan vẫn là sẽ bằng bản tâm đối bọn họ hảo. Đứng ở nơi đó Cố Minh Lan không nói cái gì nữa liền đi lấy đồ ăn tiến đại sảnh, bởi vì nàng cảm thấy Tạ Chi nhất tự chỉ là khách khí mà thôi, nói được lại nhiều cũng chỉ là một chữ thôi. Nếu về sau ở cái này trong nhà sinh hoạt, quá mức khách khí cũng không phải nàng sở cầu. Đại hải tử tẩy lại hảo sau, nàng liền mang theo bọn họ đi nhà ăn. Chờ bọn họ ba người đi vào môn tới, đang ở đề cô Chu lão bà tử mẹ con lập tức đình chỉ nói chuyện, Cố Minh Lan không có đi thám thính các nàng đang nói cái gì, các nàng muốn đánh cái gì ý đồ xấu, nàng cũng không sợ. Chỉ là đem hai cái hải tử lánh đến trước bàn cơm, cho bọn hắn thịnh hảo cơm, thấy mọi người đều thượng bàn, nàng liền đánh cơm chuẩn bị khai ăn, hoàn toàn không để ý tới Chu lão bà tử giao nhỏ dường như ánh mắt. Nưu Tâm Cúc thấy Cố Minh Lan thế nhưng không sợ bà, cảm thấy này Cố thị quá kỳ quái. Lúc này thấy nàng chỉ cấp hải tử cùng chính mình thêm cơm, lại không cho bà không thêm cơm, cũng không biết trước cấp trưởng bối thêm cơm, vì thế đối với một bên Chu Chính Thanh nói, nhị ca, ta cảm thấy ngươi cũng muốn hảo hảo giáo dục một chút nhị tẩu, ngươi xem nàng trong mắt còn có hay không trưởng bối. Nương cũng chưa thêm cơm, nàng khen ngược cũng chỉ biết lấy lòng hai tiểu hài tử. Chu Chính Thanh nhìn chỉ lo chính mình Ngưu Tâm Cúc đang muốn biến sắc mặt, nhưng Cố Minh Lan lại từ từ nói, xác thật là phải hảo hảo bị dạy dỗ một phen, nếu không học được cùng tứ đệ muội giống nhau không lớn không nhỏ vậy thảm. Chu Chính Tiêu mặt hắc, Ngưu Tâm Cúc rốt cuộc phát hiện chỉnh trên bàn trừ bỏ mấy nam nhân trước mặt có cơm, chính là nàng. Tuy rằng Cố Minh Lan đánh cơm, nhưng nàng còn không có tới kịp ngồi trên bàn đâu. Ta không phải ôm hài tử sao? Câm miệng. Ăn cơm. Đều là đại nhân, lại không phải không tay không chân, sẽ không chính mình thêm cơm a. Nhà này không ai cấp này mẹ chồng nàng dâu mẹ con khi dễ, liền suốt ngày làm việc thoái thác kéo ra. Cố thị một hồi ra, liền bắt đầu đôi mắt đều hướng tới nàng. Nhớ tới Chu Khánh Sinh khuyên bảo, Chu lão cha vừa thấy này cả gia đình một chút hạt mẹ việc nhỏ liền lấy ra tới phiền, lập tức bực bội đến muốn mệnh. Lão đại lên tiếng, ai cũng không dám nhiều lời, đều bắt đầu chuẩn bị ăn cơm. Giữa trưa đồ ăn là Cố Minh Lan xuống ruộng trích, người một nhà ăn cơm, người nhiều du thiếu, liền tính nàng có một thân chủ nghệ, chính là không có gia vị, nàng cũng thật sự làm không ra cái gì hảo đồ ăn tới. Một chén rau trộn dưa chuột ti, một chén nước nấu đậu que quấy nước tương thêm ớt khô, một chén cải trắng, một chén trao trưng ớt xanh. Không phải nói có hảo đồ ăn ăn sao? Chu Thành Kiệt bò lên trên bàn nhìn nhìn trên bàn đồ ăn hỏi, tam thẩm, ngươi làm ăn ngon đồ ăn đâu? Nay không thức thời vụ hải tử, không biết đại nhân sắc mặt sao? Hắn đây là muốn tìm đánh ai có phải hay không? Biết cha mẹ không quá thích chính mình hai đứa nhỏ, hai vị lão lại đang ở nổi nóng, nhi tử muốn thật sự nháo lên, thế nào cũng phải bị đánh không thể. Chu Chính Thanh gấp một chiếc đũa đậu que quấy nước tương bỏ vào Chu Thành Kiệt trong chén khuyên giải an ủi, đây là ăn ngon đồ ăn. Vừa mới ra ra đã có điểm sinh khí hắn không phải không biết, Chu Thành Kiệt không dám nói cha gạt người, chỉ là trên bàn rõ ràng không có ăn ngon đồ ăn, hắn trong lòng thực không vui. Vì thế hắn bĩu môi nói, ngày hôm qua cũng ăn đậu que, hôm trước cũng ăn đậu que, mỗi ngày đều ăn đậu que một chút cũng không thể ăn. Chu lão bà tử vừa nhớ tới hoa như vậy nhiều bạc cấp con dâu này nhặt dược liền trong lòng bực bội, vừa rồi từ nhi tức phụ giữ gìn nàng, lại bị Cố Minh Lan nghẹn trở về không nói, còn làm Chu lão cha bực thượng như thị. Lúc này nàng thấy Chu Thành Kiệt có cơm có đồ ăn còn chọn này chọn kia, lập tức mắng lên, này đậu que nơi nào liền không thể ăn. Ngươi lại không phải thiếu gia mệnh, suốt ngày từ đâu ra nhiều như vậy hảo đồ ăn ăn. Muốn ăn liền ăn, không ăn liền lăn xuống đi. Tổ mẫu một mắng, hơn nữa chính mình bụng còn không xem như quá đói, vì thế hài tử đổ khí, ta không ăn. Đứa nhỏ này có phải hay không càng ngày càng kỳ cục. Chiều hắn xử như vậy nhiều ánh mắt đều nhìn không thấy. Thấy nhi tử này biểu hiện, Chu Chính Thanh mặt trầm xuống, Kiệt Nhi. Cho ta hảo hảo ăn cơm. Chu Thành Kiệt bị thân cha sợ tới mức run lên, thiếu chút nữa khóc. Thật vất vả ăn một bữa cơm, cái này ra rốt cuộc là làm sao vậy? Bắt đầu Chu Mai Hoa nháo một vụ, vừa mới lại Ngưu Tâm Cúc tìm câu chuyện, này sẽ Chu Thành Kiệt lại náo loạn lên, còn chưa đủ. Tuổi này hài tử là cậu đều ngại tuổi tác, chính mình cái gì cũng đều không hiểu, lại có đặc có ý tưởng, là cái rất khó giáo dục tuổi tác. Vì có thể ăn một cơm an tĩnh cơm, cũng vì không cho Chu lão bà tử đem khí phát đến hài tử trên người, Cố Minh Lan gắp một cây đậu que đặt ở Chu Thành Kiệt bên miệng cười đậu hắn, Thành Kiệt, đây là tam thẩm nấu đồ ăn, ngươi là nói ngươi không thích tam thẩm nấu đồ ăn. Chu Thành Kiệt nhìn đến chính mình lão cha kia âm u mặt không dám dương oai, hắn bĩu môi ủy khuất nói, chúng ta mỗi ngày ăn đậu que. Kỳ thật cũng không thể quái hài tử, nay cơm cũng là gạo lứt khoai ti cơm, vốn là khó hạn ướt. Hơn nữa trong thức ăn khó được nhìn đến vắng dầu, đừng nói là mỗi ngày ăn đậu que, chính là mỗi ngày ăn nhân sâm, cũng sẽ không cảm thấy ăn ngon. Chính là thời đại này cơm có thể ăn đến no nhân ra đều không nhiều lắm, đứa nhỏ này còn muốn kén ăn nói, kia khẳng định một hồi muốn chọc một trận đánh. Bất quá nhìn đến Chu Mai Hoa cùng Ngưu Tâm Cúc kia biểu tình, Cố Minh Lan thầm hừ một tiếng, có người muốn nhìn diễn, nàng càng không làm nàng đến trình. Vì thế nàng nhẹ giọng hống, hôm nay này đậu que chính là tam thẩm dùng bất đồng biện pháp nấu, ngươi ăn một cây thử xem. Nếu là không thể ăn, ngày mai liền không nấu cái này được không? Chu Mai Hoa khỏe miệng hàm chứa châm chọc nhìn về phía Cố Minh Lan, chính mình cháu trai là cái gì tính tình nàng nào có không hiểu biết, nữ nhân này tưởng hứng hắn, không cho hắn nháo sự. Nàng quá tự cho là đúng. Chương 119 đậu que tân an pháp. Hai tử đều là nhà quan sát, nhất sẽ xem nhan sắc sắc. Một phòng người đều nhìn chằm chằm hắn, lại thấy tam thẩm như vậy hứng hắn, Chu Thành Kiệt sợ cha thật sinh khí sẽ ai hắn, vì thế ủy khuất ngậm lên đậu que. Chu Mai Hoa xác định vững chắc cho rằng Chu Thành Kiệt sẽ cáu kỉnh, chính mình cha này sẽ phiền đâu, chỉ cần chất nhi một náo, cha nhất định sẽ rất giận với Cố thị, ai kêu nàng liền cái hải tử đều hống không tốt. Nào biết Chu Thành Kiệt đem đậu que ăn đến trong miệng sau lại đột nhiên ánh mắt sáng lên, bưng lên bát cơm nói, tam thẩm, ta còn muốn ăn đậu que. Lần này Chu Mai Hoa có điểm choáng váng, đứa nhỏ này đụng phải quỷ không thành. Thành Kiệt nhất không yêu ăn đậu que, nhưng Cố thị hống hắn ăn đậu que, hắn thế nhưng nói tốt ăn. Cố Minh Lan nhìn đến Chu Mai Hoa vẻ mặt an phân bộ dáng, cấp thức thời Chu Thành Kiệt điểm một cái tán. Chu Mai Hoa còn không có ăn đến đậu que, cho nên không biết này chén đậu que là qua thủy êm tí quá, tuy rằng không có gì du, chính là muối vào vị. Hơn nữa nước tương mùi hương, ớt cay cay vị, ngẫu nhiên ăn một trận, đó là tương đương ăn với cơm. Chu Thành Mẫn thấy ca ca la hét muốn ăn, nàng cũng lập tức chiều Cố Minh Lan nói, tam thẩm, Mẫn Nhi cũng muốn ăn đậu que. Rõ ràng có thể mượn hai đứa nhỏ giáo huấn một chút Cố thị, nhưng đảo mắt hai đứa nhỏ liền mùi ngon ăn đậu que ăn với cơm, hận đến Ngưu Tâm Cúc càng là đối Cố Minh Lan bực bội. Không thể tưởng được nữ nhân này va chạm tường thế nhưng đâm thông minh, đâm cho như vậy có thủ đoạn. Nàng nghĩ trong nhà này nhất định không thể làm nữ nhân này ngốc đi xuống, nếu không nàng đã không có nói chuyện phân. Túi đầu lùa cơm Ngưu Tâm Cúc trong mắt không có đình chỉ chuyển động, nàng ở suy tư, muốn thế nào mới có thể khơi mào Cố thị cùng bà, cô em chồng chi gian sự tình, làm đại gia không đem ánh mắt dừng lại ở trên người nàng. Đối với Chu gia nữ nhân, nàng không chuẩn bị nhiều lý mẩu. Cố Minh Lan cực nhanh ăn xong rồi cơm liền đi rồi, tức giận đến Chu lão bà tử lại bắt đầu đối với nàng bóng dáng thoá mạ, lại không phải cái gì đại cô nương, suốt ngày trốn đến trong phòng đi làm cái gì. Lại không phải đầu heo, chẳng lẽ chỉ biết ăn không biết làm không thành. Nghĩ tới như vậy nhật tử, sớm chết sớm sống tạm bỡ, đầu thai làm đầu heo đi tính. Đừng nghĩ lại lười nhác, buổi chiều cho ta đến trong đất hỗ trợ thu bắp đi. Nữ nhân kia vành mắt đều ở biến thành màu đen, sắc mặt tái nhợt đến một chút huyết sắc đều không có, đây đều là bởi vì hắn buổi sáng không ăn cơm sáng xuống đất, nàng mới miễn cưỡng chống cho hắn nấu cơm ăn. Chính là nương không chỉ có không cảm kích, còn nói chủ nhà Tây, nàng là này thế nào cũng phải ngại đến nàng ngốc không ở Chu gia, nàng mới thoải mái không thành. Chu lão cha nguyên bản cũng không thích một cái lười biếng con dâu, chỉ là trước mắt nhi tử kia âm trầm sắc mặt, làm hắn không thể không lại mở miệng, lao bà tử, ngươi đủ chưa? Cố thị này thân mình vẫn luôn không được tốt, một hồi tới lại là nấu cơm lại là hái rau, nàng nơi nào liền lười biếng. Đừng ở chỗ này phiền nhân, nàng này thân mình còn không có khôi phục hảo, khiến cho nàng nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Hai ngày này trong đất bắp thục đến mau, buổi chiều lao tư ra cùng Hoa Mai đều một khối đi hỗ trợ. Nghe được lao cha còn tính công bằng, Chu Chính Thanh sắc mặt lúc này mới hoan xuống dưới, nhưng Ngưu Tâm Cúc cùng Chu Mai Hoa trên mặt tượng vẽ họa giống nhau, ngũ thải tân phân. Chết lão quỷ! Liền biết khi dễ này hai cái thành thật hải tử. Chu lão bà tử muốn vì nữ nhi biện luận hai câu, nhưng nàng cũng biết ở nhi tử tức phụ trước mặt lại lạc lao già này mặt mũi, hắn là muốn phát hỏa. Khiến cho Cố thị như vậy ở nhà lười biếng, nàng đấy lòng luôn là không cam lòng, ngươi liền quán hảo, đến lúc đó một cái hai cái đều học được như vậy, ta xem ngươi nói cái gì. Cái gì một cái hai cái đều học được như vậy? Chính mình đệ muội cùng muội muội, kia hai người là đều phải mới có thể lười biếng người sao? Chu Chính Thanh bất mãn nhìn chính mình lão nương liếc mắt một cái, chỉ là ngại với nàng là trưởng bối không thể phản bác, vì thế buông chén đũa sắc mặt không vui hạ bàn. Mặc kệ thính tử Chu gia người đang nói cái gì, Cố Minh Lan chỉ đường không có nghe được, cũng không quay đầu lại trở về nhà ở hai ngày này nàng không ở nhà, phát hiện trong phòng có điểm rối loạn, vừa rồi sửa sang lại một nửa làm hai đứa nhỏ đánh gãy, sau khi trở về nàng tiếp tục sửa sang lại lên. Nàng ngồi ở trên giường chiết quần áo tự hỏi về sau muốn như thế nào ứng đối này Chu lão thái bà. Cái này ra về sau sợ là có đến xảo, nàng nếu không tưởng cái biện pháp, cuộc sống này liền sẽ quá đến nháo tâm. Nghèo nàng không sợ, cho dù nàng không có gì đại bản lĩnh, chính là nàng có ngàn năm trí huệ cùng một tay chủ nghệ, dựa vào này đó tổng có thể nghĩ ra làm giàu biện pháp tới. Khổ nàng càng không sợ, kiếp trước nàng cũng là ở khổ nhật tử dày vò lại đây, điểm này khổ nàng ăn được. Hơn nữa người nam nhân này cũng không tính kém, hai tử cũng không tính quá không nghe lời. Chỉ là duy nhất làm nàng chịu không nổi chính là này Chu bà tử mẹ con mấy người. Phân ra là cuối cùng mục đích, chỉ là nàng nói ra muốn phân ra, này Chu lão bà tử sẽ đáp ứng sao? Sợ là sẽ ăn nàng đi. Hiện tại từ nàng đi mắng hảo, dù sao cũng sẽ không thoát khối ra, chỉ cần nàng một mở miệng, nàng coi như làm heo ở kê. Nương, này nhị tẩu cũng thật càng ngày càng lợi hại a, ngươi xem, này không phải làm một bữa cơm, đảo làm cha cảm thấy nàng là cái đại công thần dường như. Cái gì thân mình không tốt, ăn như vậy nhiều hảo dược, lại không hảo cũng sớm hảo. Thấy nam nhân đi ra ngoài, Ngưu Tâm Cúc uy nhi tử ăn cơm, bắt đầu châm ngòi lên. Chu lão bà tử quả nhiên bị gây xích mích hỏa khí, chết lão quỷ, ta lão thái bà đi theo hắn mệt mỏi cả đời hắn cũng chưa nhìn đến, này Cố thị một bữa cơm liền đem hắn thu bán. Không tiền đồ đồ vật, đừng tưởng rằng Cố thị có kia lang trung che chở ta lão bà tử liền sẽ sợ, một ngày nào đó ta sẽ thu thập nàng. Ngưu Tâm Cúc giật nhẹ khỏe miệng không hề nhiều lời, nàng biết chính mình này bà cũng chính là cái ngoài miệng công phu người, thật muốn cùng cha chồng đối thượng, nàng thật đúng là không này bản lĩnh. Bất quá, này Cố thị thế nhưng thật sự học lười biếng, ngươi lười biếng liền lười biếng hảo, thế nhưng chọc đến nàng cũng làm cha chồng nhìn chằm chằm lên, Ngưu Tâm Cúc quyết định về sau một không làm nàng hảo quá. Bữa tối Cố Minh Lan cũng không có ra tới làm, buổi chiều đem nhà ở vệ sinh thu thập sạch sẽ sau, nàng thiệt tình cảm thấy có điểm mệt mỏi. Vì thế sớm ăn hai cái bắp thiêu thủy tắm xong lên giường. Chờ đến Chu gia người về đến nhà, Chu lão bà tử muốn dậm chân khi, nàng đã ngủ rồi. Chu Chính Thanh vào cửa khi, phát hiện trên giường người ngủ đến chính thục. Muốn kêu khởi nàng tới ăn cơm chiều, nhưng vừa thấy nàng ngủ đến như thế hương, liền lặng lẽ cầm chén khoai lang đỏ cháo che ở miên hoa tử, chuẩn bị chờ nàng tỉnh ngủ lại ăn. Quả nhiên Cố Minh Lan giờ hợi sơ mới bị phân chứng tỉnh, đi xuống phương tiện sau liền ánh đèn ăn một lát cháo. Bởi vì không ăn uống tẩy cái khẩu ngã đầu lại ngủ hạ. Còn không có tới kịp ngủ say, nàng phát hiện Chu Chính Thanh vào phòng, đột nhiên rối rắm, liền như vậy ngủ một giường. Ngủ một cái ổ chăn. Kia loại này thuần khiết huynh muội chi tình có thể bảo trì tới khi nào? Cũng may Chu Chính Thanh là cái thủ tín người, hắn biết nếu đáp ứng rồi về sau lấy huynh muội ở chung, ngủ tiếp một cái ổ chăn đó là cực không thích hợp, lại nói hắn không cho rằng chính mình có như vậy kiên cường ý chí. Có thể mỗi ngày buổi tối trong lòng ngực ôm cái thơm ngào ngạt thân mình hắn còn có thể ngủ được. Vì không làm tiện chính mình, hắn lấy tới một khắc giường cũ chăn mỏng đặt ở hố ngoại sườn an tĩnh ngủ. Rốt cuộc một giấc ngủ đến đại hướng đông. Cố Minh Lan rội ra tay, đột nhiên giật mình hướng. Chương 120 đi vào thổ hào ra. Cũng không biết là giờ nào, hai đứa nhỏ cũng không biết đi nơi nào chơi vẫn là đi trong đất hỗ trợ. Lấy nàng đối Chu ra người hiểu biết, hai huynh muội này chỉ sợ cũng là đi trong đất làm việc. Vốn định lên, chỉ là tỉnh lại lo toan Minh Lan rỗi người sau, tổng cảm thấy toàn thân không quá thoải mái, đầu choáng váng hôn trầm trầm đến nâng không đứng dậy, mí mắt nặng nề không mở ra được. Trong lòng ngẩn ra, nàng đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là ngủ nhiều ngủ quên không thành? Tưởng chính mình thật sự ngủ quên ngủ hồ mới có thể nhất thời không thích ứng, vì thế Cố Minh Lan mạnh mẽ ngồi dậy, xoa nhẹ một hồi lâu mới mở to mắt. Nhìn xem ngoài cửa sổ nàng phát hiện sắc trời cũng không quá trễ, nghĩ lên ăn chút cơm sáng đi hoạt động một chút. Nhưng vừa định muốn xuống giường, nàng lại phát hiện chính mình toàn thân một chút sức lực đều không có, vì thích đứng vì thế nàng dứt khoát ngồi ở trên giường phát sáng ngốc. Chu Chính Thanh hạ sớm công vào cửa thời điểm xem nàng này ngốc ngốc bộ dáng lập tức hỏi, làm sao vậy? Mày nhăn như vậy cao, có phải hay không nào không thoải mái? Tổng không thể nói chính mình ngủ nhiều ngủ đến không thoải mái đi. Cố Minh Lan vẫy vẫy đầu, khác không có gì, cảm giác chính là đôi mắt không mở ra được. Đôi mắt không mở ra được. Nàng đêm qua ngủ đến rất hương nha. Như thế nào còn không mở ra được đôi mắt. Chu Chính Thanh nghe vậy chạy nhanh tiến lên sờ sờ cái chán của nàng cấp nói, ngươi mau nằm, ngươi ở phát sốt. Nàng lại phát sốt. Trách không được đầu như vậy trầm người như vậy khó chịu. Chỉ là đây là cái gì phá thân tử. Chỉ là nàng như thế nào đột nhiên liền phát sốt đâu. Chẳng lẽ là hôm trước buổi tối chịu kia trương cặn bã kinh hách khiến cho. Nghe vậy Cố Minh Lan cũng duỗi tay ứng cái chán nói, không có gì đại sự, hẳn là sốt nhẹ, ta trước ngồi một lát, chờ tinh thần tới. Ta uống nhiều hai chén nước sôi lại đi động nhất động, làm chính mình xuất thân hãn khả năng thì tốt rồi. Sốt nhẹ không nhiều lắm sự, hẳn là cảm mạo khiến cho. Cảm mạo không có gì dược nhưng chỉ cần uống nhiều nước sôi ngủ nhiều giấc, nó tự nhiên sẽ hảo. Nếu đã hạ quyết tâm hồi Chu gia hảo hảo sinh hoạt, nàng không hy vọng chính mình vẫn luôn như vậy bệnh tật đi xuống. Có cái gì cũng không thể có bệnh, người cả đời bệnh liền nhật tử quá đến không thoải mái. Chính là, nàng cũng không có tính toán một chút tiểu ma bệnh liền uống thuốc, là dược ba phần độc. Làm thức ăn người, chú ý chính là đồ ăn dưỡng sinh. Không được, ngươi này thân mình này gần đây nhưng không này lấy cường tráng, này nhiệt độ không thấp quang uống nước khẳng định không được. Như vậy đi, ngươi không nằm cũng đúng, ngươi trước rửa mặt ăn cơm. Cơm cho ngươi nhiệt ở thính tử hố lửa thượng, chờ ngươi ăn qua, ta lại đỡ ngươi đi một chút khánh sinh bá kia xem một chút. Tiểu bệnh không trị thành bệnh nặng, cũng không thể thiếu cảnh giác. Có lợi hại như vậy. Cố Minh Lan lần thứ hai ấn ấn cái chán. Nàng phát giác đến vừa rồi chính mình tay có thể là từ trong chăn mới lấy ra tới, thì không ra cái chán nhiệt độ, này một hồi nàng cảm thấy xác thật độ ấm không thấp, hẳn là không phải sốt nhẹ. Nếu là cao hơn 39 độ nói vậy không được, kia không phải nàng cái này phá thân tử có thể chống đỡ được độ ấm. Vạn nhất đốt thành viêm phổi linh tinh liền phiền thoái. Tuy rằng phi thường không thích ăn này trung dược, chính là thân thể là cách mạng tiền vốn, tiểu bệnh không xem thành bệnh nặng. Cố Minh Lan nhìn Chu Chính Thanh liếc mắt một cái hỏi một cái lo lắng vấn đề, đi Khánh Sinh bá kia buộc dược liền phải bạc, ngươi trên tay có bạc. Nói lên bạc, Chu Chính Thanh mặt đỏ lên, miệng trương trương lại nhắm lại. Xem hắn này biểu tình, Cố Minh Lan một đầu hắc hãn, này nam nhân thật sự không có một phân tiền riêng. Nghe nói hắn này một năm đánh phạm săn được không ít bạc, chẳng lẽ toàn nộp lên cấp Chu lão bà tử. Này cũng quá thật thành đi. Coi chừng Minh Lan kia vẻ mặt mất tự nhiên, Chu Chính Thanh phảng phất hạ cái gì quyết tâm giống nhau, bạc ngươi không cần phải xen vào, dù sao ta tổng có thể còn phải thượng. Hảo đi, nếu ngươi nói như vậy, mà ta cũng không có một phân tiền, lại xem này tiểu thân thể bình thường ăn đến kém mệt đến nhiều, chống cự năng lực xác thật kém một chút, mặc kệ có tiền không có tiền, dù sao cũng phải xem bệnh mới được. Không cần ta quản, ta mới lười đến còn đâu. Cố Minh Lan vội vàng liền Chu Chính Thanh đánh tới thủy mạnh mẽ giặt sạch mặt lại khẩu, nhịn xuống trong lòng không thoải mái, đem kia hàm củ cải liền cháo nỗ lực ăn đi xuống làm hắn đỡ đi Chu Khánh Sinh ra. Vừa ra khỏi cửa liền đụng tới Chu lão cha chọn bắp đã trở lại, lão nhị, ngươi tức phụ này lại làm sao vậy? Chu Chính Thanh cẩn thận đỡ cô Minh Lan hồi hắn, cha, nàng lại phát sốt, không biết có phải hay không lần trước thân mình bị tổn hại, ngày hôm qua một hồi tới lại là nấu cơm lại là thu thập nhà ở, này một mệt liền chịu không nổi. Này cố thị thân thể quả thực không hảo, Chu lão cha nhíu nhíu mi, vậy ngươi chạy nhanh đỡ nàng đi ngươi Khánh Sinh bá kia xem một chút, nhặt hai phó dược trở về ăn. Cũng không thể tiểu bệnh không trị thành bệnh nặng liền phiền thoái. Chu Chính Thanh cũng mặc kệ lão cha có phải hay không cao hứng, sinh bệnh nếu là xem lang trung. Chỉ là cha biết trong tay hắn không có bạc, nếu hắn mang cố thị đi xem bệnh, hắn như thế nào cũng không nói một chút dược phí sự. Muốn hỏi lão cha muốn chút bạc, nhưng hắn lại sợ cha luyến tiếc bạc mà nói linh tinh lời nói. Vì thế dầu dị ứng thanh, này liền đi. Cố Minh Lan từ Chu Chính Thanh trong thanh âm cũng nghe ra tới không cao hứng, rốt cuộc trên tay hắn không bạc, mang chính mình tức phụ đi xem bệnh, nhưng cha mẹ ngậm miệng không đề cập tới dược phí vấn đề, đương nhi tử lại không hào hỏi, trong lòng tự nhiên là không thoải mái. Tuy rằng nàng bất mãn này Chu lão cha giả câm vờ điếc, chính là cho hắn biết nàng lại sinh bệnh, như vậy, này không phải tòa thật nàng thân thể hư sao. Này nông thôn người cư trú, đều là một đống huyết thống càng gần người trụ một khối. Tuy rằng Chu gia thôn đại đa số nhân gia đều là một cái tổ tông truyền xuống tới, chính là rất nhiều năm đi qua sau, căn bản tạo nhà ở địa hình, liền chia làm không ít tiểu nơi tụ cư. Lang Trung này ly chính mình cái kia ra có một đoạn đường ngắn, đi qua mấy nhà người cửa còn phải vòng một đoạn ngắn đường núi. Đương hai người bước lên này đoạn đường nhỏ khi, Cố Minh Lan nhìn trước mắt nửa ngồi xổm thân mình người không thể hiểu được hỏi, làm cái gì? Này trên đường không ai, ta có ngươi một hồi. Nàng nơi nào liền bệnh tới rồi lợi hại như vậy nông nỗi? Là một đại nam nhân quóng, tuy rằng nông thôn tướng công bối tức phụ không ở số ít, nhưng bọn họ hai có như vậy thân mật sao? Cố Minh Lan lắc đầu, không cần, ta đi được động, người đỡ ta hảo. Đường nhỏ thượng nơi nơi đều là cỏ dại tạp sinh, một cái hoàng thần liền sẽ té ngã. Chu Chính Thanh biết nữ nhân này tương đối cố chấp, nàng nói nàng có thể đi, liền nhất định sẽ không muốn hàn bối, vì thế cũng không miễn cưỡng, ta đây đỡ ngươi đi, tiểu tâm dưới chân. Đi vào Chu Khánh Sinh ra sân trước. Nhìn Chu Khánh Sinh ra đình viện, Cố Minh Lan trong lòng cảm thán, đương lang trung quả nhiên là môn hảo kiếm tiền hảo thủ nghệ, này Chu Khánh Sinh ra ở trong thôn tuy rằng không coi là đại tài chủ, nhưng nhà này cảnh cùng giống nhau nông gia liền không giống nhau. Một trượng cao thổ trên tường vây cái chính là ngói đen, ít nhất 300 bình trong viện, là gạch xanh phô địa. Tiến sân bên phải là một loạt chỉnh tề nhà ở, kia hẳn là phòng bếp tạp phòng kiêm chuồng heo chuồng gà, bên trái còn lại là một loạt càng thêm chỉnh tề tựa kho hàng nhà trệt. Đứng ở ngoài cửa xem đến là nhất thức bảy khai hai độ sâu gạch xanh nhà ngói, đi vào môn tới sảnh ngoài một bên bãi chính là mấy chương hình chữ Nhật Bản, bên kia tắc bố trí thành một cái quầy, bên trong bãi đầy không ít thảo dược. Sảnh ngoài chính diện một là đánh cuộc cao cao tấm ván gỗ tường, khắc từng hàng hoa, đem cái sảnh ngoài cùng sau tiến phân cách rõ ràng. Thổ hào A. Này nhà ở nếu là gác ở hiện đại, nào còn không phải chuẩn cờ mở nờ giờ thổ hào ra. Liên tính không tính là đại thổ hào, kia cũng là cái tiểu thổ hào. Quả thực, dùng tay nghề mưu sinh, so làm ruộng nhân gia nhật tử hảo quá quá nhiều, Cố Minh Lan nhìn Chu gia khí phái lưu nổi lên nước miếng. Đây là cái gì biểu tình? Chương 121 rau thơm chua cay cành. Chu Chính Thanh cảm thấy bên người nữ nhân biểu tình rất quái lạ, Cố Minh Lan chiều hắn nhàn nhạt cười, Khánh Sinh bá ra giống cái tài chủ. Tài chủ? Nàng đây là không thấy quá lớn hộ nhân gia đâu. Chân chính gia đình giàu có, nhà ai không phải 3-4 độ sâu nhà cao cửa rộng. Liền Khánh Sinh bá ra này nhà ở. Tuy rằng ở trong thôn coi như trung thượng đẳng, còn bài không thượng đẳng. Chu Chính Thanh bị nàng cách nói chọc cười. Đứa nhỏ này, đây là cái gì biểu tình? Nàng lại không phải lần đầu tiên tới Chu gia, như thế nào cảm giác nàng mới xem qua chính mình ra giống nhau. Chu Khánh Sinh ở quầy sau nhìn đến Chu Chính Thanh đỡ cô Minh Lan vào được khi, gặp được nàng rõ ràng tái nhợt sắc mặt, nhưng kêu biểu tình lại là quái quái. Vì thế lập tức xuất quỹ đài hỏi, làm sao vậy? Chất nữ nơi nào không thoải mái? Cố Minh Lan biết Chu Chính Thanh cười chính mình không kiến thức đâu, đó là bởi vì hắn không biết nàng sở đại thời đại, nàng sở sinh hoạt quá thành thị, đó là tấc đất tấc vàng địa phương, một đống tiểu biệt thự vẫn là ở vùng ngoại thành, đều đến hoa mấy trăm vạn đâu. Nghe được Khánh Sinh bá hỏi nàng, nàng nghỉ ngơi chính mình tâm tư ngẩng đầu suy yếu cười cười, đại bá, ta cảm thấy đầu hào hôn. Chu Chính Thanh đỡ nàng ngồi ở bàn dài biên mới tiếp thượng nói, Khánh Sinh bá, nàng có điểm phát sốt. Chu Khánh Sinh cầm gối bao đặt lên bàn, nông thôn không nhiều như vậy chú ý, hắn trực tiếp bắt tay ấn ở Cố Minh Lan mạch tốt nhất một hồi mới nói, hai ngày này có phải hay không bị cái gì kinh hoách? Hẳn là còn bị điểm lạnh. Chỉ là này mạch tượng như thế nào như vậy loạn? Có phải hay không ngươi nương lại náo loạn sự? Nương náo sự đó là không cần phải nói, chỉ là dường như không nháo đến như vậy hung. Chu Chính Thanh nhớ tới Cố Thị hẳn là hôm trước buổi tối bị kinh hoách đến, vì thế hàm hồ nói, ngươi xem muốn hay không nhặt rán dược cho nàng trên ăn. Nhà này ra đều có mọi nhà không nói được sự, thấy Chu Chính Thanh xoa mở lời đề, Chu Khánh Sinh cũng không hỏi lại, đứng lên nói, ăn rán dược đi, nàng thân thể yếu đuối khiêng không được, không uống thuốc sợ là còn phải thiêu cháy. Liên nàng này đấy, mấy năm nay sợ là vẫn luôn chịu khổ chịu mệt, tiểu bệnh cũng không để ý quá, này một bệnh xuống dưới liền như núi dường như đổ, ta xem nàng về sau sợ là còn phải nhiều dưỡng dưỡng, mới không đến nỗi rơi xuống bệnh căn tử. Rơi xuống bệnh căn tử sao được? Chu Chính Thanh nghe vậy lập tức nói, kia thỉnh ngươi cho nàng tiếp theo đơn hảo một chút dược. Hạ hảo dược liền phải tiền, nghĩ này nam nhân một cái đồng tiền lớn đều đến thân hắn nương muốn. Cố Minh Lan lập tức, đại bá, là dược 3 phần độc, dược chỉ cần đúng bệnh thì tốt rồi. Kỳ thật bình thường dược giống nhau có thể trị bệnh, liền không cần chú ý hảo cùng kém. Kiếp trước thời điểm, rõ ràng một mảnh bình thường đến không thể lại bình thường à sắp tỷ gìn là có thể trị cảm bạo. Nhưng kẻ có tiền vì cái gì làm cao miễn dịch lực, thế nào cũng phải ăn cái gì nhập khẩu dược. Kỳ thật ăn tới ăn đi lại có bao nhiêu đại khác biệt. Có thể tốt bệnh ăn cái gì dược chỉ cần đúng bệnh đều có thể hảo, không thể tốt bệnh, ăn thịt người cũng giống nhau sẽ không hảo. Đối với làm thức ăn người tới nói, Cố Minh Lan cho rằng, chân chính đối thân thể có chỗ lợi, vẫn là thực liệu. Nay thân mình đấy không tốt, chờ có một ngày nàng có tiền, nhất định hảo hảo cho chính mình bổ thân thể. Lời này nghe vào Chu Chính Thanh trong thai lại không giống nhau. Hắn mặt đen đều đỏ, nàng đây là sợ chính mình không bạc đi. Hắn tuy rằng không giàu có, chính là nhặt thượng mấy gián phong hàn dược năng lực vẫn phải có. Chu Chính Thanh dồn dập chiều Chu Khánh Sinh nói, Khánh Sinh bá, nên dùng cái gì liền dùng cái gì, bạc ta sẽ nghĩ cách kết cho ngươi. Chu Khánh Sinh xem này vợ chồng son tử một cái tưởng tỉnh, một cái quan tâm, hắn cười nói, ngươi đừng có gấp, chất nữ nhi chưa nói sai, là dược 3 phần độc, có thể đúng bệnh hạ dược chính là hảo dược. Về đến nhà Chu lão bà tử nhìn đến Chu Chính Thanh lại nhặt dược trở về, trên mặt phi thường không cao hứng, chỉ là ngại với Chu lão cha ở trong sân thu thập góc tường, nàng chỉ dám đô tháp, đây là thông hoa tiểu thư không thành. Động bất động liền bệnh, nhà ai nuôi nổi như vậy tức phụ. Như vậy một đống lớn dược, đến hoa nhiều ít bạc a. Ta nhưng không bạc, ngươi nếu không đau lòng chính mình kiếm tiền cho nàng uống thuốc hảo. Hắn hỏi bọn họ muốn bạc sao? Không bạc không bạc, mở miệng ngậm miệng chính là không bạc. Hắn cấp những cái đó bạc chẳng lẽ bay không thành. Thật sự không nghĩ cùng cha mẹ cái cọ này bạc việc, đương tiểu bối lại nói như thế nào đều không thể đối cha mẹ biểu hiện bất mãn. Vì thế Chu Chính Thanh ngậm miệng không đáp, túi đầu đỡ người vào phòng, sau đó đi sắc thuốc. Xem ra Chu Khánh Sinh y dị thuật không tồi, Cố Minh Lan ngày hôm sau uống qua dược ngủ một giấc sau, thân mình liền cảm thấy thoải mái không ít. Chẳng qua trên người không ra mồ hôi, liền không cái loại này sảng thấu cảm giác, vì thế nàng không có lên. Phương tiện sau lại uống lên một chén lớn nước sôi để nguội, như cũ đóng cửa lại ngủ ngon. Trong đất đúng là thu hoạch vụ thu thời điểm, từng nhà đều ở vội, cũng không có người chú ý tới Cố Minh Lan sinh bệnh không ra cửa. Giữa trưa cơm quá ngạnh quá tháo, Cố Minh Lan không có ăn uống, chỉ lột hai khẩu liền buông xuống. Thùng thùng, thùng thùng, nhị cháu dâu, ngươi có ở đây không? Đang ở nằm mơ nơi nơi tìm vê đút cờ Cố Minh Lan bị đánh thức, ai nha? Là Tam Thẩm. Phê khởi quần áo xuống giường môn mới vừa một hai, phát mũi mùi hương nên diện mà đến, Tam Thẩm Chu Phương Thị dẫn theo một con giỏ tre vào cửa, nhị cháu dâu, vừa rồi Thanh Nhi về đến nhà tới nói, ngươi phong hàn uống lên hai ngày dược cũng không thấy hãn, thác ta cho ngươi làm một chén rau thơm chua cay nước lèo. Đây là từ trong vườn tân trích rau thơm, còn thả không ít khương mạn, ngươi chạy nhanh sấn nhiệt uống lên, một hồi xuất thân hãn liền thoải mái. Chua cay nước lèo. Nói thật này sẽ nàng thật là có điểm đói bụng. Có một chén chua cay nước lèo kia chính là quá kịp thời. Tam Thẩm cho nàng tặng vài lần mặt, dù sao cũng không phải để đưa, Cố Minh Lan chỉ nói đơn giản thanh cảm ơn, liền ngồi hô hô lạp lạp đem một chén canh uống xong, cầm chén còn cấp Chu Phương Thị nói, Tam Thẩm, ngươi làm này chua cay nước lèo thật đúng là hảo uống. Không có người không yêu bị người khích lệ, Chu Phương Thị cười ha hả nói, này vẫn là dùng dầu cải nấu, ngươi phong hàn không thể ăn mỡ heo. Lần sau chờ ngươi phong hàn hảo, Tam Thẩm cho ngươi làm một chén thịt du nấu, bao ngươi càng thích. Tam Thẩm thân thể cũng vẫn luôn không tốt lắm, này ngại vì thế Chu Chính Thanh làm ơn lúc này mới làm nước lèo đi. Hơn nữa, này nam nhân nhất định là cho bạc. Bất quá cái này Tam Thẩm làm người đảo còn thiện lương, về sau nếu có năng lực, nàng sẽ không quên nàng lẫn tình. Kia về sau có cơ hội nhất định tới Tam Thẩm ra nếm thử, cảm ơn ngươi a, Tam Thẩm. Chu Phương Thị ôn nhu nói, đứa nhỏ này còn khách khí như vậy làm cái gì? Chờ ngươi đã khỏe liền tới, một chén mì canh Tam Thẩm ra vẫn là uống đến khởi. Ta này đi trước, một hồi đụng tới ngươi bà, nàng lại đến nói đông nói tây. Ngươi hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai nhất định thân mình sẽ nhanh nhẹn lên. Tam Thẩm tính tình so Chu lão bà tử mềm quá nhiều, nàng chưa bao giờ cùng Chu lão bà tử va chạm. Cũng may Chu lão thái gia cùng Chu lão thái thái đều ở, Chu lão cha cũng là cái sĩ diện người, Chu lão bà tử đối Chu Phương Thị bình thường cũng chỉ dám lãnh phúng nhật chào, nhưng thật ra không dám khinh tới cửa. Nay sẽ Chu lão bà tử nếu là biết được Chu Chính Thanh thỉnh Chu Phương Thị cho chính mình đưa thức ăn tới, thật muốn làm nàng gặp phải, thật đúng là đến có đến náo loạn. Cố Minh Lan đang muốn đưa Chu Phương Thị ra cửa, đột nhiên viện môn vang lên. Chương 122 lấy ra hành động tới. Tam Thẩm, ta cho ngươi đưa đường khoai tới. Nghe là Chu Thành Mẫn tiếng kêu, Chu Phương Thị bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ, ta này làm cho giống làm ăn trộm. Kỳ thật cháu dâu cũng đừng lo lắng, chính là nàng đâm trở về nhìn đến cũng không có việc gì, đương thẩm cấp sinh bệnh cháu dâu đưa chén mì tới cũng không phải cái gì đại sự. Ta đi trước, ngươi lại hảo hảo ngủ một giấc dậy thì hãn. Cố Minh Lan một mặt xấu hổ, nàng nơi nào sợ Chu lão bà tử. Nàng là sợ Tam Thẩm bị Chu lão bà tử khó xử được không? Cương đến xả ra một cái tươi cười, Mẫn Nhi đã trở lại, từ đâu ra đường khoai, cấp Tam thúc bà ăn một cái. Chu Thành Mẫn trong tay một con bát cơm, trong chén đựng đầy mấy chỉ nhà người khác đào sớm khoai lang đỏ làm đường khoai. Thời đại này bán lẻ cực nhỏ không nói, đại đa số muốn ăn cũng được đến trấn trên đi mua. Nông thôn nhân chủng sớm khoai lang đỏ sẽ thừa dịp thái dương tốt mùa phơi thượng một ít phiên khoai lát, mà phơi này phiên khoai lát, cắt thành phiến khoai lang đỏ cần thiết ở trong nồi tôi quá thủy sau lại vớt ra tới phơi mới có thể làm. Trong nồi thủy tôi nhiều khoai lang đỏ phiến kia nước canh liền rất ngọt, cuối cùng sẽ liền một nồi nước đầu phóng thượng một ít nho nhỏ khoai lang đỏ nấu chín phơi thành đường khoai. Chu Phương Thị nhìn đến kia phơi thành tím đen sắc đường khoai hỏi, Mẫn Nhi, đây là ai ra sớm như vậy phơi đường khoai? Phơi đến còn rất không tồi đâu. Chu Thành Mẫn sớm tại Cố Minh Lan lên tiếng thời điểm liền đệ một con đường khoai cấp Chu Phương Thị, nghe được nàng hỏi lập tức lễ phép trả lời, Tam thúc bà, đây là mạnh mãi nại ra.